Hách chủ nhiệm khách khí nói, ta đều là Bắc Hà người, đây đều là ta nên làm, cũng ít nhiều thư ký ngài bên này to lớn duy trì. Trình thư ký trên mặt mừng rỡ cười cười, cũng liền trực tiếp tiến vào chính đề, cũng là từ này mặt trên, ta thấy được chúng ta Bắc Hà công xã còn có tiến bộ khả năng. Chúng ta muốn nhiều động cân não, cải tiến công tác. Tiểu Tô A, ngươi công tác biểu hiện không tồi, công tác năng lực, chúng ta cũng xem ở trong mắt, ta và các ngươi Hách chủ nhiệm liền thương lượng, cho ngươi thêm chút sống. Rốt cuộc người trẻ tuổi cũng muốn nhiều rèn luyện, có phải hay không? Tô Mạn mới vừa nghe được cho nàng thêm gánh nặng, liền đoán được có thể là muốn an bài chuyện gì. Hiện tại nghe Trình thư ký hỏi như vậy, trong lòng liền có một ít đế. Nàng vẻ mặt tích cực nói, mặc kệ tổ chức cho ta thêm cái gì sống, ta đều sẽ hảo hảo làm. Hách chủ nhiệm liền âm thầm thở dài. Trong lòng bắt đầu có chút không cảm giác an toàn. Trình thư ký nhưng thật ra thật cao hứng Tô Mạn thái độ, như vậy hảo a là cái dạng này, tiểu vương đâu ngày thường cũng là phụ trách công tác của ta vấn đề, bất quá đâu, hắn cũng nội, ta liền tưởng ngươi đi theo hắn cùng nhau cho ta chia sẻ công tác. Tô Mạn nghe được lời này liền nói, chính là, vương cán sự bên kia có thể hay không có ý tưởng. Nay không có việc gì, tiểu vương cũng sẽ cho hắn thêm khác công tác. Tạm thời cho ngươi cũng sẽ không thêm quá nhiều công tác, chính là yêu cầu thời điểm, ngươi đến giúp đỡ tổng hợp văn phòng bên này cùng nhau chia sẻ. Trình thư ký hiện tại nhưng thật ra không nghĩ làm Tô Mạn cho hắn đương trợ lý. Rốt cuộc Tô Mạn là cái nữ đồng chí, không lớn phương tiện, nhưng là nàng đầu óc hảo, có thể làm khác ca. Thì như nói, ngươi lần trước làm cái kia huấn luyện liền rất hảo. Ta kiến nghị ngươi a, nhiều nhìn xem còn có gì có thể huấn luyện. Cho đại gia nhiều làm huấn luyện. Hiện tại ngày mùa kết thúc, bọn họ cũng rảnh rỗi, nên đề cao năng lực. Nếu Lâm thư ký nói huấn luyện làm tốt lắm, kia hắn liền làm nhiều bái. Tô Mạn vừa nghe lời này, lập tức liền nói, Trình thư ký, nói lên huấn luyện chuyện này, ta còn tính toán cùng Hách chủ nhiệm hội báo chuyện này đâu. Hách chủ nhiệm nói, hội báo chuyện gì? Nay không phải thu hoạch vụ thu kết thúc, mọi người ngày mùa cũng rảnh rỗi sao? Ta liền cân nhắc tắc, có phải hay không muốn làm cơ sở huấn luyện? Cơ sở huấn luyện? Trình thư ký buông chén trà, nghiêm túc nói, cái này huấn luyện là sao hồi sự? Cái này huấn luyện, ta phía trước suy xét chính là nhằm vào phụ nữ đồng chí. Hiện tại Trình thư ký ngài nói làm ta làm huấn luyện, ta cảm thấy nam đồng chí cũng có thể cùng nhau làm. Tỷ như nữ đồng chí có thể cho bọn hắn huấn luyện một ít làm quần áo, dệt áo lông linh tinh thủ công tay nghề, làm cho bọn họ trừ bỏ trồng trọt ở ngoài, còn có khác bản lĩnh. Nam đồng chí có thể huấn luyện bọn họ thợ gạch ngói, nuôi dưỡng linh tinh bản lĩnh. Nàng phía trước thật đúng là không nghĩ tới cấp Trình thư ký đề này đó, chỉ chuẩn bị huấn luyện một chút nữ đồng chí. Xem như phụ liên công tác một bộ phận. Rốt cuộc nàng biểu hiện lại hảo, cũng chỉ là một cái phụ liên cán sự, thấp cổ bé họng. Hiện tại Trình thư ký tìm nàng trên đầu tới, nàng cảm thấy Trình thư ký nếu chính mình đi tìm tới, thuyết minh đối nàng ý kiến vẫn là nguyện ý nghe nghe, nàng liền dứt khoát thử nói một chút. Trình thư ký hiếu kỳ nói, này đó có gì sử dụng đâu. Lao nông dân dụng không này đó nha. Trình thư ký, này mùa màng không hảo a, gì thời điểm cũng không biết có thể hảo lên. Nhưng là chúng ta bên này là không lương thực, còn có một bộ phận khu vực là không thiếu lương thực a. Trận này khô hạn tuy rằng diện tích quảng, nhưng là còn có không đề cập đến địa phương. Trước kia Tô Mạn liền nghe một cái lão nhân nói qua, nói các nàng lúc ấy khó khăn thời kỳ, rất nhiều địa phương người ăn không được cơm, bọn họ nơi đó còn có thể ăn thượng cơm tẻ cùng khoai lang đỏ cơm. Nàng nghiêm túc kiến nghị nói, không ngày mùa thời điểm, ta công xã liền đi bên ngoài tìm đơn vị tiếp sống trở về làm, cấp nông dân các đồng chí tìm một cái thu vào chiêu số, mọi người không phải đều có thể nhiều một ngụm cơm ăn sao, còn có thể đi bên ngoài tiếp sống. Sao không thể a? Bên ngoài những cái đó đơn vị đều là có sản lượng yêu cầu. Nhưng là nếu nhiều chiêu công nhân, bọn họ dưỡng không sống, áp lực đại. Nếu chúng ta tiếp một ít không cần máy móc thiết bị sống trở về làm, bọn họ cấp một ít tiền công, này không phải đôi bên cùng có lợi sao? Ta đến lúc đó hảo hảo thử xem. Trình thư ký cùng Hách chủ nhiệm trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy thao tác. Đảo không phải bọn họ đầu óc không bằng Tô Mạn hảo, mà là kiến thức đồ vật vẫn là không Tô Mạn nhiều. Bọn họ bị thời đại này khuôn sáo hạn định đi lên, không dám dâm tuyến. Nhưng là Tô Mạn là có thể ở bên trong này tìm lỗ hổng. Hách chủ nhiệm lo lắng nói, nông dân là không thể tiếp sống, đây là đi tư bản chủ nghĩa chiêu số. Trong lén lút không thể tiếp sống, nhưng là ta nhà nước không thể tổ chức sao? Phía trước không phải còn làm luyện cương sao? Ta nhớ rõ giống như còn làm quá trại chăn nuôi linh tinh. Chúng ta có thể tổ chức một cái Bắc Hà công xã phục vụ xưởng. Ta không cho nông dân phát tiền lương, ta cấp nông dân đồng chí phát công điểm. Dùng công điểm đổi đồ vật. Thời đại này công xã vẫn là nghĩ tới rất nhiều biện pháp làm nông dân nhật tử quá hảo lên. Chẳng qua kỹ thuật thật sự theo không kịp. Trại chăn nuôi khai lên không bao lâu, heo bệnh đã chết. Cũng dưỡng quá cây ăn quả, sau đó phát hiện hoa thời gian rất nhiều, kết trái cây không nhiều ít. Còn không biết hướng nơi nào đưa. Trình thư ký trong lòng thực lo lắng, nhưng là trong lòng lại thực ngứa. Hắn trong đầu nghĩ nếu chuyện này thành, Bắc Hà công xã nông dân xác thật nhật tử có thể quá hảo một chút. Nhưng là hắn trong lòng đối loại này không biết chuyện này rất sợ hãi. Tô Mạn thấy bọn họ rất do dự, liền nói, nếu không như vậy, ta cũng không nóng nảy. Trước đem huấn luyện cấp làm lên. Này tay nghề không quan tâm dùng không cần thượng, các nàng người trong nhà cũng là muốn mặc quần áo. Cũng là cái sinh hoạt thủ đoạn. Còn có thể huấn luyện mọi người cây ăn quả gieo trồng kỹ thuật. Này cây ăn quả nếu là loại hảo, cũng là lương thực á dù sao nông nhàn cũng là nhàn rỗi. Này cuối cùng một câu nói trình thư ký trong lòng. Nông nhàn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có ý tưởng liền thử xem bái. Đến nỗi cuối cùng có được hay không, chứ không nghĩ xa như vậy. Nói thực ra, hắn này nếu không phải bị trong huyện vẫn luôn khen có chút phiêu, thật đúng là có chút không dám nghe tiểu Tô giảng này đó. Kêu hành, cái này huấn luyện công tác ngươi đi làm đi, có gì yêu cầu, khiến cho tiểu vương phối hợp ngươi. Ta quay đầu lại sẽ làm tiểu vương cho ngươi an bài. Tô Mạn gật đầu đồng ý. Chờ ra trình thư ký văn phòng, hách chủ nhiệm lôi kéo nàng nói, chuyện này có thể làm thành sao? Tô Mạn thở dài, hách chủ nhiệm, mặc kệ như thế nào, ta còn là hy vọng có thể thành. Ngươi tưởng A, chúng ta nữ đồng chí vì sao lập không đứng dậy? Một phương diện là tư tưởng thượng đã chịu nhiều năm như vậy áp bách, mặt khác một phương diện, vẫn là lưng không ngạnh á hầu bao không cổ, lưng ngạnh không đứng dậy. Đối với cái này quan điểm, hách chủ nhiệm tràn đầy thể hội. Nàng ở nhà sao là có thể đương ra đâu, nói một không hai đâu, kia đều là bởi vì nàng là công xã cán bộ. Tô Mạn nói, này nếu là thành, về sau nguyện ý tiến tới nữ các đồng chí là có thể đủ tránh càng nhiều công điểm. Sẽ không bởi vì thể lực so ra kém nam nhân, liền so với bọn hắn công điểm thiếu. Trấn thôn cùng làm cùng hưởng tuy rằng bị chủ tịch đồng chí kiến nghị phổ cập, nhưng là phía dưới liền có đối sách, cố ý an bài không giống nhau sống, nữ đồng chí công điểm luôn là so nam đồng chí thiếu. Nàng những lời này chung quy là có chút đả động hách chủ nhiệm. Vậy thử xem. Dù sao ta nữ nhân tâm linh thủ xảo một chút cũng không tồi. Sẽ đổ vật nhiều điểm cũng có thể bằng thân. Tô Mạn là cái hành động phái, nói làm liền làm, trở lại trong văn phòng mặt, khiến cho Trình Hiểu Hồng cấp đại đội bên trong hạ phát tin tức, tìm kiếm có tay nghề xã viên. Trình Hiểu Hồng lập tức liền thói quen tiếp nhiệm vụ. Nhưng là thực mau lại phản ứng lại đây, chính mình giống như càng ngày càng thói quen cấp Tô Mạn đương trợ lý. Lần này hạ phát thông chi, Tô Mạn này đây công xã danh nghĩa hạ phát. Từ lần trước tuyển diễn viên chuyện này lúc sau. Xã viên nhóm đối công xã loại này hoạt động đã thấy nhiều không trách, còn rất tích cực tham dự. Rất nhiều người cảm thấy chính mình có điểm tay nghề liền đi đại đội phụ liên bên kia báo danh. Đại đội phụ liên lại đem tên giao cho Tô Mạn bên này. Còn đừng nói, mười mấy đại đội bên trong, Tô Mạn thật đúng là khai quật tới rồi một ít nhân tài tới. Nhân tài còn không ít, có thợ mộc, có thợ khóa, có đầu bếp, có may vá, cũng có làm thủ công sống. Liên Tô Mạn nhị tẩu Tống Ngọc Hoa cũng gia nhập. Tay nghề của nàng là làm may vá. Nay đảo không phải gì ra truyền tay nghề, mà là nàng chính mình trời sinh thích hợp làm cái này, nhìn nhân ra quần áo, nàng là có thể chiếu làm một kiện, hơn nữa tay nghề còn đặc biệt hảo. Xứng được với là tâm linh thủ xảo. Nhà họ Tô người cũng chưa người coi trọng quá Tống Ngọc Hoa tay nghề. Rốt cuộc trước kia trong nhà làm quần áo cơ hội không nhiều lắm. Hơn nữa làm được quần áo đẹp hay không đẹp đều là xuyên trên người, không nhiều lắm khác nhau. Không nghĩ tới hiện tại công xã còn rất coi trọng. Biết đội sản xuất đem tên báo cấp công xã đi, lại nghe Quách đại đội trưởng nói chuyện này như là Tô Mạn phụ trách lúc sau, nhà họ Tô người liền lập tức yên tâm. Buổi tối chờ Tô Mạn đã trở lại, Lý Xuân Hoa liền hỏi nàng chuyện này nhi, này bị tuyển thượng, có gì chỗ tốt ta? Nếu là tuyển thượng, về sau tẩu tử nhàn rỗi thời điểm có thể đi dạy người làm quần áo, công xã sẽ cho trợ cấp lương thực. Nghe được lời này, Tô gia những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lý Xuân Hoa nói, lão nhị tức phụ còn có bổn sự này. Nói thật ra, trước kia cả nhà, nàng nhất trướng mắt chính là lão nhị tức phụ. Làm việc không được, sinh hoa cũng chỉ sinh cái tiểu khuê nữ, đầu óc còn buồn, miệng cũng sẽ không nói. Ai biết này chỉ trước mắt, liền gặp chuyện tốt nhi. Tống Ngọc Hoa khẩn trương nói, tiểu muội, ta thành sao? Quay đầu lại muốn cho các ngươi đi phỏng vấn thượng mới tính. Lão nhị tức phụ, nghe được không, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Cấp nhà ta mặt dài. Lý Xuân Hoa phân phó nói, nàng hiện tại là cảm thấy trong nhà càng ngày càng tốt. Tô Mạn lại nói, nếu là chờ tẩu tử tuyển thượng, có không chuẩn kiếm công điểm so nhị ca còn muốn nhiều đâu. Tô nhị trụ. Tống Ngọc Hoa vẻ mặt tươi cười nói, tiểu muội, ta khẳng định sẽ hảo hảo nỗ lực. Tranh thủ so ngươi nhị ca kiếm công điểm nhiều. Lâm Tuyết Cúc nhìn đến lao nhị tức phụ cái này khoe khoang bộ dáng, tức khắc có chút không dễ chịu nhì, tiểu muội, ngươi xem ta có thể làm gì. Ta kỳ thật làm quần áo cũng còn thành. Tô Mạn cẩn thận trên dưới đánh giá nàng. Tẩu tử, ngươi này trên người càng ngày càng có chiến sĩ thi đua khí chất. Nghe được Tô Mạn lời này, Lâm Tuyết Cúc trong lòng cao hứng, kia nhưng không, ta hiện tại nhưng cần mẫn. Cho nên a tẩu tử, ngươi vẫn là hảo hảo giữ được ngươi chiến sĩ thi đua địa vị đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Ta liền nhìn chằm chằm một sự kiện nhi, thành không. Lâm Tuyết Cúc nghe ra tới, cô em chồng đây là nói nàng trừ bỏ hạ cu ly làm việc, mặt khác gì cũng chưa trông cậy vào. Lý Xuân Hoa thấy con dâu cả ăn mệt, cười vẻ mặt nếp gấp, lão đại tức phụ, ngươi này tay nghề thật sự so ra kém lão nhị tức phụ. Ngươi liền thành thành thật thật làm việc được. Lâm Tuyết Cúc thiếu chút nữa phiết đoạn chính mình chiếc đũa. Chờ Tô Mạn về phòng nghỉ ngơi thời điểm, Tống Ngọc Hoa đem chính mình cấp Tô Mạn làm tốt tiểu ba lô cầm lại đây. Nàng phía trước đạt được một khối nguyên liệu, cấp khuê nữ làm mấy bộ tiểu y hề phục, còn dư lại một chút nguyên liệu, nàng liền cấp Tô Mạn làm một cái nghiêng túi sách. Tô Mạn còn chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, nhìn đến Tống Ngọc Hoa cho nàng đưa ba lô tới, nàng nói, ngươi sao không cho chính mình làm kiện quần áo. Này nguyên liệu là từ trong không gian mặt mua thời đại này nguyên liệu, cũng không tính đặc biệt hảo, thực bình thường nguyên liệu. Tô Mạn chính mình không coi trọng, bất quá đối với thời đại này dân quê tới nói, rất khó được. Tống Ngọc Hoa nói, tiểu muội, tẩu tử có thể quá thượng cuộc sống này, đều dựa vào ngươi. Lòng ta cảm kích ngươi. Nàng chính mình nhà mẹ đẻ cùng nàng cũng không tính thân. Trong nhà hài tử nhiều, không coi trọng nàng. Biết rõ Tô nhị trụ tính tình táo bạo, cũng đem nàng cấp gả lại đây. Gả đến nhà chồng lúc sau thật sự ăn không ít đau khổ. Nhưng từ tiểu muội nguyện ý giúp đỡ nàng lúc sau, nàng cuộc sống này càng phải càng có hy vọng. Tô Mạn lẳng lặng nhìn nhìn ba lô, duỗi tay nhận lấy, trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh nói, tẩu tử, ta không giúp ngươi. Là chính ngươi giúp ngươi chính mình. Nếu là chính ngươi chuyển qua con tới, không muốn thay đổi, không ai có thể giúp ngươi. Cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Ta biết, ngươi là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tống Ngọc Hoa cười nói một câu, xoay người liền đi rồi. Đây lại như thế nào sinh ra hiểu lầm. Tô Mạn một trận vô ngữ. 789 lại cảm động xông ra, ký chủ, quá cảm động. Ta có thể cảm nhận được, trên người nàng thiện ý giá trị. Nhà các ngươi cái kia 20% tiến độ, khẳng định là bởi vì nàng. Nàng là thiệt tình thay đổi. Nàng là cái thiện lương nữ nhân. Tô Mạn gật đầu, cho nên nàng bị khi dễ thời điểm, cũng không biết phản kháng. 789. Đối diện trong phòng, Lâm Tuyết Cúc vẫn luôn nằm bò trên cửa sổ mặt xem. Nhìn đến Tống Ngọc Hoa từ Tô Mạn bên kia trở về vào phòng, nàng mới lén lút trở về cùng chính mình nam nhân nói. Tống Ngọc Hoa cái kia du mục đầu cũng biến thông minh, còn biết lấy lòng tiểu muội, cấp tiểu muội tặng đồ. Loại sự tình này liền ta đều làm không được, nàng thế nhưng có mặt làm. Tô Đại Trụ đang nằm ở trên giường moi chân, thầm nghĩ kia không phải ngươi liên tiếp đưa sao. Trong miệng đương nhiên không dám nói như vậy, liền khuyên nhủ, lão nhị tức phụ cấp tiểu muội tặng đồ, này có gì kỳ quái. Nàng liền nương cũng chưa đưa cho tiểu muội, còn không phải là vì lần này tuyển người chuyện này. Lâm Tuyết Cúc phát hiện chính mình nhà chồng này quán thủy càng ngày càng thâm. Thật không nghĩ tới, ngày thường không hề răng, tâm nhãn nhiều như vậy. Ta trước kia đều bị nàng lừa. Tô Đại Trụ cảm thấy khó có thể lý giải nữ nhân trong đầu tưởng gì. Không có việc gì tưởng như vậy nhiều làm gì a? Lâm Tuyết Cúc càng nghĩ càng cảm thấy có nguy cơ cảm. Bà hiện tại là công xã diễn viên, quá mấy ngày còn muốn đi vì nguyên đán tiết mục trước tiên tập luyện. Đại muội ở niệm thư, tiểu muội liền căn bản dùng nói, đều đương cán bộ. Liên nhất vô dụng lão nhị tức phụ đều phải xuất đầu. Nàng cũng không thể rảnh rỗi, đại trụ, năm nay đồng ruộng xây dựng cơ bản, ta muốn đi. Đồng ruộng xây dựng cơ bản chính là nông nhàn thời điểm làm đồng ruộng xây dựng. Coi như là đại hình khai hoang công tác. Nay công tác tương đối vất vả, ngày thường vì không chậm trễ sống, đều là ở mùa đông đại tuyết không xuống dưới phía trước đi làm. Tuy rằng công điểm so ngày thường muốn cao, nhưng là làm lên xác thật vất vả. Giống nhau nữ nhân đều không vui đi. Nhà họ Tô phía trước đều là tam huynh đệ thay phiên đi, mỗi lần đi biểu hiện đều không tốt. Tô đại trụ nghe xong Lâm Tuyết Cúc nói, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, Tuyết Cúc ca, ngươi sao? Đi làm đồng ruộng xây dựng cơ bản. Không thật xấu đi. Lâm Tuyết Cúc cắn răng nói, ta đương nhiên phải làm chiến sĩ thi đua à, ta phải làm phần tử tích cực, hảo hảo biểu hiện. Tô đại trụ ngươi cũng phải đi, ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, ngươi nếu là không đi, có ngươi đẹp. Nói hung hăng khắp đem chính mình nam nhân. Một hơi toàn ra ở Tô đại trụ trên người. Ngày hôm sau, Tô Mạn liền cong tân ba lô đi làm. Lý Xuân Hoa biết là lão nhị tức phụ đưa, còn đem chính mình con dâu khen một phen. Lâm Tuyết Cúc nhìn Tống Ngọc Hoa, trong mắt đều là phong bị. Nhìn một cái này có tâm nhãn nữ nhân, liền nàng bà đều cấp lấy lòng. Tô Mạn nhưng thật ra không quản người trong nhà này đó tiểu ý tưởng. Nàng lúc này một lòng chính là làm huấn luyện công tác. Một phương diện là tưởng nhiều tích lũy tư lịch, sớm ngày thăng chức tăng lương. Mặt khác một phương diện, cái này huấn luyện công tác bên trong những cái đó nam xã viên huấn luyện, không thuộc về phụ liên công tác chức trách phạm trù, cho nên nếu này đó nam xã viên thông qua cái này thu lợi, nàng cũng có thể được đến một ít thánh mẫu điểm khen thưởng. Lần trước huấn luyện công tác, nàng liền đạt được 100 thánh mẫu điểm. Thánh mẫu điểm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ nàng ăn mấy đốn tốt. Trình Hiểu Hồng làm việc nhi vẫn là thực đáng tin cậy. Thực mau liền nói cho Tô Mạn, đã an bài này đó báo danh người lại đây công xã bên này phỏng vấn. Tô Mạn nói, huấn luyện vị trí tìm hảo không có. Khẳng định không thể thường xuyên dùng phòng họp, địa phương không đủ đại, hơn nữa công xã có đôi khi sẽ mở họp, thời gian thượng có xung đột. Trình Hiểu Hồng nói, trừ bỏ phòng họp còn có thể đi nơi nào, ta nhưng thật ra có thể nhìn xem có thể hay không kho hàng. Trung học đi hỏi sao? Trình Hiểu Hồng thật đúng là không nghĩ tới cái này. Bọn họ làm cái này còn có thể đi trung học. Tô Mạn liền nhìn về phía Đinh Mẫn. Đã trở nên Phật hệ Đinh Mẫn cảm thấy chính mình tiếp thu tới rồi Tô Mạn ám chỉ. Tô cán sự, nếu không tìm huấn luyện địa điểm chuyện này, ta đi phụ trách. Tô Mạn cười nói tạ, vậy phiền thoái Đinh cán sự. Chuyện này vốn dĩ có thể tìm tổng hợp văn phòng Vương cán sự, nhưng là ta giác chúng ta phụ liên đồng chí năng lực cũng không kém, ta chính mình có thể làm, liền chính mình tận lực làm. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vương Phương ngồi ở một bên làm công tác thượng, làm bộ đang xem văn kiện, trên mặt lại nhịn không được bẹp miệng vẻ mặt buồn bực. Nhưng là nghĩ đến chính mình gì cả công đạo nói, nàng lại chỉ có thể chịu đựng trong lòng nghẹn quất, hỏi, Tô cán sự, có yêu cầu ta làm sống sao? Tô Mạn ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, cảm ơn Vương cán sự duy trì, bất quá chuyện này muốn hỏi hách chủ nhiệm. Nếu là tất cả đều cho ta hỗ trợ, phụ liên bên này liền không ai phụ trách công tác. Vương Phương vốn dĩ liền có chút tâm cao khí ngạo, nghe được lời này, tức khắc quay đầu không để ý tới người. Tô Mạn cũng không nhiều lời, nàng cảm thấy này tiểu vương đồng chí cũng không biết suy nghĩ gì. Phụ liên công tác nhiều như vậy, xuống nông thôn an ủi, hiểu biết các trong đội nữ xã viên tình huống, triệu tập phụ nữ đại biểu học tập văn kiện. Nàng nếu là đi làm, còn có thể có người ngăn đón không thành. Thế nào cũng phải nhân ra tìm nàng trên đầu đi. Ở Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn Hiệp trợ hạ, Bắc Hà công xã huấn luyện sư chọn lựa công tác làm thập phần thuận lợi. Huấn luyện cùng phỏng vấn địa điểm đều ở Bắc Hà công xã trung học. Thời gian liền ở mỗi cái cuối tuần học sinh nghỉ hôm nay. Nhân gia Đinh hiệu trưởng vì duy trì khuê nữ công tác, đem trường học lớn nhất mấy gian phòng học nhường ra tới. Vì thế này về sau bố trí hiện trường chuyện này, tự nhiên liền dừng ở Đinh Mẫn trên đầu. Vì thế tìm cái cuối tuần, Tô Mạn liền đem này báo danh đi lên xã viên nhóm triệu tập tới rồi công xã trung học tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên cũng không ngừng nàng một người giáp mặt thí quan, nàng mời hách chủ nhiệm, công xã trung học đinh hiệu trưởng, tổng hợp văn phòng lưu chủ nhiệm cùng nhau. Còn làm đến thực chính thức, kéo biểu ngữ. Thỉnh hai vị học sinh ở cửa nghênh đón những người này. Tô Thu Nguyệt vốn đang tưởng thấu cái náo nhiệt, ra cái nổi bật. Kết quả Tô Mạn gặp được nàng câu đầu tiên lời nói liền hỏi, khảo thí khảo thế nào? Lời này mới hỏi xong, nàng liền xúc đầu chạy ký túc xá đi đọc sách. Tới tham gia phỏng vấn xã viên nhóm tâm tình khẩn trương, nhưng là tới rồi trung học lúc sau đã chịu như vậy cẩn thận tỉ mỉ đãi ngộ, lại có chút kích động. Đối với này đó tới phỏng vấn người, Tô Mạn đều chiếu cố khá tốt, cho bọn hắn ăn hạt dưa, uống trà. Chờ bọn họ tâm tình không như vậy khẩn trương lúc sau, Tô Mạn mới thỉnh hách chủ nhiệm bọn họ lại đây nói chuyện. Bất quá hách chủ nhiệm nhưng thật ra biết chuyện này là trình thư ký an bài cấp Tô Mạn, cho nên lần này huấn luyện cũng không phải phụ liên bên này phụ trách. Này nói chuyện tự nhiên cũng không tới phiên nàng cái này phụ liên chủ nhiệm. Vì thế liền dứt khoát làm Tô Mạn chính mình giảng. Tô Mạn cũng không chối từ, thuận nước đẩy thuyền liền đường đi trên bục giảng, cười nói, đầu tiên, ta trước cảm tạ mọi người đối chúng ta công tác duy trì. Càng thêm muốn cảm tạ các ngươi hào phóng. Ta biết, trước kia tay nghề người A, đều không vui đem chính mình tay nghề dạy ra tới. Cho nên các ngươi có thể tới A, ta cảm thấy thật cao hứng. Cho nên tại đây phía trước, ta phải hỏi một chút mọi người, là thật sự nguyện ý đem chính mình tay nghề truyền cho người khác. Ta tôn trọng nhân dân quần chúng ý nghĩ của chính mình, không làm cưỡng bách. Mọi người đều khẩn trương nhìn nàng gật đầu. Đều lúc này, còn quản gì tay nghề không tay nghề à, chỉ cần có thể ăn nhiều khẩu cơm liền không tồi. Dù sao lại không phải gì gia truyền lao thủ nghệ. Một vị lao thái thái giơ lên tay tới, thật sự có trợ cấp sao? Hách chủ nhiệm nói, đương nhiên là có, nhưng là cái này trợ cấp cũng là bất đồng, chúng ta muốn nhìn giáo như thế nào? Nếu là các ngươi hàm hồ giáo, chúng ta cũng liền hàm hồ cấp. Phía dưới xã viên sẽ biết, đây là muốn nghiêm túc giáo. Nếu là cất dấu, cấp đồ vật liền sẽ thiếu. Lại có một cái tráng hán giơ lên tay tới, kia nếu là hảo hảo giáo, cấp gì? Tính công điểm, một tiết khóa, cấp 10 cái công điểm. Này công điểm lương thực, công xã ra. Vừa nghe 10 cái công điểm, mọi người liền càng tâm động. Phải biết rằng, một cái tráng niên nam nhân làm một ngày sống, liền 10 cái công điểm đâu. Có nữ nhân hỏi, nữ nhân cũng cấp 10 cái công điểm. Tô Mạn khẳng định nói cho nàng, không sai, giống nhau cấp. Phía dưới nữ đồng chí nhạc hỏng rồi. Chờ bọn họ không có vấn đề lúc sau, Tô Mạn liền tuyên bố bắt đầu phỏng vấn. Đem người thỉnh đến một cái khác trong phòng học chờ, sau đó từng bước ở bên này phòng học tới phỏng vấn. Lần này tới tham gia phỏng vấn người hoa hòe loẹ loẹn, các loại tay nghề đều có. Có chút xã viên lúc trước càng là ở trong thành công tác quá, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân về quê trồng trọt. Tay nghề liền ném xuống. Lần này Tô Mạn cho cơ hội, liền tích cực tham dự. Tô Mạn nhìn đến bọn họ phỏng vấn nội dung lúc sau, cảm thấy quả nhiên dân gian ngọa hổ tàng long A. Liền một cái nho nhỏ Bắc Hà công xã, đều có thể tìm được nhiều người như vậy đâu. Này nếu là lại cẩn thận tìm xem, không biết có thể tìm được bao nhiêu người. Ở hách chủ nhiệm bọn họ phỏng vấn dưới, Tô Mạn bọn họ đầu tiên chọn lựa 8 vị danh sư phó. Nơi này có giáo làm quần áo liền có 2 vị, một vị là một cái sư phụ già, một vị là Tống Ngọc Hoa. Có giáo dệt táo lông, cũng có 2 vị, đều là nữ đồng chí. Còn có một vị lao thợ mộc, một vị thợ ngõa, còn có một vị thế nhưng là thiêu gạch sư phụ già. Mặt khác còn có một vị tự nhận là sẽ dưỡng gà lao thái thái, nghe nói trước kia trong nhà nhiều nhất thời điểm dưỡng quá 20 gà, tồn tại suất rất cao. Nếu không phải hiện tại không cho dưỡng, nàng còn có thể dưỡng. Cái này là có trong đội cán bộ làm chứng, cho nên có chút mức độ đáng tin. Tuy rằng hiện tại không thể dưỡng, nhưng là không chuẩn về sau công xã làm trại chăn nuôi dưỡng gà có thể sử dụng thượng, cho nên liền giữ lại. Trên thực tế còn có mặt khác có năng lực người, bất quá Tô Mạn cảm thấy không dùng được, liền tạm thời đăng ký. Chuẩn bị chờ này một đợt huấn luyện sau khi xong, lại tiếp tục căn bài. Làm bị lựa chọn này 8 người để lại một phần đăng ký biểu lúc sau, Tô Mạn khiến cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Chờ lập khóa lúc sau, sẽ thông chi bọn họ lại đây giảng bài. Nhìn này đó huấn luyện sư phụ danh sách, hách chủ nhiệm cũng là cảm khái liên tục, những người này tay nghề sắc thật không tồi, đáng tiếc. Tô Mạn cười nói, hiện tại liền không đáng tiếc, về sau người như vậy sẽ càng nhiều. Hách chủ nhiệm lúc này trong lòng cũng rất hy vọng này đó tay nghề có thể sử dụng thượng. Tuy nói hiện tại nông nghiệp là trọng trung chi trọng, nhưng là hiện tại khô hạn, trong đất lương thực không hy vọng a. Bài khóa chuyện này là Tô Mạn tự mình phụ trách. Nàng nhìn ra học làm quần áo cùng dệt áo lông học sinh hội rất nhiều, rốt cuộc này hai cái tay nghề mặc dù là không cần tới kiếm tiền, người trong nhà cũng là dùng thượng. Các nữ nhân đều vui có như vậy cái tay nghề. Cho nên này hai môn khóa an bài hai cái lão sư. Dù sao trung học nhất không thiếu chính là giáo viên. Đến lúc đó nhiều an bài một cái phòng học tách ra giáo là được. Đến nỗi lao thợ một phòng học khẳng định muốn an bài lớn một chút nhi. Lúc này còn có thể nhà mình làm điểm gia cụ dùng dùng. Mà thợ ngoa cùng thiêu gạch sư phó, cái này liền không cần như vậy đại phòng học. Bất quá Tô Mạn đến lúc đó sẽ cưỡng chế yêu cầu người tới học tập này hai môn. Phía trước nàng còn vẫn luôn nghĩ xây nhà chuyện này, sau lại phát hiện, lúc này xây nhà thực không dễ dàng, bởi vì không có gạch. Ngay cả công xã bên này xây dựng kiến trúc, đều là từ huyện thành một cái buổi biểu diễn chuyên để kéo gạch. Lại còn có yêu cầu trong huyện phê sợi mới được. Đặc biệt khó khăn. Trước kia công xã nhưng thật ra khai một nhà ngói riêu, sau lại bởi vì luyện cương, liền đổi thành xưởng thép, cuối cùng tự nhiên là đóng cửa. Lại gặp năm mất mùa, cán bộ nhóm đều một lòng nghĩ như thế nào tăng gia sản xuất, càng sẽ không nghĩ trọng khai ngói riêu. Cho nên nàng tính toán chờ học cửa này tay nghề người nhiều, đến lúc đó vẫn là nếu muốn biện pháp khuyên công xã khai cái ngói riêu. Nhà họ Tâu người biết Tống Ngọc Hoa bị tuyển thượng lúc sau, cũng là vẻ mặt vui sướng. Đương nhiên vui sướng người bên trong không bao gồm Tô Nhị Trụ cùng Lâm Tuyết Cúc hai người. Tô Nhị Trụ vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình tức phụ, Ngọc Hoa sao liền thành lão sư. Lý Xuân Hoa cao hứng nói, đây là nhà ta tức phụ tiền đồ, lão nhị tức phụ, làm tốt lắm. Tống Ngọc Hoa vẻ mặt tươi cười nhấp nhấp miệng. Nàng cũng cảm thấy chính mình hiện tại eo thẳng thắn, thấy việc đời nhiều. Cuộc sống này a, liền cùng trước kia không giống nhau. Nhìn đến Tống Ngọc Hoa cười vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, nhìn nhìn lại bà vẻ mặt tán thưởng bộ dáng, Lâm Tuyết Cúc tức khắc cảm thấy quai hàm đều phải toan rớt. Nàng lúc trước đương chiến sĩ thi đua thời điểm, cũng chưa thấy bà như vậy nể tình đâu. Ha ha, ta cũng có chuyện này nhi muốn nói cho mọi người. Lý Xuân Hoa nói, ngươi lại muốn nháo gì chuyện xấu. Ta đã chuẩn bị đi tìm đại đội trưởng báo danh, tham gia năm nay đồng ruộng xây dựng cơ bản đội, quá mấy ngày ta liền phải cùng đại đội ngũ xuất phát. Lời này vừa nói ra, nhà họ Tô một mảnh lặng im. Đặc biệt là Lý Xuân Hoa, càng là xem hiếm lạ liếc mắt một cái nhìn chính mình con dâu cả, lão đại tức phụ, ngươi không sinh bệnh đi. Sinh gì bệnh a? Ta đây là nói đứng đắn nhi, đừng xem thường người. Nàng nhi tử hòn đá nhỏ trong miệng ăn tiểu cô mang về tới cơm, mơ hồ không do nói, ta mẹ nói phải làm. Phân tử, muốn so nhị thẩm nhi cường. Lâm Tuyết Cúc tức khắc đem hắn đầu đẻ đẻ. Hòn đá nhỏ thuận thế cúi đầu ăn cơm. Lý Xuân Hoa liền nhìn ra chính mình cái này tức phụ gì tâm tư. Nàng ha hả cười cười, hành a, đến lúc đó đi đừng khóc liền thành. Ta sẽ khóc. Lâm Tuyết Cúc cũng ha hả hai tiếng, chờ xem. Ta Lâm Tuyết Cúc đời này liền không so với ai khác kém quá, ta chính là một hơi sinh hai cái hoa. Sinh hai cái hoa Lâm Tuyết Cúc đồng chí ngày hôm sau liền đi tìm Quách đội trưởng, cường ngạnh báo danh tham gia xây dựng cơ bản đội. Quách đội trưởng vẻ mặt vô ngữ. Hắn còn nghĩ xem ở Tô Mạn trên mặt, có phải hay không muốn chiếu cố một chút nhà họ Tô, liền bất an bài nhà bọn họ người đi qua. Dù sao năm rồi đi, kêu biểu hiện cũng thực tiêu cực. Đến lúc đó cho nhân gia Tô Mạn đồng chí mất mặt. Nhưng này thượng vội vàng là sao hồi sự. Bất quá Lâm Tuyết Cúc ý chí kiên định, ta là chiến sĩ thi đua, ta phải làm hảo tấm gương. Quách đại đội trưởng thấy nàng như thế kiên định, hoàn toàn nói không thông, vì thế biên nhớ tên nàng biên nói, quay đầu lại đừng hối hận ha. Lâm Tuyết Cúc ga một tiếng. Xem thường người đúng không, nàng chính là chiến sĩ thi đua. Còn đừng nói. Lâm Tuyết Cúc báo danh tham gia xây dựng cơ bản đội chuyện này, xác thật khởi tới rồi tốt ảnh hưởng. Thường lui tới không vui đi người, Quách đội trưởng liền đem Lâm Tuyết Cúc tên cấp báo ra tới. Nhân gia vừa nghe Lâm Tuyết Cúc đều chủ động yêu cầu đi, liền không mặt mũi tìm lấy cớ không đi. Chuyện này còn truyền rất xa. Đều truyền tới Lâm Tuyết Cúc nhà mẹ đẻ đi. Về nhà mình đại tẩu những việc này nhi, Tô Mạn là không sao chú ý nàng hai ngày này muốn vội vàng huấn luyện chia bàn công tác. Hoa hai ngày thời gian lập khóa lúc sau, khiến cho Trình Hiểu Hồng phụ trách thông chi những người này dựa theo chương trình học biểu thượng thời gian tới đi học. Mỗi cái cuối tuần thượng một tiết khóa. Đến nơi tới đi học người, còn lại là từ đại đội bộ cán bộ nhóm an bài. Lo lắng tới người quá nhiều, hoặc là quá ít, Tô Mạn còn cho bọn hắn tiến hành rồi hạn chế. Mỗi cái đại đội mỗi môn khóa ít nhất an bài một người lại đây, nhiều nhất an bài ba người. Hơn nữa những người này ở nhóm đầu tiên thời điểm cần thiết cố định, chờ hoàn toàn học xong rồi mới có thể đủ thay đổi người. Đến nơi huấn luyện dùng công cụ, đều là có thể tự bị liền tự bị, không thể tự bị, công xã cung cấp. Giống làm quần áo dệt áo lông loại này liền đơn giản. Nhà ai còn không có một kiện cũ nát len sợi y thì cùng không mặc quần áo A liền tính muốn xuyên, vì học tay nghề, cũng có thể tạm thời lấy tới dùng dùng. Làm tốt này đó công tác lúc sau, Tô Mạn liền đi cấp Trình thư ký hội báo tình huống. Trình thư ký cũng không phải rất coi trọng chuyện này. Hắn trong lòng luôn có chút không xem trọng, nhưng là lại tâm ngứa muốn nếm thử một chút. Nghĩ dù sao hiện tại cũng là nông nhàn, hơn nữa lập tức bắt đầu mùa đông liền không gì sống, cho nên khiến cho Tô Mạn nếm thử một chút. Năm sau vội đi lên, hắn khẳng định là muốn dừng lại cái này công tác, cho nên cũng không có hỏi nhiều Tô Mạn cái gì vấn đề. Chính ngươi an bài đi, có gì khó khăn liền tìm Tiểu Vương. Rốt cuộc là chính mình cấp Tiểu Tô an bài công tác, liền tính chính mình không xem trọng, cũng muốn lấy ra làm lãnh đạo thái độ tới. Tô Mạn cười nói, Trình thư ký, huấn luyện chuyện này đều là việc nhỏ nhi, ta đều có thể an bài. Chính là có một chút, vạn nhất ta nếu là thật sự từ trong thành trong xưởng nhận được sống, ta có làm hay không? Có thể nhận được. Trình thư ký có chút không tin. Đừng nhìn hắn là cái công xã thư ký, kỳ thật hắn cùng trong thành những cái đó xưởng lãnh đạo cũng không có cơ hội tiếp xúc. Nhân ra những cái đó xưởng lãnh đạo cũng sẽ không mua hắn một cái công xã thư ký trướng. Tô Mạn nói, ta chính là nghĩ nếm thử, vạn nhất có thể thành đâu. Cũng không biết ta công xã gì ý kiến. Quay đầu lại nếu tiếp sống, khẳng định là muốn lấy chúng ta công xã danh nghĩa. Trình thư ký trong lòng rồi dám đến không được. Hắn nhưng thật ra tưởng đáp ứng, chính là chuyện này hắn không trải qua, luôn có chút lưỡng lự. Ninh lông mày suy nghĩ cả buổi, hắn mới nói, kia, liền thử xem. Dù sao Tiểu Tô cũng không nhất định có thể tiếp sống. Được Trình thư ký những lời này, Tô Mạn trong lòng liền có nắm chắc. Chuyện này đương nhiên không đổi, người còn không có huấn luyện hảo, tạm thời tìm cũng vô dụng. Hơn nữa nàng còn muốn tìm chiêu số. Đến nỗi như thế nào tìm chiêu số, nàng trong lòng đã có chút đế. Huấn luyện công tác an bài hảo lúc sau, thực mau liền đi lên quỹ đạo. Nhóm đầu tiên học viên đại bộ phận đều là chính mình báo danh tham gia. Rốt cuộc này tay nghề học không mệt, ngày thường muốn học, nhân gia còn không nhất định giáo đâu. Hiện tại có công xã tổ chức, đương nhiên đều vui lại đây. Lần đầu tiên đi học, Tô Mạn còn đi các lớp học dạo qua một vòng, duy trì trật tự. Bắt đầu thời điểm này đó sư phó nhóm còn có chút mới lạ, nhưng là ở phụ liên bên này cán sự nhóm trợ giúp duy trì trật tự lúc sau, chậm rãi cũng tìm đúng chính mình làm lao sư thân phận. Nghiêm túc bắt đầu dạy học. Ngay cả Tống Ngọc Hoa loại này mềm như bông tính tình, làm nàng giáo khởi người tới, nhưng thật ra cũng rất đầu nhập. Tô Thu Nguyệt còn ghé vào phòng học bên ngoài nhìn nhà mình tẩu tử cho người ta đi học tình huống, vẻ mặt kinh ngạc. Gì thời điểm nhị tẩu đều biến thành như vậy, ta đều có chút không quen biết. Tô Mạn chắp tay sau lưng nói, nhà ta trừ bỏ ngươi, ai đều tiến bộ. Hiện tại đều ở nỗ lực tiến tới đâu. Nhị tẩu đương huấn luyện lão sư, đại tẩu cũng báo danh tham gia xây dựng cơ bản đội, nương càng không cần phải nói. Hơn nữa các nàng mỗi người đều là dựa vào chính mình chân chính nỗ lực, mà không phải đầu cơ trục lợi. Tô Thu Nguyệt vừa nghe, đột nhiên thấy áp lực. Trước kia cả nhà bên trong nàng nhất tiên đồ, kết quả hiện tại thế nhưng bị một đám đuổi kịp và vượt qua. Nàng lúc này mới bao lâu không về nhà A, không phải hơn một tháng sao? Kỳ thật cũng là tưởng trở về, chính là hiện tại có chút sợ tiểu muội, cho nên có thể trốn liền trốn tránh. Liền lo lắng hỏi thành tích chuyện này. Ta cũng rất nỗ lực. Học kỳ này vẫn luôn đều ở hảo hảo nghe giảng bài. Chính là thành tích tiến bộ tương đối chậm. Tiểu muội, ngươi có gì biện pháp không? Biện pháp A Tô Mạn làm ra tự hỏi thần sắc, sau đó nghiêm túc nói, có. Tô Thu Nguyệt lập tức vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, ngươi nói cho tỉ, như thế nào có thể tăng lên thành tích? Cần cù bù thông minh, người chậm cần bắt đầu sớm. Nói ra hai cái thành ngữ, Tô Mạn liền hồi văn phòng đi. Tô Thu Nguyệt. Nàng nhìn Tô Mạn đi xa bóng dáng, hô, ai buồn, ta mới không ngu ngốc đâu, ta nhất định hội khảo tốt. Bên ngoài, không được xảo. Tống Ngọc Hoa ở phòng học giống lên một tiếng. Buổi chiều tan tầm, Tô Mạn là cùng Tống Ngọc Hoa cùng nhau về nhà. Hai người trên đường còn nói một chút lần này huấn luyện tình huống. Tống Ngọc Hoa dù sao cũng là trước nay không trải qua, tổng cảm thấy chính mình không có làm hảo. Tô Mạn cười nói, không có việc gì, nhiều huấn luyện vài lần thì tốt rồi, chính là đại học lão sư, kia lần đầu tiên lên đài, đánh giá cũng muốn khẩn trương đâu. Tống Ngọc Hoa hâm mộ nói, tiểu muội, ngươi hiểu thật nhiều. Đọc sách xem văn kiện học, cho nên người vẫn là muốn biết chữ. Tống Ngọc Hoa liền muốn học tự. Nàng từng vào xóa nạn mù chữ ban, nhận thức một ít tự, nhưng là nhận cũng không tính đặc biệt nhiều. Nàng cũng tưởng tượng Tô Mạn như vậy, há mồm là có thể nói một ít đồ vật ra tới. Tiểu muội, ta tưởng chính mình học điểm nhi tri thức. Ta nếu là không hiểu, có thể hỏi người không? Nghe được người trong nhà tưởng tiến tới, Tô Mạn tự nhiên không có ý kiến, rốt cuộc hài hòa người một nhà nhiệm vụ này, liền chú định nàng muốn cùng bọn họ liên lụy không ngừng. Nàng đương nhiên là hy vọng người trong nhà có thể càng thêm tiến tới, không cho nàng kéo chân sau. Càng không cần phải nói còn có thánh mẫu điểm khen thường đâu. Ta nếu là ở nhà thời điểm, vậy không thành vấn đề. Hai người trở lại trong đội thời điểm, vừa lúc tan tầm, trên đường còn đụng tới trong đội xã viên hỏi thăm tình huống. Tống Ngọc Hoa đều cao hứng giải đáp. Tô Mạn vội vã về nhà viết công tác tổng kết, cũng không cùng bọn họ nhiều đãi, chào hỏi liền hướng trong nhà đi. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Lý Xuân Hoa tiếng gào, ông trời nhà, ta đây là đổ tám đời vận xui đổ máu, như thế nào liền gặp phải như vậy thông ra a đây là muốn uống ta huyết, ăn ta thịt đầu. Thanh âm nghe thực thê thảm, Tô Mạn chạy nhanh hướng trong viện đi. Liền nhìn đến nhà mình nương Lý Xuân Hoa ngồi ở băng ghế thượng la to. Tô Thiết Sơn cùng Tô Nhị Trụ, Tô Tam Trụ đứng ở nàng trước mặt ngăn đón, mà bị Tô Thiết Sơn bọn họ ngăn đón, là một đôi lão phu thê, cùng hai cái tuổi trẻ hậu sinh. Tô Mạn có chút ấn tượng, là đại tẩu gia nhà mẹ đẻ người. Xem cái này tình huống, hai bên dương cung bạc kiếm, thoạt nhìn tựa hồ muốn đánh lộn. Tô Mạn đi vào sân nói, đây là ra gì sự? Lý Xuân Hoa nhìn đến nàng đã trở lại, lập tức liền giống như nhìn đến cứu tinh, khuê nữ ngươi nhìn xem nha. Ngươi nhìn xem người này khi dễ đến nhà ta cổng lớn tới. Người như vậy có phải hay không tới nháo sự nhi, có phải hay không muốn bắt? Nhà ta là bổn phận người, nhưng bất hòa bọn họ đánh, ta tìm công xã phân xử đi. Nghe được Lý Xuân Hoa như vậy đều, nhà họ Lâm người đều có chút khẩn trương. Đều là một cái công xã, các nàng ở Sơn Tiền Đại đội cũng biết Tô Mạn năng lực. Kia chính là phụ liên người, hơn nữa diễn xuất thời điểm là thường xuyên lên đài tử thượng đứng. Uy phong đến không được. Nhưng là nghĩ đến nhà mình khuê nữ hiện tại chịu ủy khuất, nàng lại cảm thấy chính mình là có nắm chắc. Đại cán bộ sao? Đại cán bộ là có thể đủ khi dễ dân chúng. Lâm lão nương hướng Tô Mạn bên này nói, Tuyết Cúc nàng cô em chồng, này cũng không phải là nhà ta tới nháo sự nhi. Chúng ta đây là muốn tới phân xử, sao các ngươi nhà họ Tô nhiều người như vậy, liền chuyên môn khi dễ đại trụ cùng nhà của chúng ta Tuyết Cúc. Ngươi vẫn là phụ liên đâu. Nói là phải bảo vệ phụ nữ, sao nhà mình tẩu tử liền không bảo vệ? Bởi vì Lâm lão nương lời này, Lâm gia những người khác cũng có vẻ thập phần có năm chắc bộ dáng đi ra. Một bộ muốn cùng nhà họ Tô chống lại rốt cuộc bộ dáng. Bọn họ nhà họ Lâm ở Sơn Tiền Đại đội tuy rằng nói không gì thể diện người, nhưng tốt xấu cũng là người đông thế mạnh. Sơn Tiền Đại đội xã viên nhóm, nhưng đều là họ Lâm, là một cái lao tổ tông. Nếu là nhà họ Tô thật sự như vậy khi dễ người, bọn họ liền trở về tìm người đi. Lý Xuân Hoa xoa eo nói, ai khi dễ ngươi khuê nữ à, ngươi khuê nữ ở nhà ta còn tác oai tác phúc đâu. Nàng chính mình muốn đi làm việc, ta còn có thể ngăn đón. Lâm lão nương nhưng không tin nàng lời nói, ta khuê nữ sẽ chủ động đi làm việc, lừa ai đâu. Tô Mạn nhìn này hai người còn ầm ĩ nghiện, liền nói, các ngươi như vậy xảo có gì dùng. Chờ tẩu tử trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nàng nhưng không muốn cùng nhà họ Lâm người cãi nhau. Rất đơn giản chuyện này, không nghĩ hao tâm tốn sức. Lâm lão nương vừa nghe nàng nhắc tới Lâm Tuyết Cúc, trên mặt liền càng ủy khuất, đáng thương ta khuê nữ nhà, mọi người đều tan tầm, nàng cũng chưa trở về. Các ngươi nhà họ Tô đây là cha tấn người. Phụ liên chính là như vậy bảo hộ phụ nữ. Tô Mạn thấy nàng còn không thuận theo không buông tha, liền có chút không cao hứng. Phù Liên không ngừng bảo hộ phụ nữ, cũng muốn quản thúc phụ nữ. Thông gia đại nương, ngươi như vậy không làm rõ ràng tình huống liền tới cửa nháo sự nhi, kia cũng có vấn đề. Ta đại tẩu hiện tại chủ động theo đuổi tiến tới, đây là một loại tiến bộ. Vẫn là nói, các ngươi nhà họ Lâm cảm thấy nàng theo đuổi tiến tới, tích cực lao động là sai lầm. Lời này ngươi dám đi công xã nháo sao? Có phải hay không khi dễ chúng ta nhà họ Tâu người không bằng các ngươi Lâm gia người nhiều, liền tới ra vẻ ta đây. Hiện tại là tân xã hội, pháp trị xã hội, không phải trước kia một bộ, ngươi này tư tưởng muốn cải tiến. Lâm lão nương, này một bộ, nàng còn sao cãi nhau. Lý Xuân Hoa đắc ý nói, chính là, còn nghĩ nháo sự nhi đâu, ta tốt xấu cũng là cán bộ người nhà, đều là giác ngộ cao người, bất hòa các ngươi so đo. Ngươi nói nhà ta khi dễ ngươi khuê nữ, vậy ngươi liền chờ ngươi khuê nữ trở về hỏi một chút xem là nàng khi dễ nhà ta đại trụ, vẫn là nhà của chúng ta khi dễ nàng. Tô Mạn nói, đi đem ta đại tẩu tìm trở về, miễn cho làm ầm ĩ ta hảo hảo giảng đạo lý, nói rõ ràng. Nàng nhưng không có thời gian cùng thân thích bẻ xả này đó, lãng phí thời gian. Lâm lão nương tự giác hiểu biết nhà mình khuê nữ, nghe được Tô Mạn nói đi kêu người, liền hư một tiếng, ta chính mình khuê nữ ta chính mình hiểu biết, chờ nàng trở lại, xem các ngươi còn sao nói. Tô Mạn liền vui vẻ, đại nương ngươi là cảm thấy ta tẩu tử không có khả năng tiến tới đúng không? Lâm lão nương không muốn cùng Tô Mạn cãi nhau. Đến nỗi nhà họ Lâm nam nhân, càng sẽ không cùng một nữ nhân xảo, như vậy sẽ ném nam nhân mặt mũi. Bọn họ tới nơi này là vì phòng ngừa Tô gia nam nhân động thủ. Lâm Tuyết Cúc thực mau đã bị Tô Tam trụ cấp đều đã trở lại. Vốn dĩ hôm nay làm việc còn rất nhanh nhẹn, Lâm Tuyết Cúc tâm tình còn có điểm hảo, cảm thấy chính mình làm việc làm càng ngày càng có kinh nghiệm. Về sau không chuẩn chính là làm ruộng tay ra đời. Hôm nay tan tầm thời điểm vì biểu hiện chính mình cần lao, nàng cố ý lôi kéo Tô đại trụ cọ tới cọ lui đến mặt sau cùng. Ai biết lúc này mới cầm nông cụ trở về đâu, chú em liền tới kêu người, nói là nàng nhà mẹ đẻ người tới nháo sự nhi, lại còn có cùng cô em chồng chính diện đối thượng. Này con phải, cô em chồng là người nào à, ngày thường lời nói không nhiều lắm, cũng không yêu cãi nhau người, nhưng là nàng nếu là nghiêm túc lên, có thể làm ngươi toàn thân đều là sai. Lâm Tuyết Cúc chạy như bay trở về thời điểm, Lâm lão nương cùng Lý Xuân Hoa đang ở mắt to trừng mắt nhỏ, cô em chồng Tô Mạn tắc ngồi ở trong viện không rên một tiếng, nhìn dáng vẻ cũng không lớn cao hứng. Ai ra nương, đây là làm gì a? Lâm Tuyết Cúc chạy tiến sân liền đem nhà mình lão nương cấp kéo một bên đi, sao chạy tới? Lâm lão nương nhìn đến chính mình khuê nữ này so lần trước muốn gầy bộ dáng, tức khắc đau lòng. Nàng cùng Lý Xuân Hoa giống nhau, cũng là sẽ sinh nhi tử người, sinh bốn cái nhi tử hai cái khuê nữ. Lâm Tuyết Cúc là nàng đại khuê nữ, ở nhà mẹ đẻ thời điểm kia cũng là được sủng ái. Cho nên biết khuê nữ chịu ủy khuất thời điểm, nàng trong lòng nhưng không nín được. Này nhà họ Tô khinh người quá đáng a, khuê nữ. Sớm biết rằng liền không tới nhà bọn họ. Lúc trước chính là nhìn Tô ra là ngoại lai hộ, Lý Xuân Hoa tuy rằng ái nháo, nhưng là ở bên ngoài cũng là túi chút giận khóc sức mướt bộ dáng. Tô đại trụ càng là trung thực hán tử, cảm thấy tới nhà họ Tô, chính mình khuê nữ có thể đừng ra, không chịu người khi dễ. Ai biết này hôn sau mới phát hiện, Lý Xuân Hoa ở bên ngoài kia nhu nhược bộ dáng đều là trang. Ở nhà cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Khuê nữ à, bị ủy khuất sao không quay về nói đi, ta đi công xã phụ liên cáo bọn họ đi. Lâm Tuyết Cúc. Nương, cáo gì đâu, ta khá tốt ta. Cô em chồng chính là công xã phụ liên, còn cáo gì à? Hảo gì à, ngươi đều bị bọn họ cấp an bài đi đồng ruộng xây dựng cơ bản đội, ta đều nghe nói, các ngươi nhà họ Tô liền ngươi cùng đại trụ đi. Nhà bọn họ ba cái nhi tử a, sao liền đến phiên một nữ nhân đi? Nàng Lý Xuân Hoa sao chính mình không đi? Lý Xuân Hoa lập tức nói, ta nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, ta cũng phải đi. Ta là phần tử tích cực. Lâm lão nương bị nàng này vô lại kính nhi ghê tởm không nghĩ lý người. Vừa nghe nguyên lai là vì chuyện này, Lâm Tuyết Cúc tức khắc sọ não đau, sao lúc này tới pha đám, mẹ ruột nha. Nương, ngươi đều là nghe ai nói a? Ta đây là chủ động đi. Ta muốn theo đuổi tiến bộ. Lâm lão nương vẻ mặt không tin, khuê nữ, có phải hay không bọn họ nhà họ Tô buộc ngươi nói như vậy? Ngươi yên tâm, cha ngươi cùng ngươi ca tới, ta không sợ. Lâm lão cha mang theo tới ba cái nhi tử đi ra. Khuê nữ, ngươi có gì ủy khuất liền nói. Ai ra, cùng các ngươi sao nói không rõ đâu, chính là ta tự nguyện. Ta muốn tích cực lao động A Nương, muốn theo đuổi tiến tới. Ta chính là chúng ta đội sản xuất năm nay thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua, ta là phải cho người làm tấm gương. Con đừng nói, lời này thường xuyên nhắc mãi, vốn dĩ chính là dùng để gạt người nói, lúc này nói cũng rất lưu. Khuê nữ, ngươi sao biến thành như vậy? Lâm lão nương đại chịu đả kích, nhà mình khuê nữ trước kia biết nhiều hơn lười biếng chiếm tiện nghi a hiện tại thế nhưng thành ngốc tử. Lâm Tuyết Cúc, ta vẫn luôn đều như vậy A Nương, ta chính là như vậy tích cực người. Nhưng ngươi trước kia không phải như vậy a? Lâm lão nương rồi dám nói, ta chính là như vậy, không sai. Nương, ta thật không có việc gì, các ngươi chạy nhanh trở về a đừng náo loạn. Lý Xuân Hoa hừ nói, nghe được không, ngươi khuê nữ chính mình đều nói như vậy, không thể cấp nhà ta bắt nước bẩn đi. Lâm lão nương này tâm tình có chút chịu đả kích. Nhà nàng như vậy thông minh khuê nữ, như thế nào biến thành như vậy? Các ngươi nhà họ Tô cho ta khuê nữ hạ dược a đây là. Tô Mạn đứng lên, lời lẽ chính đáng nói, này không phải hạ dược, đây là tư tưởng tiến bộ, là tinh thần thăng hoa, là phụ nữ vinh không chịu thua dẻo dai nhi, đây là xã hội chủ nghĩa tân thời đại phụ nữ. Tẩu tử, cùng thông gia đại nương hảo hảo câu thông một chút, tranh thủ làm thông gia đại nương học tập ngươi tích cực hướng về phía trước tinh thần. Lâm Tuyết Cúc, gì tích cực hướng về phía trước a? Nàng chính là không nghĩ trở thành nhà họ Tô kém cỏi nhất người kia. Không quan tâm như thế nào, Lâm Tuyết Cúc đương nhiên không thể làm chính mình lao nương lại nháo đi xuống A, chạy nhanh làm chính mình nam nhân, con lao nương, đưa các nàng về nhà đi. Trên đường Lâm lão nương lại đấm Tô Đại Trụ mấy nắm tay, hộ không được tức phụ đổ vật. Tô Đại Trụ ủy khuất nêu máu. Hắn đều là bị tức phụ tấu người. Lâm Tuyết Cúc nói, nương, ngươi liền lý giải một chút ta đi. Ta nhà họ Tô hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Ngươi nhìn xem ta bà, ta hai cái ni cô, liền ta cái kia đệ muội đều tiền đồ. Ta có thể không tranh sao? Ta nếu là không tranh, ta về sau sao ngẩng được đầu? Ta nhưng không nghĩ xem người sắc mặt sinh hoạt. Cái gì sinh nhi tử có thể ở nhà chồng ngẩng đầu, ở bọn họ nhà họ Tô hoàn toàn không thể thực hiện được. Nương trước kia giáo kia bộ không thể thực hiện được. Lâm lão nương có chút không lời gì để nói. Này rốt cuộc là gì thế đạo nha, nữ nhân đều muốn tiến tới. Chuyện này ở Tô Mạn yêu cầu dưới, Lý Xuân Hoa cũng không có làm mượn để tài nháo lên. Dựa theo Tô Mạn yêu cầu, gia hòa vạn sự hưng, không được nháo sự nhi. Trong nhà không được cãi nhau. Đều là có uy tín danh dự người, có chuyện gì muốn phân rõ phải trái, không thể mắng lời thô tục thô tục. Phân rõ phải trái chuyện này không thể rời đi tiến bộ tư tưởng, nếu muốn cãi nhau. Phải trước học được tiến bộ tư tưởng. Quay đầu lại liền lấy văn kiện trở về làm các nàng học tập. Lý Xuân Hoa. Tống Ngọc Hoa nói, nương, ta chuẩn bị xóa nạn mù chữ học tập, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau học. Học đi học, ta cũng là cái danh nhân. Lý Xuân Hoa hừ một tiếng. Nàng Lý Xuân Hoa đời này liền không có xảo bất quá người. Còn đừng nói, lần này Lâm gia này náo loạn một hồi cũng không bạch làm ầm ĩ. Toàn bộ Đại Kiều Loan đại đội đều biết Lâm Tuyết Cúc muốn đi đồng ruộng xây dựng cơ bản đội, liền nhà mẹ đẻ người ngăn đón cũng kiên quyết muốn đi. Nay cũng làm nàng cái này chiến sĩ thi đua ngắn ngủi được đến điểm nhi chú ý. Quách đại đội trưởng cảm thấy đây là cái tuyên truyền điểm. Quay đầu lại chờ Lâm Tuyết Cúc đi đồng ruộng xây dựng cơ bản đội thời điểm, khiến cho người đi quan sát nàng biểu hiện, sau đó làm thành một cái điển hình nhân vật tiến hành cuối năm tuyên truyền. 10 tháng trung tuần. Tô Mạn liền xuất phát đi huyện thành mở họp. Hiện giờ Tô Mạn ở công xã cũng là cái danh nhân rồi, công xã hoạt động đều có tên nàng. Hơn nữa lần trước Tô Mạn còn làm người bán vé các nàng ở trên đài biểu diễn một cái múa ương ca, lần này đã chịu người bán vé đồng chí nhiệt tình chiêu đãi. Một đường vô cùng náo nhiệt tới rồi huyện chính phủ bên này, Tô Mạn quen cửa quen nẻo đi đăng ký, sau đó đi hội trường. Trong phòng hội nghị mặt lần này tới người cũng rất nhiều. Mọi người đều là lăn lộn mặt thục, hơn nữa Tô Mạn lần trước giáo đại gia học tập, cho nên đều thập phần nhiệt tình chào hỏi. Tô Mạn lễ phép đáp lại một phen, sau đó đôi mắt nhìn về phía những cái đó trong xưởng tới phụ liên chủ nhiệm. Lần trước bởi vì thành hương nguyên nhân, cho nhau chi gian cũng không có cái gì cầu thông. Tô Mạn lúc ấy cũng là lần đầu tiên tới, không lo lắng giao tiếp. Nàng cảm thấy lần này có thể đem quan hệ làm đi lên. Tô Mạn trong lòng nghĩ cùng những người này đem quan hệ cấp thành lập lên thời điểm, nhậm chủ tịch mang theo trong huyện phụ liên lãnh đạo nhóm vào trong phòng hội nghị. Buổi sáng vẫn như cũ là học tập một chút mặt trên hạ phát văn kiện, hiểu biết một chút tiến thêm một bước trong huyện công tác nội dung. Cương điệu phụ liên công tác tầm quan trọng. Tuy rằng này công tác rất nhàm chán, bất quá Tô Mạn vẫn là thực nghiêm túc nghe, nghiêm túc làm bút ký. Sau đó thường thường gia nhập một ít chính mình quan điểm ở nổ kẻ vụt mặt trên. Đến lúc đó lấy về đi cấp hách chủ nhiệm báo cáo kết quả công tác thời điểm, là có thể làm hách chủ nhiệm biết nàng tới bên này là nghiêm túc làm việc. Rốt cuộc nói lại nhiều, vẫn là muốn xuất ra điểm đồ vật tới mới được. Bằng không chính là lời nói dông thuyết. Giữa trưa lại là cùng đi trong huyện nhà ăn ăn cơm. Đánh đồ ăn lúc sau, top 5 top 3 tế ở bên nhau nói chuyện thiếm. Tô Mạn nhân duyên không tồi, hơn nữa đều biết các nàng Bắc Hà công xã là nhậm chủ tịch coi trọng địa phương, đều tới tìm nàng nói chuyện thiếm. Phụ liên liền cố ý lanh các nàng ngồi ở trong huyện những cái đó nhà máy phụ liên đồng chí một cái bàn ăn cơm. Tô Mạn biên gặm bắp bánh bột ngô, biên cười hỏi các nàng công tác tình huống, hỏi hỏi, lại hỏi trong huyện tình huống. Nghe nói trong huyện nhà máy quốc khánh tiết mới náo nhiệt đâu, công nhân các đồng chí đều là đa tài đa nghệ, kêu biểu diễn mới xuất sắc. Ta còn nghĩ lần này tới học điểm kinh nghiệm đâu. Liền nghe nói qua, chưa thấy qua. Hồng Tinh công xã cán sự nói. Lại nhìn đến trên bàn ngồi trong huyện nhà máy đồng chí, liền nói, hỏi một chút cao chủ nhiệm bái, các nàng xưởng quần áo người nhiều, khẳng định náo nhiệt. Cao chủ nhiệm uống lên khẩu nước cơm, cười nói, kia chính là náo nhiệt, toàn bộ trên đường đều ở chúc mừng. Ta huyện thành đều coi trọng này đó hoạt động, mỗi năm đều phải chúc mừng. Có kinh nghiệm. Cao chủ nhiệm là cái hơn 30 tuổi nữ đồng chí. Là huyện Nam Bình xưởng quần áo phụ liên chủ nhiệm. Loại này quốc doanh nhà máy bên trong phụ liên chủ nhiệm cũng là quan côn tư lệnh. Cũng chính là một cái phụ liên chủ nhiệm mà thôi. Ngày thường chính là giải quyết một chút trong xưởng gia đình tranh cãi, hoặc là phụ nữ tranh cãi. Có chút như là tổ dân phố chủ nhiệm. Tô Mạn Cao Hưng nói, Cao chủ nhiệm, các ngươi trong huyện chính là kinh nghiệm phong phu a. Nhưng đến cấp chúng ta truyền thụ điểm công tác kinh nghiệm, chúng ta cũng hảo trở về cùng những cái đó xã viên nhóm tuyên truyền tuyên truyền. Trong huyện đồ vật, kia đều là thứ tốt, cần thiết học tập. Nghe Tô Mạn nói như vậy, mặt khác trong xưởng phụ liên chủ nhiệm trên mặt đều lộ ra tươi cười. Nói thật ra, đối mặt này đó công xã cán sự nhóm, các nàng này đó ở trong xưởng đợi phụ liên chủ nhiệm tự nhiên là cảm thấy càng có mặt mũi. Hiện tại Tô Mạn khiêm tốn thỉnh giáo. Tự nhiên cũng liền hào phong nói hai câu trong huyện tình huống. Đặc biệt là nói lên trong huyện những cái đó phong quang hoạt động, đại phô trương, nói trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo. Mặt khác công xã đồng chí nghe cũng là vẻ mặt hâm mộ. Một cái giữa trưa ăn cơm thời gian, Tô Mạn liền cùng này mấy cái trong huyện nhà xưởng phụ liên chủ nhiệm quen thuộc, từ phía trước gặp mặt đều không nhất định kêu đến ra tên gọi nửa cái người xa lạ, đến bây giờ xem như có thể nói thượng nói mấy câu đồng chí. Buổi chiều ưu thế các đơn vị công tác hội báo. Lần này chủ yếu hội báo đều là lần trước quốc khánh tiết làm một ít hoạt động, hơn nữa trong huyện bên này hạ phát một ít công tác an bài. Bởi vì Tô Mạn lần trước hội báo công tác phương thức được đến nhậm chủ tịch khen, cho nên lần này mọi người đều là học Tô Mạn lần trước phương thức tới. Loại này tương đối thống nhất hình thức, cũng làm nhậm chủ tịch cảm thấy thực tán thưởng. Chờ đến phiên Tô Mạn thời điểm, nhậm chủ tịch nói, Bắc Hà công xã quốc khánh hoạt động làm vẫn là thực không tồi. Ta lần này tận mắt nhìn thấy qua. Bắc Hà công xã có thể chia sẻ lập tức kinh nghiệm. Tiết chủ nhiệm trừng mắt nhìn mắt Tô Mạn, không chút nào che giấu chính mình đối cái này tiểu cán sự chán ghét. Tô Mạn cười đứng lên, nghiêm túc cấp mọi người chia sẻ Bắc Hà công xã quốc khánh một ít an bài. Nghe được Bắc Hà công xã thế nhưng còn chuyên môn làm một con cố định đội diễn xuất. Mặt khác đơn vị cán sự nhóm sôi nổi cảm thấy Bắc Hà công xã phụ liên thật yêu. Chuyện này đều có thể làm công xã thư ký duy trì. Không giống các nàng, ngày thường trừ phi trong huyện hạ văn kiện chuyện này, mặt khác thời điểm để yêu cầu, thư ký đều không phản ứng. Mấu chốt là còn muốn chính mình biên diễn, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được a. Tô Mạn nói xong lúc sau, cười đối nhậm chủ tịch nói, nhậm chủ tịch, về quốc khánh hoạt động kinh nghiệm ta đã chia sẻ xong rồi. Kế tiếp ta liền bắt đầu hội báo công tác. Nhậm chủ tịch cười gật đầu. Đối trước mắt cái này đồng chí thật là thấy thế nào như thế nào thích. Chúng ta Bắc Hà công xã gần nhất vẫn luôn ở làm phụ nữ đồng chí kỹ năng huấn luyện. Chủ yếu huấn luyện một ít nữ đồng chí làm quần áo, dệt áo lông chờ kỹ năng. Rốt cuộc kỹ nhiều không áp thân, nhiều điểm nhi bản lĩnh, nữ đồng chí chính mình cũng có nắm chắc. Tiết chủ nhiệm liền tìm đến lời nói, này không phải chậm trễ nông dân đồng chí việc nhà nông sao. Tô Mạn nói, tiết chủ nhiệm yên tâm, thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt nông nhàn, đồng ruộng không chậm trễ. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là mùa đông làm, cuối năm liền kết thúc. Nhậm chủ tịch đối cái này huấn luyện còn rất cảm thấy hứng thú. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói cấp nữ các đồng chí làm phương diện này huấn luyện. Trước kia liền nói cấp nông thôn phụ nữ các đồng chí xóa nạn mù chữ, cho các nàng học tập tân tư tưởng. Ngươi cụ thể nói cái này huấn luyện an bài công tác. Tô Mạn thấy nhậm chủ tịch cảm thấy hứng thú, trên mặt tươi cười cùng nhiệt tình, nàng đã sớm chuẩn bị tốt lần này huấn luyện công tác an bài tư liệu, từng cái nhi lấy ra tới giảng cho đại gia nghe. Mọi người vừa nghe này hoạt động thật đúng là không đơn giản. Đây là nhằm vào toàn công xã tiến hành, còn muốn trước trinh tuyển lão sư, sau đó lại trinh tuyển học sinh. Chỉ là kia chương trình học biểu là có thể nhìn ra tới này chương trình học còn không ít đâu. Các nàng phụ liên còn có thể như vậy làm. Tô Mạn nói, hơn nữa nữ đồng chí thường xuyên tụ tập ở bên nhau, ưu tú nữ đồng chí sẽ kéo một bộ phận tư tưởng lạc hậu nữ đồng chí. Thiềm Di Mặc hóa thay đổi các nàng lạc hậu quan niệm. Nhậm chủ tịch lập tức liền nói, ta xem cái này huấn luyện rất có ý nghĩa. Các đơn vị có thể tiến hành học tập, cũng có thể làm loại này dường như hoạt động. Trừ bỏ này công tác ở ngoài, Bắc Hà công xã mặt khác công tác cũng là gọn gàng ngăn nắp, không ngừng hoàn thành thông thường công tác, còn thêm vào gia tăng rồi rất nhiều công tác, hoàn thành thực hảo. Tiết chủ nhiệm nhìn Tô Mạn như vậy, xu mặt còn tưởng nói chuyện, bị nhậm chủ tịch cấp nhìn thoáng qua liền tắt lửa. Nhậm chủ tịch nghiêm túc nói, các đồng chí, các ngươi đều nghe được, Bắc Hà công xã hình thức thực đáng giá các ngươi học tập. Đồng dạng công tác nhân số, nhưng là các nàng vượt mức hoàn thành rất nhiều công tác nha. Này trong đó một bộ phận vẫn là dựa vào phụ nữ đại biểu tới hoàn thành. Cho nên, phụ nữ đại biểu tuyển chọn cũng là rất có ý nghĩa. Chúng ta vì Bắc Hà công xã ưu tú biểu hiện vỗ tay. Phía dưới đồng chí toàn bộ bắt đầu vỗ tay, sôi nổi hâm mộ nhìn Tô Mạn. Thầm nghĩ này Bắc Hà công xã thật muốn trời cao. Hợp với hai lần bị nhậm chủ tịch khen. Lần trước nhậm chủ tịch còn cố ý đi xem bọn họ biểu diễn. Này quả thực chính là gian lận. Buổi chiều hội báo công tác mới vừa kết thúc, Tô Mạn đã bị nhậm chủ tịch cấp kêu văn phòng. Tô Mạn còn chuẩn bị đi tìm những cái đó nhà xưởng phụ liên đồng chí đâu, nghe được nhậm chủ tịch tan bài, liền bước chân một đốn. Trong đầu tưởng tượng, trên mặt lại lộ ra thư thái tươi cười tới. Những người khác vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn nàng đi theo nhậm chủ tịch đi vào văn phòng. Đừng nhìn nhậm chủ tịch ngày thường rất nghiêm túc, nay vào văn phòng cả người liền ôn hòa nhiều. Còn chiêu đãi Tô Mạn ngồi ghế trên hảo hảo liêu. Tiểu Tô A, ta lần trước liền cùng các ngươi hách chủ nhiệm nói, lần này đến lưu chữ ngươi nói một chút lời nói, tâm sự công tác tình huống. Ngươi cũng đừng khẩn trương, chúng ta coi như làm nói chuyện thiếm. Tô Mạn liền giãn ra thân thể, lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, nhậm chủ tịch, ngài muốn hiểu biết gì tình huống, ta khẳng định đều nói rõ ràng. Nhậm chủ tịch cười nói, ta đâu đối với ngươi cũng là có chút hiểu biết. Ta có biết, các ngươi công xã hoạt động, đều là ngươi nói ra đi. Đừng nhìn các nàng này đó lãnh đạo ngày thường đều ở trong huyện đợi, nhưng là thật sự muốn hiểu biết một người tình huống, kia vẫn là thực dễ dàng. Tô Mạn khiêm tốn nói, đây đều là công xã sở hữu đồng chí cùng nhau nỗ lực thành quả. Ta biết mọi người đều nỗ lực, nhưng là ngươi cũng là nổi lên không nhỏ tác dụng. Lần này ta tìm ngươi nói chuyện thiếm, cũng là muốn hiểu biết một chút ngươi đối phụ liên công tác cái nhìn, tùy tiện nói, chúng ta coi như làm nói chuyện thiếm. Nhậm chủ tịch biên nói, còn đứng dậy cấp Tô Mạn đổ chén nước. Tô Mạn làm bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đương nhiên, trong lòng cũng xác thật có chút kinh. Cảm thấy này lãnh đạo thật đúng là bình dị gần gũi a. Quả nhiên là trong huyện thiết nương tử. Tô Mạn đời trước cũng không phải làm phụ liên công tác, đời này cũng là một chút sờ soạng học tập, mới đối phụ liên công tác có chút hiểu biết. Bất quá nàng cảm thấy ở nhậm chủ tịch loại người này trước mặt, không thể làm thao thao bất tuyệt. So với thao thao bất tuyệt, ai có thể so đến quá vị này lão cán bộ đâu. Nàng cảm thấy muốn nói liền nói điểm thật sự. Nhậm chủ tịch, ta kiến thức không nhiều lắm, cũng vừa mới gia nhập phụ liên, muốn cho ta nói ra gì đạo lý lớn, ta cũng không dám nói. Ta trước kia thường nghe mẹ ta nói khởi cũ xã hội nữ nhân quá sinh hoạt thật sự không tốt, bị áp thẳng không dậy nổi eo, không dám ngẩng đầu. cũng là ở chúng ta thành lập tân xã hội lúc sau, chúng ta nữ đồng chí nhật tử mới càng ngày càng tốt qua. Phụ nữ nhóm bị áp bách lâu như vậy, nhưng phụ liên thành lập cũng mới 10 năm sau. Tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Ta muốn trưởng thành liền phải nhiều động não, động nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể làm nữ đồng chí nhật tử càng ngày càng tốt, ta đều nguyện ý nếm thử. Cũng có lao đồng chí nói, tiểu tô A, ngươi sẽ không sợ làm sai. Ta liền nói, ta không sợ làm sai, liền sợ không làm. Ta đều là vớt cục đá qua sông, ta đến đi bước một vớt đi, chính là đi nhầm, tiêm chính là ta một người, nhưng là chỉ cần đi đúng rồi một cái lộ, trợ giúp chính là ngàn ngàn vạn vạn nữ đồng chí. Nhậm chủ tịch không nghĩ tới, trước mắt tuổi này không lớn nữ đồng chí, thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy. Đi nhầm một bước yêm một người, đi đối một bước, trợ giúp ngàn vạn người. Nàng nội tâm tức khắc xúc động lên. Liền giống như năm đó chiến tranh thời kỳ những cái đó hy sinh các chiến sĩ giống nhau, ngã xuống một người, nhưng là thành toàn chính là vô số hậu đại con cháu. Làm phụ liên công tác, liền giống như đánh giặc giống nhau. Một cái khó khăn đi khắc phục. Đi ở phía trước người, liền dễ dàng phạm sai lầm. Có chút người không dám phạm sai lầm, cho nên làm từng bước, có chút người dám phạm sai lầm, liền xông vào phía trước. Nàng khuôn mặt hòa ái nhìn trước mắt cái này tiểu đồng chí, Bắc Hà bên này công tác, khai triển có cái gì khó khăn địa phương sao? Không gì đại khó khăn, hiện tại trình thư ký cùng hách chủ nhiệm đối phụ liên công tác thực coi trọng, xã viên nhóm cũng rất phối hợp. Tô Mạn nói xong lúc sau, lại do dự nói, chính là có chút nho nhỏ khó khăn. Nhậm chủ tịch hiếu kỳ nói, cái gì khó khăn, ngươi nói. Chính là ta này sờ soạn công tác quá trình, ta quang chính mình một người sờ soạn liền cảm thấy có chút không đủ. Rốt cuộc thật nhiều đồ vật đều là chính mình cân nhắc, công xã bên kia học tập cơ hội cũng ít, ta phía trước liền nghe nói trong thành này đó quốc doanh nhà máy đơn vị công tác khai triển hảo, muốn học tập học tập. Nhậm chủ tịch vừa nghe liền sửng sốt. Nàng đảo không phải cảm thấy Tô Mạn cái này muốn học tập tư tưởng không tốt, mà là nàng tưởng nói chính là, trong huyện phụ liên công tác khai triển cũng không làm nàng vừa lòng. Dựa theo Tô Mạn phía trước cái loại này cách nói, chính là trong huyện có gan phạm sai lầm người rất ít. Các nàng đều làm từng bước công tác, mặt trên nói cái gì, các nàng liền làm cái đó. Nhưng là Tô Mạn muốn học, Nhậm chủ tịch đương nhiên sẽ không ngăn nàng. Vừa mới còn nói làm công tác muốn sở tác, muốn học tập. Lúc này nhân gia muốn học, còn có thể ngăn đón. Hơn nữa quốc doanh đơn vị cùng công xã công tác xác thật có chút bất đồng, nhiều kiến thức cũng hảo. Rốt cuộc về sau Tô Mạn vị này đồng chí cũng không nhất định liền thế nào cũng phải đại ở công xã. Có cái này ý tưởng, Nhậm chủ tịch đột nhiên liền cẩn thận đánh giá một chút Tô Mạn. Nàng đột nhiên có chút tò mò, nếu là như vậy cái đồng chí lộng tới chính mình bên người tới công tác. Không biết sẽ cho chính mình mang đến như thế nào kinh hỉ. Nhậm chủ tịch túi đầu nhìn Tô Mạn hồ sơ. Tư lịch quá ngắn, 8 tháng phân tiến vào. Lúc này cũng mới hơn 2 tháng thời gian. Này đó tâm tư đều là trong nháy mắt chuyện này, Nhậm chủ tịch nói, như vậy đi, lần này ngươi tới bên này ngươi học tập, liền thừa dịp cơ hội này đi khác trong xưởng đi một chút nhìn xem, cũng coi như học hỏi kinh nghiệm. Ngươi cùng hách chủ nhiệm bên kia gọi điện thoại nói một tiếng. Ngày mai liền ở bên này học một ngày. Nghe được Nhậm chủ tịch nói, Tô Mạn trong lòng cục đá lạc định rồi, trên mặt cũng là vẻ mặt vui sướng, cảm ơn Nhậm chủ tịch duy trì, ta nhất định hảo hảo học tập, tranh thủ đem công tác làm càng tốt. Chuyện này có Nhậm chủ tịch đã mở miệng, liền so Tô Mạn chính mình đi cùng nhân gia mở miệng muốn đơn giản nhiều. Nhậm chủ tịch bên người Lý Bí Thư cấp Tô Mạn khai cái thư giới thiệu, làm nàng ngày mai chính mình đi quốc doanh nhà máy đi tìm bên kia phụ liên chủ nhiệm. Nàng ngày mai đi làm lúc sau, sẽ cho bên kia phụ liên gọi điện thoại. Đem thư giới thiệu phóng hảo, Tô Mạn trong lòng bắt đầu cân nhắc ngày mai lý do thoái thác. Nam Bình Quốc doanh xưởng quần áo ở cả nước, hoặc là nói toàn tỉnh tới nói cũng không có cái gì danh khí. Nhưng là ở toàn bộ huyện Nam Bình tới nói, kia cũng là hảo đơn vị. Sao cái này vật tư thiếu thốn niên đại, có thể ở như vậy trong xưởng đi làm, liền giống như điều vào phúc hoa hoa giống nhau. Tô Mạn đi theo Nam Bình xưởng quần áo cao chủ nhiệm đi ở nơi này nhìn tình huống nơi này, nàng trong lòng không gì cảm xúc, nhưng thật ra 789 vẫn luôn ở nàng trong đầu phát ra cảm khái kinh ngạc cảm thán thanh, thiên A, bọn họ cười hảo vui vẻ, nội tâm hạnh phúc cảm tràn đầy. Liên như vậy cái phá hoàn cảnh, bọn họ vì cái gì còn như vậy vui vẻ. Tô Mạn cũng không lý nó, chuyên tâm cùng cao chủ nhiệm nói chuyện thiếm. Nghe cao chủ nhiệm đầy mặt kiêu ngạo nói cái này trong xưởng tình huống, cùng với phụ liên công tác. Kỳ thật loại này đơn vị, phụ liên công tác thật sự không nhiều lắm. Bên này phụ liên liền cái chính mình chính thức văn phòng cũng chưa làm. Cùng nhân gia công hội tế ở một cái trong văn phòng mặt. Trong văn phòng mặt cũng có cán sự, nhưng là cũng không thuộc về phụ liên, mà là thuộc về công hội. Chẳng qua nếu cao chủ nhiệm có công tác, có thể an bài các nàng cùng nhau làm. Rốt cuộc cao chủ nhiệm mặc dù là cái quan côn tư lệnh, cấp bậc cũng là ở đằng kia. Cao chủ nhiệm ngày thường cấp mọi người công tác chính là điều giải mâu thuẫn, nữ công cùng nữ công phía trước, nữ công gia đình mâu thuẫn linh tinh. Ngẫu nhiên trong xưởng có gì về nữ công nhân phúc lợi hạ phát, cũng là phải trải qua tay nàng. Đối với loại này sinh hoạt, cao chủ nhiệm cảm thấy rất thỏa mãn. Cảm thấy chính mình chính là cái phụ liên, quản thành như vậy liền không tồi. Miệng nàng còn cùng Tô Mạn nói, ta bên này nữ công nhiều, chuyện này liền so khác xưởng nhiều. Nếu là đổi làm gì xưởng máy móc linh tinh nam công nhiều, các nàng chuyện này còn muốn thiếu đâu. Tô Mạn hâm mộ nói, vừa mới đi phân xưởng nơi nơi xem qua, giống như 70% đều là nữ công đi. Nhiều như vậy nữ công, ta phụ liên tại đây trong xưởng, nói chuyện khẳng định rất có phân lượng. Còn thành đi. Cao chủ nhiệm có cười cười. Gì phân lượng A, chính là điều tiết một cái nữ đồng chí chi gian mâu thuẫn vấn đề. Trong xưởng có gì quyết sách, đó là xưởng trưởng văn phòng bên kia chuyện này, nếu không chính là công hội người đông thế mạnh. Kia cùng chúng ta hách chủ nhiệm giống nhau, chúng ta hách chủ nhiệm hiện tại ở ta công xã thư ký trước mặt nói chuyện kia cũng là có trọng lượng. Ta thư ký có gì vấn đề, đều phải tìm chúng ta hách chủ nhiệm thương lượng. Ta phụ liên có gì công tác, mặt khác văn phòng đều phải hiệp trợ chúng ta. Cao chủ nhiệm nghe xong hâm mộ không muốn không muốn. Nàng trong tay không gì quyền lợi, làm việc còn muốn tìm người ta nói hai câu lời hay. Tô Mạn thấy không khí cũng làm đến không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đúng rồi cao chủ nhiệm, chúng ta công xã gần nhất không phải đang làm cái huấn luyện sao, hảo chút nữ đồng chí cũng học làm quần áo tay nghề. Nay xưởng quần áo cuối năm không phải nhiệm vụ trọng sao, có thể hay không làm chúng ta nữ đồng chí tiếp điểm xuống làm. Cao chủ nhiệm lập tức không lý giải Tô Mạn ý tứ này, nàng nhíu mày nói, ngươi nói chính là lâm thời công. Kia không được, dưỡng không được như vậy nhiều công nhân. Nàng cũng làm không được cái này chủ. Tô Mạn cười nói, đương nhiên không phải lâm thời công, ta công xã còn yêu cầu sức lao động đâu. Ta công xã này không phải chuẩn bị thành lập một cái Bắc Hà công xã tổng hợp xưởng sao, cũng là thuộc về chúng ta nhà nước đơn vị. Đến lúc đó này đó xã viên nhóm đều là chính chúng ta phát trợ cấp. Chính là muốn nhìn một chút trong thành có thể hay không nhận được sống, ta lấy về công xã chính mình làm tốt, liền cho các ngươi đưa lại đây. Cao chủ nhiệm cũng bị Tô Mạn cái này cách nói cấp nói ngốc. Nàng cũng không biết còn có thể như vậy tới. Nàng hiếu kỳ nói, các ngươi công xã làm. Đương nhiên, đều là nhà nước. Kỳ thật phía trước chúng ta liền làm nuôi dưỡng. Nhưng là nuôi dưỡng thứ này không hảo làm, mấy năm nay khô hạn, trong đất không gì lương thực các trại chăn nuôi làm không đứng dậy, này không phải nghĩ làm điểm nhi khác sao. Cao chủ nhiệm liền nghe minh bạch, này liền tương đương với những cái đó công xã làm gì trại nuôi heo giống nhau hình thức. Chẳng qua này trại nuôi heo biến thành gì tổng hợp xưởng, lại còn có chuẩn bị ở bên ngoài tiếp sống. Nói thật ra, này công tác cao chủ nhiệm cũng không chuẩn bị hỗ trợ. Rốt cuộc nàng chính mình chính là một cái phụ liên chủ nhiệm, thấp cổ bé họng. Nàng liền cân nhắc như thế nào cự tuyệt Tô Mạn. Không chờ nàng nghĩ ra được, Tô Mạn liền nói, cao chủ nhiệm, ngươi tại đây trong xưởng tốt xấu cũng nói chuyện có trọng lượng. Này có được hay không, không đều là ngươi một câu chuyện này sao? Cao chủ nhiệm này một ngụm lao huyết liền nghẹn họng. Sớm biết rằng phía trước liền không ở này người trẻ tuổi trước mặt khoác lác. Nàng nói, chuyện này rốt cuộc không thuộc về chúng ta phụ liên, ta này mở miệng không có phương tiện a. Tô Mạn trên mặt liền không tán thành nhìn nàng, cao chủ nhiệm, sao không thuộc về ta phụ liên a? Này nếu là làm thành, kia cũng là ta phụ liên một phần công lao. Gì công lao? Cao chủ nhiệm cảm thấy chuyện này không gì chỗ tốt. Tô Mạn nói, cuối năm nhà máy nhiệm vụ có phải hay không trọng? Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không phải bị phê bình? Các ngươi thỉnh lâm thời công có phải hay không áp lực đại? Cao chủ nhiệm nghe liên tục gật đầu. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này ở nông thôn công xã tới tiểu cán sự, đối với các nàng quốc doanh nhà máy còn rất hiểu biết. Tô Mạn cười nói, các ngươi nếu là dưỡng một cái lâm thời công, một tháng muốn phát lương thực muốn, kia nhưng đến không ít. Nhưng nếu là làm chúng ta tới làm này sống, liền đơn giản. Chúng ta xã viên nhóm thuần phát, ta làm nhiều ít lấy nhiều ít, ấn kiện số tới kết toán. Chúng ta phía dưới công xã, ít nói có thể an bài 5-60 hảo nữ xã viên tới làm công tác. Hơn nữa bảo đảm tay nghề quá quan. Liền tính không máy móc, này 5-60 hảo người như thế nào cũng để đến quá 20 danh lâm thời công đi, còn không cần các ngươi huấn luyện, không cần các ngươi giám thị. Cuối năm các ngươi giao nhiệm vụ thời điểm, này đến nhiều giao nhiều ít sản lượng, ngươi nói có phải hay không? Chuyện này bị Tô Mạn như vậy bẻ xả rõ ràng tính toán, cao chủ nhiệm tức khắc nghe trợn mắt há hốc mồm. Nàng tuy rằng đối trong xưởng ngày thường công tác không thế nào quản, nhưng là làm lâu như vậy, cũng biết trong xưởng mỗi lần báo sản lượng nhật tử vừa đến, áp lực liền đại. Hiện tại cả nước vật tư thiếu thốn, tục ngữ nói rất đúng, ăn, mặc, ở, đi lại. Cái này quần áo lại là rất quan trọng. Bọn họ tuy rằng là tiểu nhà máy, nhưng là nhiệm vụ cũng rất lớn. Lại bởi vì nhà máy không lớn, cho nên dưỡng không được như vậy nhiều công nhân, cho nên không như vậy nhiều công nhân chỉ tiêu. Này nếu có thể dựa theo Tô Mạn nói như vậy tới làm, lập tức nhiều ra nhiều người như vậy tới. Này sản lượng còn sợ cái gì a? Ngẫm lại là khá tốt. Nhưng là này cùng phụ liên có gì quan hệ a? Làm tốt, cùng nàng này họ cao không quan hệ a? Cái này chủ ý là hảo, cùng ta này phụ liên không quan hệ a, trong xưởng lãnh đạo sẽ không nghe ta. Tô Mạn nói, cao chủ nhiệm, ngươi liền không nghĩ tới này trong đó chỗ tốt. Ngươi cấp trong xưởng mang đến sản lượng, về sau ở trong xưởng nói chuyện có phải hay không càng trọng. Rốt cuộc, tiếp sống là công xã phụ liên. Ngươi chính là ta phụ liên đồng chí, chuyện này có phải hay không đến cùng ngươi liên hệ, câu thông. Cao chủ nhiệm cũng không ngu, phía trước không nghĩ kỹ, bị Tô Mạn như vậy một chỉ điểm, liền muốn nghe tới rồi trọng điểm. Đối một cái nhà máy tới nói, gì quan trọng nhất? Đương nhiên là sản lượng. Nếu ai đem sản lượng chào hảo, đó là phải bị trọng dụng. Vì sao một phân xưởng chủ nhiệm so nhị phân xưởng chủ nhiệm lợi hại? Kia còn không phải bởi vì một phân xưởng đều là lao công nhân, là mau. Cao chủ nhiệm trầm mặc một lát, liền đối với Tô Mạn cười nói, ta xưởng trưởng hôm nay ở, nếu không, ta đi hắn văn phòng ngồi ngồi. Nam Bình xưởng quần áo xưởng trưởng kêu Chu Quốc An. Cũng coi như là cái có năng lực người, bằng không cũng sẽ không ngồi trên vị trí này. Nhưng là hắn đối trừ bỏ sinh sản ở ngoài chuyện này đều không phải thực để ý, càng không cần phải nói là phụ liên công tác. Cho nên thấy cao chủ nhiệm mang theo phụ liên đồng chí lại đây nói chuyện thiếm, hắn ngay từ đầu cũng bất quá chính là chuẩn bị đánh cái đối mặt, cũng coi như cho nhân ra bên ngoài đồng chí một chút mặt mũi. Chờ cao chủ nhiệm cùng hắn nói lên Tô Mạn phía trước nhắc tới kế hoạch lúc sau, hắn mới tính hạ tâm tới, chuẩn bị cùng Tô Mạn hảo hảo nói chuyện. Vị này Bắc Hà công xã Tô cán sự nói chuyện này rất mới mẻ, nhưng là Chu xưởng trưởng cũng nghe ra này trong đó chỗ tốt. Nếu thật sự có thể như vậy thao tác, kia về sau bọn họ trong xưởng sản lượng là có thể đề cao rất nhiều. Hơn nữa chuyện này nếu làm tốt lắm, liền có thể không ngừng cùng một cái công xã hợp tác, huyện Nam Bình phía dưới còn có mặt khác rất nhiều công xã đâu. Công xã bên kia chuyện này ngươi có thể làm chủ. Tô Mạn nói, chuyện này nếu không phải chúng ta thư ký gật đầu, ta cũng không ở Chu xưởng trưởng trước mặt nói này đó. Bằng không quay đầu lại cao chủ nhiệm đều không tha cho ta. Cao chủ nhiệm cười một chút, lại nhìn Chu xưởng trưởng nói, Tô Mạn đồng chí cũng xử chúng ta phụ liên danh nhân rồi, nhậm chủ tịch đều thường xuyên khen nàng, là cái đáng tin. Chu xưởng trưởng gật gật đầu, nhậm chủ tịch vị kia thiết nương tử, hắn vẫn là thực tín nhiệm. Hắn suy tính trong chốc lát, lại có chút lo lắng, chất lượng phương diện. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp làm cái này. Tô Mạn cười nói, nếu chúng ta phải làm chuyện này, đương nhiên là phải làm hảo. Đến lúc đó các ngươi có thể an bài trong xưởng chất kiểm đi đưa ra yêu cầu, nhất định là phù hợp trong xưởng yêu cầu. Chu xưởng trưởng cũng là cái cẩn thận người, đương nhiên không thể chỉ nghe Tô Mạn này một cái tiểu cán sự nói liền hoàn toàn quyết định, mà là thận trọng nói, nếu là có cơ hội, vẫn là muốn cùng các ngươi trình thư ký ngồi xuống uống ly trà tâm sự. Nghe được Chu xưởng trưởng lời này, Tô Mạn trong lòng liền vui vẻ, nàng cũng không trông cậy vào chính mình liền làm chủ đem chuyện này định rồi. Rốt cuộc chức vị cấp bậc ở chỗ này. Loại sự tình này cũng coi như là hai bên đại sự, đương nhiên muốn hai bên lãnh đạo lại đây. Bất quá cái này đầu là nàng dắt, nếu là thành, Bắc Hà bên này cũng không thể đã quên nàng. Nàng cười nói, chúng ta Trình thư ký cũng thường xuyên tới trong huyện hội báo công tác. Nếu không ta ghi nhớ trong xưởng điện thoại, đến lúc đó trước tiên ước cái thời gian. Cái này an bài đương nhiên thích hợp. Chu xưởng trưởng gật gật đầu. Cao chủ nhiệm vừa thấy chuyện này thật đúng là thành hơn phân nửa, lập tức nói, chuyện này ta cũng nhớ kỹ, tiểu tô đến lúc đó cũng có thể cho ta gọi điện thoại, ta tới cấp chu xưởng trưởng hội báo. Tô Mạn cười gật đầu, hành, kia đến lúc đó liền phiền toái cao chủ nhiệm. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạn mới từ trong huyện trở lại công xã, cũng không về nhà, trực tiếp liền chạy công xã bên này đi làm. Hách chủ nhiệm là biết nàng đi trong huyện đơn vị học tập chuyện này, cho nên nhìn đến nàng tới đi làm, còn hỏi nói, sao trở về nhanh như vậy? Ở trong huyện những cái đó quốc doanh nhà máy học như thế nào? Tô Mạn đem ba lô một phương, liền nói, chủ nhiệm, ta có quan trọng công tác hội báo. Hách chủ nhiệm vừa thấy nàng như vậy thận trọng, liền biết là quan trọng chuyện này, cũng không trì hoãn, buông chén trà liền cùng nàng hướng văn phòng bên ngoài đi. Hai người đi đến bên ngoài, Tô Mạn mới đưa ở xưởng quần áo chuyện này cùng hách chủ nhiệm hội báo một lần. Hách chủ nhiệm vẻ mặt giật mình. Thật sự thành. Thành một nửa, nhưng ta cấp bậc thấp, nhân gia bất hòa ta nói. Muốn cùng Trình thư ký nói đâu? Hách chủ nhiệm ngơ ngác nói, có thể có cái này nói cơ hội, kia cũng coi như là không sai biệt lắm. Nàng lại cảm khái nhìn Tô Mạn, sau đó vô vô nàng bả vai, tiểu Tô à, ngươi này thình lình, liền thật sự đem chuyện này cấp làm. Tô Mạn nghiêm túc nói, ta đi một chuyến huyện thành, tổng không thể bạch chạy. Chủ nhiệm, chuyện này ta phải đi tìm Trình thư ký hội báo một chút. Hách chủ nhiệm gật gật đầu, là muốn đi, chờ lát nữa ngươi nói chuyện, ta liền ở bên cạnh nghe, liền không xen miệng. Chuyện này dù sao cũng là Trình thư ký cấp Tô Mạn an bài công tác, nàng cái này làm phụ liên chủ nhiệm, cũng không thể luôn trộn lẫn. Dù sao đến lúc đó chuyện này thành, không thể thiếu phụ liên. Không ngừng hách chủ nhiệm nghe xong Tô Mạn nói sự tình kinh ngạc, liền Trình thư ký cái này đại lao ra đều thiếu chút nữa một miệng trà phun ra tới. Hắn nói, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật đúng là cùng nhân gia xưởng quần áo liên hệ thượng. Tô Mạn cười nói, lại nói tiếp cũng là nương chúng ta phụ liên đồng chí hết. Bằng không ta cũng tìm không thấy chiêu số đi cùng nhân gia nói chuyện này. Vẫn là bọn họ vị kia phụ liên cao chủ nhiệm nhiệt tâm, nghe nói chúng ta bên này nhu cầu. Liền giúp đỡ dẫn tiến. Phụ liên cái này tổ chức vẫn là thực không tồi sao, chiêu số quảng. Trình thư ký cũng là ha ha nở nụ cười. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới tiểu tô sẽ như vậy tìm tới nhân gia trong xưởng. Bất quá đây cũng là bởi vì tiểu tô can đảm cẩn trọng a. Nếu là đổi làm khác cán sự, đi trong huyện cũng không dám ra tiếng, càng đừng nói cùng nhân gia nói loại sự tình này. Tiểu tô a, ta liền nói, việc này giao cho ngươi là không sai. Làm thực dụng tâm A. Tô Mạn nói, công xã giao cho ta nhiệm vụ là tin tưởng ta, ta không thể cô phụ này phân tín nhiệm. Trình thư ký, kia đến lúc đó, ta liền cùng bọn họ ước thời gian. Sự tình đều bị Tô Mạn làm được trình độ này, chẳng sợ phía trước trình thư ký còn có chút không coi trọng, hơn nữa không chuẩn bị làm, lúc này cũng không thể không đi làm, dứt khoát nói, ước đi. Trình thư ký tiến huyện thành, vậy so Tô Mạn các nàng phương tiện nhiều. Cố ý kéo hai ngày thời gian, không cho phía chính mình có vẻ cứ thế cấp, Trình thư ký liền mang theo Tô Mạn tiến huyện thành đi. Này nhưng làm công xã mặt khác cán sự nhóm tò mò đến không được. Cảm thấy Tô Mạn này thật đúng là càng ngày càng chịu lãnh đạo coi trọng. Liền đi huyện thành hội báo công tác, đều đem Tô Mạn cấp mang đi. Bởi vì là công, Trình thư ký còn ngồi trên chính mình xe chuyên dùng máy kéo, lộc cục đắt thanh âm làm Trình thư ký trong lòng mỹ đến không được. Mắt thấy huyện thành còn xa đâu, Trình thư ký liền cùng Tô Mạn hàn huyên lên, hỏi nàng xưởng quần áo tình huống. Tô Mạn ngày đó đi thời điểm cẩn thận thực địa khảo sát, lúc này Trình thư ký hỏi tới, nàng thuận miệng phải trả lời. Làm Trình thư ký càng thêm vừa lòng, tiểu Tô à, lại nói tiếp ngươi còn không có nhập đảng đâu, này không thể được à, tiến bộ đồng chí muốn nỗ lực hướng đảng tổ chức dựa sát. Tô Mạn nghe huyền biết nhà ý, nghiêm túc nói, Trình thư ký. Ta vẫn luôn đều khát vọng hướng tổ chức dựa sát. Ta đã chuẩn bị viết nhập đảng xin thư. Trình thư ký lại vui tươi hớn hở cười cười. Hảo, đây mới là tiến bộ đồng chí. Bên cạnh ngồi tiểu vương cán sự nhìn đến trình thư ký này một đường tâm tình như vậy hảo. Lại vẫn luôn khích lệ Tô Mạn, trong lòng hâm mộ không thôi. Lại đối Tô Mạn bội phục đến không được. tính toán tìm cơ hội cùng Tô Mạn thỉnh giáo một chút. Xe sóc này tới rồi trong huyện lúc sau, Trình thư ký vẫn là đi trước cấp trong huyện hội báo một chút công tác. Tô Mạn liền cùng Tiểu Vương ở bên ngoài chờ. Tiểu Vương cán sự vẫn luôn nghĩ cùng Tô Mạn chỗ hảo quan hệ đâu, thừa dịp cái này không đương, hắn liền cầm Tô Mạn cùng sư phụ ra ly nước đi huyện chính phủ bên trong đánh ly nước cấm tới. Tiểu Tô đồng chí, uống điểm nước cấm. Tô Mạn cảm thấy này Tiểu Vương cán sự rất biết làm việc, liền từ trong túi móc ra hạt dưa tới cấp Tiểu Vương cùng tài xế sư phó cùng nhau ăn. Tiểu Vương cán sự nhưng ngượng ngùng ăn nữ đồng chí đồ ăn vặt, này nhưng sao không biết xấu hổ đâu, sao có thể ăn nữ đồng chí đồ vật. Đừng khách khí, ta chính mình cũng không ăn. Ta liền phong trong túi mặt phóng. Chúng ta phụ liên nữ đồng chí nhiều. Gặp mặt muốn tán gẫu, ăn chút hạt dưa nhất thích hợp. Ngươi cũng chuẩn bị điểm nhi nam đồng chí thích ăn. Này ăn cái gì a? Dễ dàng nhất xúc tiến giao lưu. Nghe được Tô Mạn lời này, Tiểu Vương cán sự lập tức liền ghi tạc trong đầu. Trong lòng nói thầm khó trách nhân ra như vậy chiêu lãnh đạo thích. Những chi tiết này đều tưởng như vậy chu đáo. Ba người chính cắn hạt dưa, liền nhìn đến một chiếc tiểu xe tải ngừng ở trong huyện cửa. Sau đó lục tục từ phía trên xuống dưới người. Nhìn đều là học sinh, thực tuổi trẻ. Một đám trên mặt lộ ra thanh xuân phi dương thần thái. Tô Mạn bọn họ chính nhìn, liền nhìn đến Trình thư ký từ huyện chính phủ ra tới. Tô Mạn hiếu kỳ nói, Lâm thư ký, công tác hội báo xong rồi. Mặt trên có tuổi trẻ người xuống nông thôn chi viện, Lâm thư ký muốn hội, ta liền trước ra tới. Vừa lúc sớm một chút đi trong xưởng. Ba người lại ngồi trên máy kéo lộc cộc lên đường. Những cái đó tuổi trẻ các đồng chí nhìn đến Tô Mạn bọn họ ngồi máy kéo bộ dáng, còn chỉ trỏ trỏ cười cười. Đó chính là nông thôn máy kéo. Nghe nói thứ này ở chỗ này rất hiếm lạ. Xem nhân ra ngồi ở mặt trên còn rất cao hứng đâu. Nông thôn đồng chí hảo thuần phác. Nông thôn quả nhiên là một mảnh rộng lớn thiên địa. Yêu cầu chúng ta tới xây dựng. Trong xe có cái người trẻ tuổi cuối cùng nhảy xuống tới, lưu trữ so đầu đình còn muốn đoạn đầu tóc, đều phải mau thành tiểu đầu trọc. Trên mặt hắn còn thanh một khối xương một khối. Người sáng suốt vừa thấy liền cảm thấy hắn không phải người đứng đắn. Hắn mới vừa nhảy xuống xe, nhìn nhìn này mấy cái vây ở một chỗ thảo luận máy kéo người trẻ tuổi, cả lơ phất phơ a một tiếng, trong miệng nói thầm một câu, một đám ngốc không lăng đăng. Ai đồng chí, ngươi mắng ai đâu? Vừa mới nghị luận người trẻ tuổi liền không cao hứng, quay đầu lại trừng mắt hắn hỏi. Từ ở tỉnh thành lên xe, nhìn đến thanh niên này bắt đầu, bọn họ liền không thích người này. Cảm thấy người này không phải người tốt. Hơn nữa bọn họ thực không rõ, loại người này thế nhưng sẽ hưởng ứng kêu gọi, chủ động xuống nông thôn xây dựng mỹ lệ nông thôn. Bọn họ dọc theo đường đi đều không để ý tới người này, nhưng là không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ chủ động khiêu khích. Mọi người đều là nhiệt huyết thanh niên, này liền không thể nhịn. Nhìn đến này mấy cái người trẻ tuổi tức giận bộ dáng, nhìn liền không phải người tốt người trẻ tuổi a một tiếng, ai theo tiếng, đó chính là mang ai. Mã, quả thực không thể nhận A. Làm hắn. Mấy cái người trẻ tuổi vọt qua đi, trực tiếp huy nắm tay đánh lên. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Tô Mạn bọn họ chưa thấy được cái này quá trình, bất quá bọn họ ngồi máy kéo, tốc độ chậm, đi cũng không xa. Cho nên bên kia nháo lên lúc sau, bọn họ còn nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Những người trẻ tuổi này đánh đi lên. Tiểu Vương cắn sự vẻ mặt sợ ngây người. Trong thành hài tử thế nhưng cũng sẽ đánh nhau. Tô Mạn nói, nhiệt huyết thanh niên, bình thường. Trình thư ký vẻ mặt đau đầu, ngàn vạn đừng cho chúng ta phân người. Tuy rằng đều là chủ động xin xuống nông thôn xây dựng nông thôn hảo thanh niên, nhưng là bọn họ tính tình này, thật đúng là làm người thích không nổi. Một đám hoa hoa gì cũng đều không hiểu, chạy nông thôn đến. Tới lúc sau không mấy ngày, kia nhiệt tình liền không có. Ngồi máy kéo tới rồi xưởng quần áo lúc sau. Trình thư ký liền vô tâm tư lại đi tưởng những cái đó nháo sự nhiệt huyết thanh niên sự tình. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị chờ lát nữa như thế nào ứng phó cái kia Chu xưởng trưởng, đem việc này nói thành. Rốt cuộc Tiểu Tô đều đem sự tình nói tới cái này phân thượng, nếu là chính mình tự thân xuất mã ngược lại không thành công, kia còn rất mất mặt. Tô Mạn trước làm trình thư ký chờ, sau đó chính mình chạy chậm đi tìm Cao chủ nhiệm lại đây. Cao chủ nhiệm đã sớm nhận được Tô Mạn điện thoại. Biết hôm nay muốn lại đây, đều đã an bài hảo. Lúc này cũng thực nghề tình đều đi theo Tô Mạn cùng nhau lại đây nên đón Trình thư ký. Nhìn thấy Trình thư ký lúc sau, nàng vẻ mặt nhiệt tình nói, hoan nghênh Trình thư ký tới chúng ta trong xưởng tham quan chỉ đạo. Trình thư ký cười nói, cao chủ nhiệm khách khí. Nghe tiểu tô nói, lần này sự tình, cao chủ nhiệm cũng là giúp đội, cảm tạ a. Hẳn là, ta đều là vì nhân dân phục vụ. Hàn huyên vài câu, cao chủ nhiệm liền lãnh Trình thư ký bọn họ cùng đi thấy Chu xưởng trưởng. Bởi vì phía trước liền ước hảo, lúc này Chu xưởng trưởng nhưng thật ra đem thời gian cấp đằng ra tới. Chuyên môn tiếp đãi Trình thư ký mấy người. Lại là một phen trường hợp lời nói, lúc này mới nói thượng chính để mặt trên. Trình thư ký gọn gàng dứt khoát nói, tiểu tô phía trước cùng Chu xưởng trưởng nói, kia đều là thực tế tình huống, chúng ta công xã đối cái này công tác cũng là tương đối coi trọng. Nếu là chuyện này có thể nói thành, khẳng định là hai bên đều cùng có lợi sự tình. Tô Mạn lúc này liền đem lâm thời làm được một phần Bắc Hà công xã tổng hợp xưởng cùng Nam Bình xưởng quần áo hợp tác hiệp nghị đem ra. Đây đều là nàng lâm thời làm, hơn nữa được đến Trình thư ký tán thành điều lệ. Nhìn đến Tô Mạn bọn họ đây là có bị mà đến, Chu xưởng trưởng thái độ càng nghiêm túc vài phần, lấy lại đây nhìn kỹ xem. Bắc Hà công xã bên này khai điều kiện xác thật thực không tồi. Không cần bọn họ dưỡng công nhân, chỉ cần cung cấp tài liệu, bọn họ phụ trách làm thành trang phục là được. Kế tiếp trong xưởng phụ trách nghiệm thu công tác. Đến nỗi mỗi kiện thành phẩm giá cả, tắc từ trong xưởng bên này dựa theo công nhân mỗi ngày bình quân lượng công việc tiến hành đổi. Trình thư ký trực tiếp vô ngực tỏ vẻ này lệ mặt trên đã là lớn nhất nhượng bộ. Dù sao có hay không lợi, làm Chu xưởng trưởng chính mình cân nhắc. Chúng ta xã viên đều là phụ trách người. Nói thật ra, nếu không phải mùa màng không tốt, chúng ta đã sớm khai trại chăn nuôi. Cơ hội như vậy cũng không phải rất nhiều. Chúng ta cũng là ở nếm thử. Nếu hảo, chúng ta liền không khai trại chăn nuôi. Hơn nữa chúng ta xã viên không ngừng sẽ làm quần áo. Chúng ta cũng ở chậm rãi sờ soạn mặt khác tay nghề. Lời nói đều nói này phân thượng, vốn là đã suy xét mấy ngày Chu xưởng trưởng tự nhiên cũng không có khác lời nói nhưng nói. Hắn gật gật đầu, Trình thư ký, loại này hình thức. Chúng ta trong xưởng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Bất quá chúng ta vẫn là nguyện ý nếm thử một chút. Nếu hiệu quả hảo, về sau bàn lại, nếu kết quả không bằng người ý, ta cái này hợp tác liền đình chỉ, người ý kiến đâu? Trình thư ký cười nói, đó là đương nhiên, nếu là làm không tốt, không cần các ngươi nói, chúng ta công xã cũng không làm chuyện này. Ở hai vị lãnh đạo đánh nhịp hạ, chuyện này liền định ra tới. Dính quang. Giữa trưa Chu xưởng trưởng còn thỉnh Tô Mạn hảo Trình thư ký bọn họ đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh bên trong ăn cơm. Tô Mạn này vẫn là lần đầu tiên tiến thời đại này tiệm cơm quốc doanh. Tiến vào liền nghe được người phục vụ kêu kêu quát quát ồn ào thanh, cơm hảo, ai cơm chạy nhanh tới đoan đi. Cải trắng, chạy nhanh lại đây. Phú Cường phân không cung ứng, đại bạch mặt ăn không ăn. Nay đều gì lúc, còn chọn, lại chọn liền không ăn. Cố tình mọi người còn đều tập mãi thành thói quen bộ dáng, một đám cười hì hì, hoàn toàn không cảm thấy này phục vụ thái độ có vấn đề. 789 lại cảm động toát ra đầu tới, quá cảm động, nơi này người tính tình thật tốt quá. Này nếu là ở chúng ta cái kia thời đại, đã sớm muôn ẩu đả. Tô Mạn, xưởng quần áo nước luộc không ít, Chu xưởng trưởng lại là xưởng trưởng, đãi ngộ tự nhiên cũng hảo. Con điểm đại bạch mặt màn thầu cùng thịt heo cải trắng. An Tiểu Vương cán sự cùng tài xế sư phó vẻ mặt nhạc. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Hợp tác chi tiết cũng gõ định hảo. Tạm thời Bắc Kiều công xã còn không thể tiếp đơn, phải đợi bắt đầu mùa đông. Trình thư ký đương nhiên không thể nói cho xưởng quần áo là bởi vì phía chính mình xã viên còn không có huấn luyện hảo. Cái kia gì tổng hợp phục vụ xưởng cũng chưa thành lập đâu. Chỉ thoái thác nói hiện tại đồng ruộng còn có sống. Vừa lúc cũng là cuối năm lúc ấy trong xưởng nhất vội thời điểm. Thời gian vừa vặn thích hợp. Chu xưởng trưởng cũng không ý kiến. Cơm nước xong lúc sau, ở Chu xưởng trưởng cùng cao chủ nhiệm nhìn theo hạ, Tô Mạn bọn họ liền ngồi lên máy kéo, hấp tấp rời đi. Trên xe Tiểu Vương cán sự cùng máy kéo sư phó Mỹ đến không được. Cảm thấy từ ra tới lần có mặt mũi. Nhân gia huyện thành xưởng trưởng thỉnh ăn cơm đâu, còn ăn thượng đại bạch mặt cùng thịt. Đi trở về lại có thể thổi. Đến nỗi Trình thư ký cùng Tô Mạn, tâm tình tự nhiên cũng hảo, thương lượng trở về liền đem tổng hợp phục vụ xưởng cấp thành lập lên. Đi ngang qua huyện chính phủ thời điểm, Trình thư ký nhìn chính mình trên cổ tay phá đồng hồ, nhìn đến thời gian còn sớm, quyết định lại đi tìm Lâm thư ký hội báo một chút công tác. rốt cuộc buổi sáng liền thấy một mặt, chuyện này còn không có hội báo xong đâu. Hắn bên này Bắc Hà công xã có tân động tác, vẫn là muốn cùng Lâm thư ký nói hai câu. Vì thế tới rồi huyện chính phủ cửa, Trình thư ký khiến cho dừng xe, Ma Lưu xuống xe hướng huyện chính phủ bên trong chạy tới. Lúc này huyện chính phủ bên trong, Lâm thư ký còn đau đầu chụp cái bàn. Hôm nay từ nơi khác tới một đám thanh niên trí thức tới chi viện nông thôn xây dựng. Đây cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc nông thôn xác thật cũng yêu cầu một ít phần tử trí thức hỗ trợ làm xây dựng. Này đó đồng chí cũng là tự nguyện từ bỏ trong thành hảo sinh hoạt, xuống nông thôn làm xây dựng hảo đồng chí. Nhưng vấn đề là, hôm nay tới này nhóm người thế nhưng đánh nhau rồi. Đánh còn rất kịch liệt. Trên mặt đều treo màu. Hơn nữa đánh nhau địa điểm còn liền ở huyện chính phủ cửa. Lâm thư ký cảm thấy này quả thực chính là vô pháp vô thiên, lúc ấy kia hoan nghênh này đó thanh niên vui sướng tâm tình cũng không còn sót lại chút gì. Này nơi nào là tới làm xây dựng a, này quả thực chính là thứ đầu. Còn đừng nói, nơi này thật là có một cái thứ đầu. Mặt khác đánh nhau thanh niên thực mau liền nhận sai, còn chủ động viết kiểm điểm thư. Cố tình cái này kêu thôi hướng Bắc tiểu tử thế nhưng một chút hối cải chi ý đều không có, ngạnh cổ chạm thẳng. Vẻ mặt chính mình thiên vương lão tử bộ dáng. Lâm thư ký cảm thấy, như vậy đồng chí thoạt nhìn, một chút đều không giống như là có loại này xây dựng tổ quốc nông thôn giác ngộ phần tử tích cực. Nhưng cố tình nhân ra thật đúng là chính là tới làm xây dựng. Dù sao cũng là thanh niên trí thức, cũng không thể xử phạt quá nặng, liền hung hăng phê bình một đốn. Tuy rằng thoạt nhìn không gì dùng, nhưng là Lâm thư ký cũng không chuẩn bị nhiều quản. Chuẩn bị đem hắn an bài đi xuống. Làm phía dưới người hảo hảo quản quản. Nhưng vấn đề là phân phối thời điểm, này lại tới vấn đề. Phía dưới này đó thanh niên trí thức đều không vui cùng như vậy đồng chí phân một chỗ, ồn ào dễ dàng phá hư nội bộ đoàn kết. Lâm thư ký tưởng tượng cũng đúng, hôm nay đều đánh nhau rồi, còn đánh rất kịch liệt. Này nếu là phân đi xuống, vạn nhất tiếp tục đánh nhau làm sao bây giờ? Nhưng lại như vậy thứ đầu, tổng muốn phân đi xuống. Không ngừng muốn phân đi xuống. Còn muốn phân đến một cái quản lý nghiêm khắc địa phương mới được. Lâm thư ký, Bắc Hà công xã Trình thư ký tới. Lý bí thư đi vào văn phòng hội báo nói. Lâm thư ký này đầu góc giật giật, sau đó làm Lý bí thư đi thỉnh Trình thư ký tiến vào. Vừa mới xong xuôi một sự kiện nhi, Trình thư ký mặt mày hớn hở. Lãnh đạo, ta lại tới hội báo công tác. Buổi sáng ngài bên này vội, ta này cũng chưa nói xong. Xong xuôi sự lúc sau. Ta liền nhớ thương lại qua đây một chuyến. Ân. Lâm thư ký gật gật đầu, sau đó trong lòng liền bắt đầu cân nhắc đi lên. Này Bắc Hà công xã công tác làm vẫn là không tồi. Này tiểu Trình thoạt nhìn cũng không tồi. Trình thư ký liền vẻ mặt cẩn thận bắt đầu hội báo Bắc Hà công xã gần nhất khai triển công tác, hội báo xong lúc sau, liền nói chuẩn bị khai một cái tổng hợp phục vụ xưởng. Tổng hợp phục vụ xưởng, đang làm gì? Chính là gì đều làm. Chỉ cần có thể cho xã viên gia tăng tiền lời, chúng ta đều làm. Trình thư ký vốn dĩ tưởng đem xưởng quần áo chuyện này cùng Lâm thư ký nói rõ ràng, nhưng là nghĩ vậy chuyện này còn không có làm thành, lo lắng trung gian ra chạm huống. Cũng liền chưa nói như vậy rõ ràng. Hắn bên này hội báo sau khi xong, nghĩ Tô Mạn bọn họ còn chờ đâu, liền đứng dậy chuẩn bị đi rồi. Còn chưa đi đâu, đã bị Lâm thư ký gọi lại. Trình Xuân Bình đồng chí, ngươi từ từ. Vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta bên này có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Trình thư ký lập tức nói, Lâm thư ký, gì sự ngài nói? Lâm thư ký khó được hòa ái cười nói, này không phải hôm nay tới một đám thanh niên trí thức sao, nhân số cũng không tính nhiều. Nhưng là đâu mặt khác công xã an bài không ít. Ta nghĩ, các ngươi công xã công tác khai triển vẫn là tương đối tốt. Có thể an bài vài vị. Ngươi vừa lúc mang về đi. Cũng không cần trong huyện mặt khác an bài người tạo. Bị lãnh đạo khen, Trình thư ký đương nhiên là cao hứng. Chính là này phân phối phần tử trí thức, hơn nữa vẫn là hôm nay nháo sự nhi phần tử trí thức, Trình thư ký này trong lòng liền có chút không hảo suy nghĩ. Trên mặt hắn lộ ra rồi dám thần sắc, Lâm thư ký, chúng ta Bắc Hà công xã cũng không gì yêu cầu dùng tới bọn họ a có phải hay không an bài cấp mặt khác công xã tương đối thích hợp. Lâm thư ký nói, đây là tổ chức thượng an bài. Các ngươi Bắc Hà công xã muốn quản lý hảo này đó đồng chí. Hơn nữa Trình Xuân Bình đồng chí, ta đối với các ngươi Bắc Hà công xã vẫn là có tin tưởng. Phần tử trí thức đi các ngươi bên kia, hẳn là có thể được đến cũng đủ rèn luyện. Nếu không như vậy đi, các ngươi công xã liền phân phối một vị. Như vậy tổng không có ý kiến đi. Nghe được chỉ an bài một người, Trình thư ký trong lòng tức khắc vui sướng. Lãnh đạo này lại là khích lệ, lại là nhượng bộ, này còn có gì nói? Đương nhiên là không thành vấn đề. Hắn cười chụp ngực, Lâm thư ký ngươi cứ yên tâm đi, phần tử trí thức đi chúng ta bên kia, chúng ta bảo quản an bài hảo hảo mà. Làm hắn phát huy sở trường, ở nông thôn làm ra một phen sự nghiệp. Lâm thư ký vui mừng gật đầu, sau đó làm Lý Bí Thư mang theo Trình thư ký đi thanh niên trí thức làm bên kia lãnh người. Trình thư ký đi vào thanh niên trí thức làm thời điểm, một đám thanh niên đều ở bên trong chờ phân phối. Hắn còn thấy được trong đó mấy cái trên mặt bị thương. Thầm nghĩ nhưng ngàn vạn đường phân này đó trên mặt bị thương cho hắn. Lý Bí Thư cùng thanh niên trí thức làm đồng chí giao thiệp một chút lúc sau, thanh niên trí thức làm đồng chí liền cầm một tờ giấy đưa cho Lý Bí Thư. Sau đó đối với này đó thanh niên trí thức hô một câu, thôi hướng Bắc phân phối đến Bắc Hà công xã. Các ngươi công xã thư ký lại đây, cùng nhau trở về đi. Vì thế Trình thư ký liền thấy được trên mặt quải thải, vừa thấy liền không phải hảo thanh niên trí thức đi ra. Kia nện bước, ánh mắt kia, làm Trình thư ký nhớ tới Bắc Hà công xã nông trường bên trong những cái đó bị lao động cải tạo kẻ phạm tội. Trình thư ký cầm sợi hỏi Lý Bí Thư, không sai. Không sai. Trình thư ký. Tô Mạn cùng Tiểu Vương cán sự ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi, vốn dĩ liền cùng môn vệ đại gia lăn lộn cái mặt thục, Tô Mạn lại lộng điểm hạt dưa, cùng nhau tán gẫu. Bảo vệ cửa đại gia rất vui lòng cùng này đó tuổi trẻ cán sự nhóm nói chuyện thiếm, liền nói nổi lên hôm nay đánh nhau chuyện này. Kia nhưng đánh hung phạm. Những người trẻ tuổi này đừng nhìn đều là niệm thư, tính tình cũng thật không được, nói hai câu lời nói liền đánh nhau rồi. Đầu tiên là ba người đánh một người đầu chọc người trẻ tuổi, kết quả kia đầu chọc người trẻ tuổi quá độc ác, đánh mặt khác ba cái vô pháp đánh trả. Này ba cái người trẻ tuổi liền thét to đồng hương cùng nhau thượng. Tiểu Vương cán sự vẻ mặt hưng phấn hỏi, đánh như thế nào, nhau lớn. Bảo vệ cửa Trương đại gia cũng giảng hưng phấn, kia nhưng không, người trẻ tuổi kia bị như vậy nhiều người đánh, càng hung, không muốn sống cùng nhân ra đánh, còn nhảy đến trên xe đánh. Dù sao cuối cùng cũng không biết là bên kia có hại, mọi người trên mặt đều quải thải. Còn có một cái từ trên xe rơi xuống, quăng ngã đầu, đi bệnh viện băng bó. Sau đó Lâm thư ký bên này biết động tĩnh, phái trong huyện võ trang đội lại đây đem người cấp bắt. Những cái đó người trẻ tuổi đều nói là cái kia đầu chọc người trẻ tuổi trước gây sự, nhưng kia tiểu tử lại là bị một đám người đánh, như thế nào cũng là bị khi dễ một phương. Lâm thư ký tổng không hảo nơi đi phân một cái bị đánh người, chỉ làm cho bọn họ viết kiểm điểm thư, cảnh cáo bọn họ nói về sau nếu là còn nháo sự nhi, liền ký lục ở hồ sơ bên trong. Xứng đáng, dám ở huyện chính phủ cửa đánh nhau, thật là lá gan lớn. Tiểu Vương căn sự mắng, này nếu là ở chúng ta Bắc Hà công xã, đó là phải bị nghiêm khắc xử phạt, đúng hay không Tô cán sự? Hắn nhưng chưa quên Tô cán sự các nàng phụ liên nơi nơi bắt người chuyện này. Tô Mạn gật đầu. Này nếu là ở Bắc Hà công xã đánh nữ đồng chí, nhất định phải bắt. Bất quá nếu là đánh nam đồng chí, đó chính là công xã chuyện này. Mấy người đang nói vui vẻ, Tiểu Vương cán sự liền nhìn đến Trình thư ký từ chính phủ bên trong ra tới. Phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ người trẻ tuổi trong tay xách theo bao, cà lơ phất phơ đi tới. Này nện bước thoạt nhìn có chút lục thân không nhận tư thế. Đương nhiên, nhất thấy được chính là hắn kia vẻ mặt nhăn sắc. Nghĩ lại hôm nay phát sinh ẩu đả sự kiện, không khó coi ra, này tuyệt đối là bên trong đánh tương đối kịch liệt một cái. Bảo vệ cửa Vương đại gia kích động nói, là hắn, chính là hắn, đánh nhất hung cái kia. Tô Mạn cùng Tiểu Vương cán sự. Tiểu Vương cán sự đầu tiên đón qua đi, Trình thư ký, ngài công tác đều hội báo xong rồi, ta hiện tại là trở về. Ân. Trình thư ký nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn mắt người trẻ tuổi kia, giới thiệu nói, đây là Thôi Hướng Bắc đồng chí, là từ thành phố B tới tiến bộ thanh niên trí thức, tới chúng ta công xã trợ giúp chúng ta làm xây dựng. Tiểu Vương cán sự cùng Tô Mạn đều nhìn về phía vị kia Thôi Hướng Bắc đồng chí. Trình thư ký còn chuẩn bị cấp Thôi Hướng Bắc giới thiệu một chút Tô Mạn cùng Tiểu Vương cán sự, kết quả vị này xách theo chính mình ba lô, đi đến máy kéo bên cạnh, tay một trống, liền nhảy lên đi. Sau đó tìm vị trí ngồi. Mọi người nhìn hắn một cái, Trình thư ký tựa hồ cũng nghẹn khí bộ dáng. Tô Mạn cảm thấy nếu Trình thư ký có dâu, đánh giá lúc này có thể làm ra thổi dâu chừng mắt động tác. Lên xe lúc sau, máy kéo sư phó liền khởi động xe. Tựa hồ cảm giác được không khí không lớn thích hợp nhì, này xe khai lên cũng chưa phía trước kia tiêu sái cảm giác. Ngược lại có chút thật cẩn thận. Trình thư ký ngồi ở phía trước tài xế bên cạnh, sau đó hướng phía sau nhìn liếc mắt một cái, nhìn thôi hướng bắc tựa hồ đang nhìn thiên bộ dáng, trong lòng liền cân nhắc, này người trẻ tuổi nên như thế nào an bài. Dựa theo Lâm thư ký cách nói, này người trẻ tuổi xác thật là chính mình xin xuống dưới bên này chi viện xây dựng. Hồ sơ thượng vẫn là cao trung tốt nghiệp, đương nhiên, kia hồ sơ cũng là thảm không nỡ nhìn, chỉ là cùng đồng học đánh nhau liền có vài nổi lên. Liên thành phố lớn trường học đều quản giáo không tốt, Trình thư ký thực hoài nghi hoa nhi này có thể ở chỗ này biến hảo. Cùng phía trước Lâm thư ký cách làm giống nhau, Trình thư ký trong đầu cũng ở sàng chọn thích hợp đội sản xuất. Hắn vốn là chuẩn bị tuyển một ít cùng họ đại đội cấp an bài quá khứ, nếu là tiểu tử này dám nháo sự nhi, những cái đó cùng họ đại đội tương đối đoàn kết, khẳng định làm hắn nháo không đứng dậy. Nhưng là thực mau, Trình thư ký liền phủ định cái này ý tưởng. Những cái đó cùng họ đại đội, đánh nhau đều là cùng nhau đánh. Tỷ như phía trước hai cái đại đội vì đoạt nguồn nước, chính là hoa ở bên nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vạn nhất này tiểu tử bị những người đó cấp đánh chết làm sao bây giờ? Hắn quay đầu lại nhìn mắt cái này làm đầu người đau thứ đầu, sau đó liền thấy được thứ đầu đối diện ngồi Tô Mạn. Tô Mạn cũng ở buồn không hề răng ngắm phong cảnh. Trình thư ký tức khắc liền nghĩ tới Đại Kiều Loan đội sản xuất. Cái này đội sản xuất là tạp họ đội sản xuất, như vậy đội sản xuất tuy rằng không phải cùng họ, nhưng là bọn họ đều thực bưu hãn. Rốt cuộc đều là xa rời quê hương lại đây, không cái cường ngạnh tính tình sao được. Cho nên, tiểu tử này nếu như đi Đại Kiều Loan đội sản xuất, khẳng định làm không ra chuyện này tới. Này đó bưu hãn xã viên nhóm sẽ làm hắn biết nông thôn không phải hắn dương oai địa phương. Hơn nữa bởi vì không phải cùng họ, liền tính đánh nhau rồi. Những người khác cũng sẽ không cùng nhau thượng, sẽ không làm tiểu tử này bị đánh chết. Nhiều lắm chính là tiểu tử này bị một nhà mấy cái huynh đệ cùng nhau đánh cái chết khiếp. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Trình thư ký đã làm tốt quyết định. Trong lòng tức khắc cũng là nhẹ nhàng lên, còn cùng Tô Mạn kéo việc nhà, tiểu Tô à, các ngươi trong đội một cái thanh niên trí thức đều không có đâu. Tô Mạn còn ở cân nhắc như thế nào tăng lớn huấn luyện quy mô chuyện này, nghe được lời này, liền nói. Chúng ta Quách đội trưởng nói, người tài giỏi như thế phải cho yêu cầu địa phương. Trên thực tế, Quách đội trưởng cách nói là, không nghĩ muốn một ít tới ăn mà không làm, làm việc còn không thành người tới nơi này thêm phiền. Trình thư ký cười nói, như vậy không thể được, tổ chức thượng muốn chiếu cố mỗi một cái đội sản xuất. Vị này thôi hướng Bắc đồng chí lần này là một người xuống dưới, quay đầu lại ngươi liền cầm sợi, lệnh hắn đi các ngươi đội sản xuất, làm lao Quách bên kia cấp an bài hảo. Tiểu Vương cắn sự đối với Tô Mạn lộ ra một cái đồng tình ánh mắt. Tô Mạn nhưng thật ra không sao cả, này người trẻ tuổi liền tính thích đánh nhau, tổng không đến mức tới rồi một cái xa lạ địa phương còn có thể cuồng. Thời gian dài cũng muốn sửa tính tình. Tốt Trình thư ký. Đánh giá nếu nghe thấy cái này an bài, vẫn luôn nhìn bầu trời thôi hướng bắt nhìn Tô Mạn liếc mắt một cái. Tô Mạn đối với hắn hữu hảo cười cười. Thôi hướng bắt đồng chí, kia chờ lát nữa xuống xe lúc sau. Ngươi liền cùng ta hồi đội sản xuất. Thôi hướng Bắc khó được gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn bầu trời. Tiểu Vương cán sự còn học hắn tò mò hướng bầu trời nhìn nhìn, trừ bỏ trời xanh mây trắng ở ngoài, gì phong cảnh cũng đã không có. Cũng không biết đang xem gì. Hắn cảm thấy này người trẻ tuổi đầu óc có chút không bình thường, lại lần nữa đồng tình nhìn về phía Tô Mạn. Xe lộc cộc tới rồi công xã, bởi vì chậm trễ như vậy trong chốc lát, thời gian cũng không tính sớm. Đều mau tan tầm. Trình thư ký lãnh bọn họ trở về công xã văn phòng bên này. Tiểu Vương, ngươi lãnh thôi hướng Bắc đồng chí đi đem hồ sơ cấp xử lý một chút, còn có phần xứng cấp Đại Kiều Loan đại đội bên này thông chi cũng viết một cái, chờ lát nữa cấp Tô Mạn đồng chí mang về. Được rồi. Tiểu Vương cắn sự ma lưu đi công tác. Thôi hướng Bắc cũng chậm gì gì đổi kịp. Chờ hai người đi rồi. Trình thư ký lại chạy nhanh cùng Tô Mạn thương lượng lần này ở huyện thành bên trong nói chuyện này. Đừng nhìn bọn họ chuyện này đều nói hảo, nhưng kỳ thật Bắc Hà công xã bên này một chút chuẩn bị đều không có. Nhân viên cũng chưa huấn luyện hảo. Tổng hợp xưởng cũng không thành lập, địa phương cũng không định. cũng không bao nhiêu thời gian làm cho bọn họ chuẩn bị. Lúc này thời tiết lạnh mau, qua tháng 11 liền phải lạnh đi lên. Tô Mạn nhưng thật ra không nóng nảy, nàng làm việc nhi đều có cái quy hoạch, trong lòng sớm đã có an bài. Trình thư ký, nhân viên huấn luyện chuyện này không nóng nảy, làm quần áo loại sự tình này, ngươi nếu là làm một chỉnh kiện quần áo, xác thật có chút khó khăn. Nhưng là nếu chỉ phụ trách một bộ phận, liền không như vậy khó khăn. Ta ngày đó tham quan xưởng quần áo liền phát hiện, bọn họ rất nhiều người đều là tách ra tới làm. Cuối cùng có người chuyên môn đem này đó bộ vị tiến hành liên tiếp khâu. Ta đến lúc đó cũng làm như vậy. Kỹ thuật phương diện không thành vấn đề. Chính là sẽ chậm một chút, này cũng không cái gọi là, hậu kỳ ta an bài càng nhiều người tới làm, tốc độ này liền lên đây. Nghe Tô Mạn phân tích rõ ràng, Trình thư ký trong lòng tức khắc thả lỏng. Hắn đối này xưởng quần áo chuyện này thật đúng là không thế nào hiểu biết, hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Tổng hợp xưởng bên này, ta đến lúc đó sẽ chuyên môn tìm một chỗ, chính là một chốc cũng tìm không thấy. Cái này xưởng cũng không biết có thể hay không làm lâu dài, nếu là như vậy kiến, về sau không cần lại lãng phí. Tô Mạn cười nói, Trình thư ký, ngài đã quên, ta công xã trung học không phải có thể sử dụng sao. Ta làm này đó công tác không thể chậm trễ việc nhà nông, đều là tan tầm lúc sau làm, vừa lúc bọn học sinh tan học, phòng học không ra tới. Chờ bọn học sinh phóng nghỉ đông thời điểm, chúng ta trong đất vừa lúc không sống, ban ngày phòng học cũng có thể dùng. Thời gian thượng vừa lúc. Đúng rồi. Trình thư ký cao hứng chụp một chút cái bàn, tạm thời liền như vậy an bài. Chuyện này ta làm tiểu vương đi câu thông, đem địa điểm cấp định ra tới. Lần này tử định rồi hai việc nhi. Trình thư ký phát hiện chính mình phía trước lo lắng đều là không cần thiết, hết thảy đều thực thuận lợi a. Hắn đối Tô Mạn biểu hiện càng thêm vừa lòng. Là cái có thể cho lãnh đạo phân ưu hảo cấp dưới. Tiểu Tô A, ngươi kia nhập đảng thông chi thư mau chóng viết. Chạy nhanh giao đi lên. Không chỉ như vậy, năm nay phần tử tích cực, hắn cũng chuẩn bị cấp Tô Mạn. Đến nỗi phía trước còn tưởng chiếu cố một chút nhà mình chất nữ Trình Hiểu Hồng ý tưởng, lúc này cũng bị ném tới một bên đi. Trên lệnh quá lớn, hắn không thể che lại lương tâm bất công. Tô Mạn từ Trình thư ký văn phòng ra tới lúc sau, lại trở về một chuyến phụ liên văn phòng, đem chuyện này cũng cùng hách chủ nhiệm hội báo một lần. Làm hách chủ nhiệm cấp dưới, nàng trong tay sự tình tổng muốn cho hách chủ nhiệm biết tình huống. Miễn cho khiến cho không cần thiết ngăn cách. Nàng nhưng chưa quên chính mình hiện tại vẫn là phụ liên một viên. Hách chủ nhiệm đối Tô Mạn này biểu hiện càng là không thể chê, cổ vũ nói, tiểu Tô à. Có gì muốn phụ liên hỗ trợ, ngươi liền cứ việc nói. Đây cũng là ta phụ liên đại sự tình. Nếu là chuyện này thành, quay đầu lại nữ đồng chí sinh hoạt cũng có thể được đến tiến thêm một bước cải thiện. Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm, này mặt sau thật là có chúng ta phụ liên yêu cầu làm. Ta như vậy đem người kêu lên tới giáo thụ, có thể giáo vẫn là thiếu. Ta chuẩn bị làm đại đội phụ liên cũng làm cái huấn luyện ban. Làm này đó tới công xã huấn luyện phụ nữ đồng chí học giỏi tay nghề lúc sau, ở đại đội bên trong giáo thụ. Hách chủ nhiệm vừa nghe, lập tức liền đánh nhịp, không thành vấn đề, cái này để nghị hảo. Như vậy mọi người đều có thể được lợi. Hàn huyên trong chốc lát, tiểu vương cán sự lại ở bên ngoài hô một tiếng. Tô Mạn nhớ lại tới thôi hướng bắt chuyện này, liền cùng hách chủ nhiệm nói một tiếng, xách theo bao chuẩn bị dẫn người hồi sinh sản đại đội đi. Ra tới thời điểm. Thôi hướng bắc chính cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng cục đá tử. Tiểu vương cán sự xấu hổ đứng ở một bên, nhìn đến Tô Mạn ra tới, liền đem thông chi đơn giao cho Tô Mạn, Tô cán sự, vị này đồng chí liền giao cho các ngươi đại kiểu loan đội sản xuất. Mặt sau chuyện này liền phiền toái ngươi đi cùng đại đội bên kia giao tiếp. Tô Mạn tiếp nhận đơn tử, gật đầu nói, vương cán sự yên tâm, chuyện này ta khẳng định an bài hảo. Tiểu vương cán sự lập tức vẻ mặt nhẹ nhàng đi rồi. Liên dư lại Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc đứng ở một khối. Dựa theo này thông chi đơn mặt trên giới thiệu tình huống, Thôi Hướng Bắc đồng chí 18 tuổi, thành phố B người, cao trung bằng cấp. Tô Mạn xem xong cái này tình huống lúc sau, lại đánh giá một chút cái này Thôi Hướng Bắc. Ở cái này mỗi người đều gầy ra bọc xương, thậm chí dinh dưỡng bất lương trưởng không cao dưới tình huống, vị này thế nhưng rất cao, nhìn ra 1m8 tả hữu. Hơn nữa mặt cũng không ốm lom xuống đi. Lấy thời đại này tiêu chuẩn tới nói, chính là còn rất chắc địch, tại đây dân quê bên trong thật đúng là hạc trong bầy gà. Tô Mạn thầm nghĩ, này thành phố lớn tới, chính là ăn ngon. Đến nỗi diện mạo, bởi vì trên mặt những cái đó dấu vết, lăng là không thấy ra tới trường gì dạng. Sao vừa thấy, rất hung, không giống người tốt. Nàng khách khí cười nói, thôi Hướng Bắc đồng chí, ta đây hiện tại liền mang ngươi hồi trong đội. Vốn đang cho rằng vị này đồng chí sẽ không đáp lại, kết quả thôi Hướng Bắc xách theo hành lý bao, mang theo điểm nhi không kiên nhẫn nói, đi thôi, các ngươi nơi này hiệu suất thật thấp. 789 lo lắng nói, ký chủ, ngươi không cần cùng hắn cãi nhau, ở chúng ta nơi đó, như vậy thanh thiếu niên đều sẽ động thủ đánh người, liền nữ tính cũng không lưu tình chút nào. Đặc biệt tác liệt, Tô Mạn đương nhiên sẽ không cùng một cái bất lương thiếu niên so đo này đó. Thật cũng không phải bởi vì lo lắng sợ bị đánh, mà là nàng cảm thấy không cái này tất yếu. Vì tranh khẩu khí đi cùng nhân ra đấu võ mồm, cần thiết sao? Vì thế Tô Mạn trên mặt vẫn như cũ vẫn là khách khí cười cười, liền ở phía trước dẫn đường. Trên đường thôi Hướng Bắc cũng một đường không yên phận, hắn tựa hồ cũng không phải thực thói quen cùng nữ đồng chí ở chung, liền chính mình một người lan lộn, đi ở trên đường nhìn đến cục đá tử, liền nhặt lên tới giống đầu cầu giống nhau ném văng ra. Hoặc là chính là gặp được nhánh cây, liền nhảy dựng lên, dùng tay vỗ vỗ. Sau đó nhìn đến còn chưa tới, liền không kiên nhẫn hỏi một câu, còn muốn bao lâu mới đến. Tô Mạn liền vẫn luôn rất có kiên nhẫn trả lời, không xa, liền ở phía trước. Thôi Hướng Bắc cũng bị Tô Mạn cái này vẫn luôn bất biến thái độ chọc đến không ôn không hỏa, liền vẫn luôn theo ở phía sau lên đường. Chờ rốt cuộc tới rồi mục đích địa lúc sau, Thôi Hướng Bắc nhìn Đại Kiều Loan đại đội sản xuất, liền nơi này. Đúng vậy, chính là nơi này. Đây là Đại Kiều Loan đội sản xuất, ngươi xem như bên trong đệ nhất vị thanh niên trí thức. Đồng chí, về sau chúng ta Đại Kiều Loan xây dựng liền dựa ngươi. Thôi Hướng Bắc nhìn kia cũ nát thổ bồi phòng ở vẻ mặt vô ngữ. Bởi vì là nông nhàn mùa, Đại Kiều Loan đội sản xuất hiện tại cũng tan tầm hạ sớm. Tô Mạn mang theo người trở về thời điểm, mọi người đều hướng tới bọn họ bên này xem. Tựa hồ ở suy đoán người này cùng Tô Mạn quan hệ. Rốt cuộc Tô Mạn hiện tại cũng là mười mấy tuổi đại cô nương, nên nói hôn. Nhìn tiểu tử cao cao tráng tráng lớn lên thật tốt. Nhưng chính là cùng trên mặt miệng vết thương nhìn không lớn giống đứng đắn hoa. Cũng chưa cho mọi người suy đoán thời gian, Tô Mạn liền thoải mái hào phong giới thiệu Thôi Hướng Bắc thân phận. Từ thành phố B lại đây thanh niên trí thức, là công xã an bài lại đây trợ giúp chúng ta cùng nhau làm xây dựng. Mọi người vừa nghe là thành phố lớn tới thanh niên trí thức. So với phía trước càng nhiều vài phần hứng thú. Rốt cuộc đối tượng loại này sinh vật nhưng không hiếm lạ, nhưng là này thành phố lớn tới người nhưng không nhiều ít. Khác đại đội nhưng thật ra có, bọn họ cũng không đi khác đại đội xem qua. Nhìn nhìn lại này thôi Hướng Bắc, khó trách lớn lên tốt như vậy, nhân ra chính là thành phố lớn tới đâu. Các hương thân lửa nóng ánh mắt xem Thôi Hướng Bắc cả người không được tự nhiên, hắn thúc giục Tô Mạn, vị này nữ đồng chí, rốt cuộc khi nào an bài hảo. Tô Mạn liền cười nói, lập tức liền đi tìm chúng ta đội trưởng. Quách đội trưởng gần nhất nhật tử quá thực nhẹ nhàng, trong đội không chuyện gì. Lúc này chính nhàn nhã ngồi ở trong đội uống trà. Nhìn đến Tô Mạn tới đại đội bộ, hắn còn cười chào hỏi, ai, tiểu Tô à, sao có rảnh lại đây nha? Tô Mạn đi vào văn phòng, đem Thôi Hướng Bắc lãnh tiến vào. Quách đội trưởng, vị này chính là Thôi Hướng Bắc đồng chí, là công xã phân phối đến chúng ta Đại Kiều Loan đại đội thanh niên trí thức. Trình thư ký nói làm ngươi bên này cấp an bài một chút. Quách đội trưởng thiếu chút nữa đem một miệng trà cấp phun ra tới. Sao đột nhiên liền cho hắn an bài cái thanh niên trí thức tới. Lúc này kỳ thật đã là nông nhàn, cũng không cần cái gì sức lao động. Nhưng là này đó thanh niên trí thức phân phối xuống dưới thời điểm, cũng không phải nói làm cho bọn họ lại đây làm việc nhà nông, cho nên nhân ra phân phối người lại đây, cùng có phải hay không ngày mùa không quan hệ. Nhân ra chính là làm lại đây xây dựng nông thôn. Nhưng Quách đội trưởng thật sự không biết nên như thế nào an bài người xây dựng nông thôn. Hắn xoa xoa miệng đứng lên, trên mặt cười nói, ai ra là Thôi Hướng Bắc đồng chí a, hoan nghênh hoan nghênh. Chúng ta đại đội nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi này đó có chí khí thanh niên trí thức lại đây công tác. Về sau nông thôn xây dựng vẫn là muốn nhiều rửa các ngươi tuổi trẻ phần tử trí thức. Đi đi đi, ta đi trước cho ngươi an bài chỗ ở đi. Đại Kiều Loan cũng không có thành lập thanh niên trí thức điểm. Lúc này cũng không rảnh phòng ở trụ. Vì thế liền an bài Thôi Hướng Bắc ở tại Ngưu Thẩm trong nhà. Ngưu Thẩm là cái góa bùa lao nhân. Trong nhà phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng lại an bài cá nhân trụ đi vào cũng là thích hợp. Nưu Thẩm vừa nghe phải cho an bài cá nhân trụ vào phòng tử, hơn nữa vẫn là trong thành tới thanh niên trí thức, cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhìn đến đứa nhỏ này vẻ mặt vết thương, còn lo lắng nói, ai ra, sao thương thành như vậy, có phải hay không quăng ngã, người trẻ tuổi đi đường phải cẩn thận á, chờ lát nữa cho ngươi lộng điểm nước gấm đắp đắp. Thôi Hướng Bắc thành thật nói, không phải quăng ngã, là đánh nhau đánh. Quách đại đội trưởng cùng Nưu Thẩm. Nưu Thẩm nói, bị đánh thành như vậy, ăn nhiều mệt ta, người trẻ tuổi về sau đừng đánh nhau. Thôi Hướng Bắc lại thành thật nói, không có có hại, mười mấy người đánh ta một cái, trong đó một cái còn quăng ngã phá đầu. Lúc này Nưu Thẩm tiếp không nổi nữa, thậm chí còn có chút khẩn trương nhìn Quách đại đội trưởng. Cùng mười mấy người đánh nhau a, này hỏa khí nên có bao nhiêu đại a? Nưu Thẩm lo lắng cho mình này tiểu thân thể kinh không người ở ra một quyền. Quách đại đội trưởng cũng đối cái này chân tướng thực ngoài ý muốn. Nhưng là lúc này tổng không thể đem người mang đi. Rốt cuộc cũng không địa phương an bài. Vì thế cười nói, không có việc gì, người trẻ tuổi sao, xúc động là khó tránh khỏi. Về sau ở lao động chung sẽ trưởng thành. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi liền trước tiên ở Nưu Thẩm bên này nghỉ ngơi, đợi lát nữa cầm hộp cơm đi nhà ăn múc cơm ăn. Ta nông thôn thức ăn là hơi kém, ngươi cần phải thích ứng. Không quan hệ, ăn cái gì đều được. Ta trụ cái nào phòng. Nưu Thẩm chỉ một cái cửa phòng, Thôi Hướng Bắc liền xách theo đồ vật vào nhà. Đám người vào nhà, Nưu Thẩm liền đem Quách đại đội trưởng cùng Tô Mạn kéo bên ngoài đi. Này tiểu tử thật là thanh niên trí thức. Sao nhìn không giống a? Quách đại đội trưởng cũng là không hiểu ra sao nhìn Tô Mạn. Tô Mạn, này sao hồi sự? Tô Mạn khụ khụ, đem huyện thành phát sinh chuyện này nói một lần, sau đó an ủi bọn họ nói, người trẻ tuổi sao, là có chút nhiệt huyết. Thói quen thì tốt rồi. Nói nữa, người này đều đến ta đại đội, nếu là thật sự nháo sự, ta còn có thể sợ hắn. Nưu Thẩm ngươi đừng sợ, hắn nếu là đối với ngươi phát giận, ngươi ồn ào một tiếng, ta làm ta ba cái ca đều lại đây. Nghe được Tô Mạn nói, Nưu Thẩm lúc này mới yên tâm. Lại nghĩ nhân ra một cái mười mấy tuổi trẻ hoa hoa xa rời quê hương tới nơi này, quái đáng thương, liền nói, tính, cũng không gì, hẳn là sẽ không náo sự. Đem người dàn xếp hảo lúc sau, Tô Mạn mới tính hoàn thành nhiệm vụ, về tới nhà họ Tô bên này. Gần nhất người trong nhà nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, không như thế nào cãi nhau. Tô Mạn liền đem từ trong huyện mang về tới đường đỏ cùng mì cho Lý Xuân Hoa, làm nàng ngày thường chính mình ăn, cung cấp người trong nhà bổ huyết khí. Chờ một thời gian ta lộng điểm ớt phấn trở về, thiên lanh thời điểm ăn chút nhi ấm áp. Lý Xuân Hoa vẻ mặt tươi cười đem đồ vật thu hảo. Nàng lúc này trong lòng Mỹ đến không được. Trước kia liền hâm mộ nhân ra những cái đó cán bộ trong nhà thường thường có thứ tốt thu, nhà mình tổng không cái hy vọng. Hiện giờ nhà mình cũng có trông cậy vào. Ăn cơm thời điểm, Tô Mạn liền đem làm quần áo chuyện này cùng Tống Ngọc Hoa nói. Làm nàng dạy người thời điểm dùng điểm tâm, tranh thủ mau chóng dạy ra đồ đệ tới. Tống Ngọc Hoa cao hứng nói, kia, ta đây cũng có thể làm quần áo sao kiếm tiền sao. Tô Mạn gật đầu, có tay nghề đều thành. Lý Xuân Hoa cái này đương bà ngồi không yên, khuê nữ à, ta có thể hay không làm à, ngày thường ta không diễn xuất thời điểm, ta thời gian còn rất nhiều. Tô Mạn nói, có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là ngươi cuối năm cũng là nhất vội thời điểm. Ngươi đánh giá nếu không thời gian này. Hơn nữa ngươi cuối năm biểu diễn được đến khen thưởng cũng không thể so làm quần áo thiếu. Nghe Trình Thư Kỳ nói, năm nay thật nhiều công sát đều phát ra mời, muốn cho các ngươi đi làm diễn xuất đâu. Nghe được Tô Mạn lời này, Lý Xuân Hoa lại cao hứng lại rồi dám, đây chính là có thể kiếm tiền chuyện này a. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là cảm thấy diễn xuất càng quan trọng. Vì thế dặn dò Tống Ngọc Hoa, lão nhị tức phụ, ngươi nhưng đến hảo hảo làm. Nhiều kiếm tiền. Tống Ngọc Hoa hiện tại ở nhà địa vị thẳng tắp bay lên, tinh thần cũng hảo rất nhiều, có vẻ rất có tự tin. Nàng cười gật đầu, nương ngươi yên tâm đi. Lâm Tuyết Cúc trong lòng cũng là hâm mộ ghen ghét, trên mặt còn muốn ngạnh trống, về điểm này nhi tiền có gì dùng, ta về sau đương cán bộ, so này mạnh hơn nhiều. Lý Xuân Hoa khinh thường ngoai miệng, còn không có đương cán bộ đâu liền nhết lên cái đuôi, ta khuê nữ chính thức cán bộ cũng chưa như vậy ngạo khí. Lâm Tuyết Cúc khí thiếu chút nữa cắn chiếc đũa. Nói xong chuyện này lúc sau, Tô Mạn liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Bất quá nhớ tới trong đội tới cái thứ đầu thanh niên trí thức, nàng lại cùng chính mình ba cái ca chào hỏi, nói cho bọn họ đừng cùng kia thanh niên trí thức nháo xung đột. Thành thật Tô Đại Trụ cùng từ trước đến nay liền hiểu được xu lợi tị hại, Tô Tam Trụ lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Tô Nhị Trụ lại vẻ mặt khinh thường, ta sợ quá ai. Tiểu tử này nếu là dám trêu ta, ta khiến cho hắn ăn không hết gói đem đi. Tô Mạn lúc này mới nhớ tới, tại đây phía trước, Tô Nhị Trụ đồng chí cũng coi như là Đại Kiều Loan đại đội một cái thứ đầu. Tống Ngọc Hoa nói, Nhị Trụ, tiểu muội nói gì ngươi liền nghe. Làm ngươi đừng gây chuyện ngươi cũng đừng gây chuyện. Tô Nhị Trụ vừa định phát hỏa, Tô Thiết Sơn liền chụp cái bàn nói, nghe ngươi tiểu muội, dám nháo sự nhi, lao tử chịu ngươi. Chờ trở về phòng lúc sau, Tô Nhị Trụ trong lòng vẫn là bất bình, cảm thấy chính mình tức phụ hiện tại càng ngày càng quá mức. Không hầu hạ chính mình, còn thường xuyên làm chính mình mang hoa, hiện tại càng là giáp mặt phá đám. Hắn ngồi ở trên giường chỉ vào Tống Ngọc Hoa nói, ngươi hiện tại là càng ngày càng quá mức. Có phải hay không không muốn cùng ta qua? Đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Ta hiện tại đã không đánh ngươi, không sợ ngươi đi cáo. Tô Nhị Trụ như vậy vừa nói, cảm thấy chính mình tưởng rất đối. Đã thật lâu không đánh tức phụ. Chẳng lẽ phụ liên còn muốn truy cứu trước kia chuyện này sao? Tống Ngọc Hoa an an tĩnh tĩnh đem hải tử đặt ở trên giường. Ngươi nếu là không muốn cùng ta quá, kia cũng không có việc gì. Dù sao ta hiện tại cũng có thể dưỡng chính mình. Ta cho người ta đi học, ta còn có thể đi làm quần áo kiếm tiền. Liên tính ta chính mình dưỡng gạo kê viên đều không có việc gì nhi. Nàng nhìn về phía Tô Nhị Trụ, ngươi nhưng thật ra nói, ta và ngươi cùng nhau quá, ta có gì chỗ tốt. Nghe được Tống Ngọc Hoa nói, Tô Nhị Trụ tâm tức khắc nhắc lên. Trước kia này bà nương làm việc không thành, muốn dựa vào hắn. Hiện tại này bà nương hôn càng ngày càng tốt. Về sau kiếm lời, kia thật là nói đi là đi. Liên nàng cái kia nhà mẹ đẻ, nếu là biết nàng có thể kiếm tiền, liền tính nàng thật sự đi trở về. Khẳng định cũng sẽ không đuổi ra tới. Giờ khắc này, Tô Nhị Trụ thật vất vả tụ tập lên tự tin có hay không. Trước kia hắn là lo lắng Tống Ngọc Hoa đi cáo hắn, hiện tại là lo lắng Tống Ngọc Hoa thật sự phải rời khỏi hắn. Hắn cũng không dám cùng Tống Ngọc Hoa xảo, yên lặng ra khỏi phòng đi múc nước trở về. Trước kia còn muốn cùng Tam Đệ oán giận. Hiện tại Tống Ngọc Hoa sẽ đem hắn nhốt ở bên ngoài, hắn cũng không dám luôn là ở bên ngoài lưu lại. Nằm ở trên giường thời điểm, hắn yên lặng nhìn chính mình bên người nằm tức phụ, trong lòng nghĩ, về sau nếu là Tống Ngọc Hoa thật sự rời đi hắn, hắn nên làm sao? Lúc này, ở tại Ngưu Thẩm gia thôi hướng bắc căn bản ngủ không được. Ở trên giường lăn qua lộn lại lăn vài cái lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi đói bụng, sau đó mở ra cửa sổ, từ cửa sổ bên trong chui ra tới. Ở phụ cận nhìn nhìn lúc sau, liền cầm chính mình mang đèn tin, hướng trong núi đi đến. Hơn phân nửa đêm thời điểm, Tô Mạn liền nghe được một trận làm ầm ĩ thanh âm. Nhà họ Tô những người khác cũng rời giường tới nhìn nhìn. Thực mau lại trở về trong phòng. Tô Mạn nghe được Tô Nhị Trụ cùng Lý Xuân Hoa hội báo tình huống, dân binh nhìn đến trên núi có ánh lửa, liền đi nhìn nhìn, nhìn đến đầy đất gà rừng mau, chính là không thấy được người. Hơn nữa căn cứ dân binh miêu tả hiện trường, người nọ rất có khả năng ở làm kịch nam nói cái loại này gà ăn mày. Lý Xuân Hoa sợ tới mức ôm ngực, đây là người sao? Tô Tam Trụ nói, nương, nhân gia đều làm gà ăn mày ăn, còn có thể không phải người. Lý Xuân Hoa lập tức lại hâm mộ đến không được, ai ra, còn có thể ăn gà rừng đâu. Ngươi nói một chút các ngươi ba cái đại nam nhân, sao liền không nghĩ đi tìm điểm nhi món ăn hoang dã trở về ăn. Thành thật Tô Đại Trụ lập tức nói, nương, này sao hành đâu, đây là đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Từ bắt đầu ăn chung nồi lúc sau, trong đội một thảo một mục, một cây củi lửa kia đều là đại đội tập thể. Ai cũng không thể trộm lấy. Chính là ném ở đằng kia, ngươi cũng không thể nhặt về ra đi. Nếu là cầm, đó chính là đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Là ăn trộm. Chính là lúc này mọi người mỗi ngày ăn có thể ăn hai đốn cháo. Kia cũng không ai đi trong núi chảo món ăn hoang dã. Nhiều lắm chính là công xã tổ chức mọi người cùng đi vớt cá, hoặc là trích rau dại trở về mọi người cùng nhau ăn. Nhưng đây là cấp mọi người cùng nhau ăn, ai còn vui lao lực nhi đi bắt vài thứ kia. Lý Xuân Hoa cảm thấy ba cái nhi tử không tiên đồ, liền trở về phòng bên trong, tiếp tục cùng nhà mình lão nhân thảo luận đánh gà rừng ăn vấn đề. Tô Mạ ngáp một cái tiếp tục ngủ. Loại sự tình này, nàng mới mặc kệ đâu. Ngày hôm sau ra cửa đi làm, còn đang nghe trong đội người ở nghị luận ai lá gan lớn như vậy, dám nửa đêm đi trên núi đánh món ăn hoang dã ăn. Trước đừng nói này có thể hay không bị dân binh bắt, liền nói này trong núi xà trùng chuột kiến, vận khí không hảo khả năng còn sẽ gặp được lợn rừng linh tinh đồ vật. Kia đã có thể nguy hiểm. Nói nữa, này hơn phân nửa đêm ở trong núi, liền không khiếp đến hoảng. Tô Mạn còn ở nửa đường thượng đụng phải Quách đại đội trưởng. Bởi vì nửa đêm chuyện này, Quách đại đội trưởng không ngủ hảo, tinh thần đều có chút không hảo. Nhìn đến Tô Mạn thời điểm, hắn buồn bã hiểu xỉu cùng Tô Mạn nói chuẩn bị cấp Thôi Hướng Bắc an bài công tác. Ngươi vừa lúc cấp trình thư ký bên kia hội báo một chút, nay trận liền cùng chúng ta cùng nhau xuống đất làm việc. Ta cũng biết này trong thành hoa hoa xuống đất không thích hợp, nhưng ta này thật đúng là không có thích hợp hắn công tác. Chờ bắt đầu mùa đông, hắn cũng có thể cùng mọi người giống nhau quá cái thoải mái mùa đông. Tô Mạn nói, Quách đội trưởng, ta sẽ cùng trình thư ký hội báo. Chờ Tô Mạn đi ra đại đội thời điểm, nàng thế nhưng còn ở sân đập lúa bên này thấy được Thôi Hướng Bắc. Này người trẻ tuổi thế nhưng sáng sớm ở nơi đó đánh quyền đầu. Đánh mạnh mẽ vai phong. Tô Mạn xem không hiểu, nhưng là cảm thấy hẳn là cũng không giống như là giàn hoa. Vẫn là có chút lực đạo. Đương nhiên, nàng càng kinh ngạc chính là, này đồng chí sáng sớm thế nhưng còn có sức lực đánh quyền đầu. Không biết vì cái gì, nàng liền nghĩ tới ngày hôm qua cái kia đi trên núi trộm chảo gà rừng ăn kẻ thần bí. Đương nhiên, loại sự tình này Tô Mạn là không chuẩn bị quản. Nàng sâu trong nội tâm, cảm thấy đi trong núi đánh gà rừng ăn, kia thật là một loại thực bình thường hành vi. Không phạm pháp. Một đường tới rồi công xã lúc sau, Tô Mạn liền cùng Trình Thư Ký nói một chút Thôi Hướng Bắc an bài vấn đề. Trình Thư Ký nói, các ngươi trong đội làm việc, ta là yên tâm. Chuyện này liền như vậy an bài đi. Chỉ cần không nháo sự nhi liền thành. Cai quản thời điểm vẫn là muốn xen vào, không thể đủ dung túng. Tô Mạn gật gật đầu. Trình Thư Ký lại bắt đầu nhắc tới thành lập Bắc Hà Công xã tổng hợp phục vụ xưởng vấn đề. Nếu làm quần áo địa điểm đã tuyển ở Bắc Hà Công xã trung học, như vậy này danh phận cũng là muốn sớm một chút xác định xuống dưới. Buổi sáng, Trình Thư Ký liền triệu khai một lần công xã toàn thể thành viên hội nghị, thành lập Bắc Hà Công xã tổng hợp phục vụ xưởng. Trình Thư Ký đem Tô Mạn phía trước đối phục vụ xưởng giới thiệu ở hội nghị thượng cùng mọi người nói một lần, cuối cùng khí phách hăng hái tuyên bố nói, không chỉ như vậy, hiện tại chúng ta đã cùng xưởng quần áo bên kia nói hảo đệ nhất bút đơn tử. Chỉ cần này đơn tử làm hảo, kế tiếp chúng ta còn sẽ có nhiều hơn đơn tử. Cho nên các đồng chí, Bắc Hà Công xã phục vụ xưởng thành lập, thế ở phải làm. Hắn những lời này vừa nói xong, toàn bộ phòng họp đều lộn xộn. Rốt cuộc phía trước chuyện này nhưng không như thế nào lộ ra khẩu phong. Đột nhiên lập tức nói cho bọn họ, muốn thành lập nhà máy, hơn nữa đơn tử đều tiếp. Này cũng quá nhanh đi. Bất quá đại gia kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng thật ra biết chuyện này là chuyện tốt. Rốt cuộc đơn tử đều đã ký. Thuyết minh này xác thật là được không? Vì thế tỏ thái độ thời điểm, sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ đồng ý. Trình Thư Ký nhìn đến cái này chẳng huống, lập tức liền chụp cái bàn định rồi xuống dưới. Ta đây tuyên bố, chúng ta Bắc Hà Công xã phục vụ xưởng hôm nay thành lập. Mặt khác thủ tục vấn đề, tổng hợp văn phòng bên này chạy nhanh làm thỏa đáng. Sớm một chút định ra tới. Bắc Hà Công xã bên này thực mau liền thành lập một cái Bắc Hà Công xã tổng hợp phục vụ xưởng. Chiêu bài liền treo ở công xã trung học ngoài cổng trường mặt. Cái này nhà máy thành lập tin tức truyền tới phía dưới đại đội bên trong. Thực mau, các đại đội sản xuất xã viên nhóm đều sôi trào. Đặc biệt là phía trước tới có chút người không vui tới học tay nghề, lúc này nghe nói tin tức lúc sau, đều cấp muốn tới tham gia huấn luyện, muốn học làm quần áo. Nay yêu cầu đương nhiên không thể đơn giản như vậy liền đồng ý. Phía trước làm báo danh thời điểm không tích cực, hiện tại nhìn đến có chỗ lợi liền chạy nhanh như vậy. Nếu là dễ dàng như vậy như nguyện, lần sau công xã có cái gì hoạt động, ai còn có thể nghiêm túc nghe chỉ thị. Nói nữa, Tô Mạn đã kế hoạch ở đại đội bên trong làm huấn luyện ban, hiện tại vừa lúc lượng các nàng một thời gian, mới làm cho các nàng quý trọng tiếp theo một cơ hội. Cho nên công xã bên kia trực tiếp tỏ vẻ lớp học đầy, an bài không được như vậy nhiều người. Muốn học liền chờ nhóm thứ hai. Đến nỗi gì thời điểm khai nhóm thứ hai, liền phải vẫn luôn chú ý công xã tin tức. Tô Mạn tan tầm về nhà thời điểm, đều phải gặp gỡ hảo những người này tới trong nhà hỏi tình huống. Đặc biệt là quấn lấy Tống Ngọc Hoa hỏi huấn luyện ban bên kia còn có thể hay không an bài người, đều muốn đi học. Tống Ngọc Hoa là cái sẽ không nói ngạnh lời nói người, nhưng là nàng bà Lý Xuân Hoa là cái lợi hại. Lúc ấy liền cười cười, cho nên nói à, tổ chức thượng an bài chuyện này, đều phải tích cực chủ động điểm nhi. Bằng không chuyện tốt nhi có thể vẫn luôn chờ ta hiện tại tổ chức thượng đều nói chờ lần sau. Các ngươi sốt ruột có gì dùng? Lần sau chạy nhanh lên đi. Lâm Tuyết Cúc nhìn đến Tống Ngọc Hoa bị nhiều người như vậy vây quanh, trong lòng cũng là chua lòm, cũng không phải liền làm quần áo có thể có tiền đồ, các ngươi đều đi làm đồng ruộng xây dựng cơ bản bãi. Không giống nhau có thể tiền đồ. Bị chế nhạo một đốn lúc sau, những người này trên mặt đều có chút nhiệt. Tô Mạn lúc này mới đi ra nói chuyện, mọi người đều đừng có gấp. Nhóm đầu tiên xác thật đầy. Nhưng là công xã cũng không phải bất cận nhân tình, chờ nhóm thứ hai đi, đến lúc đó liền ở trong đội huấn luyện, cũng mau thật sự. Các ngươi thanh thản ổn định chờ trong đội thông chi. Ở số Nga, các ngươi đều đã lạc hậu nhiều như vậy, lại đi học, cũng theo không kịp. Lời này xem như cấp mọi người một cái dưới bậc thang. Mặt nhiệt nữ các đồng chí sôi nổi rời đi nhà họ Tô. Lý Xuân Hoa nhưng thật ra có chút vui sướng khi người gặp họa. Hừ, phía trước không duy trì ta khuê nữ công tác, hiện tại hối hận tới đi. Xứng đáng. Quay đầu liền cùng Tô Mạn nói, khuê nữ A, nhóm thứ hai huấn luyện ta phải tham gia. Dù sao ở chúng ta trong đội. Tô Mạn nhưng thật ra không phản đối, nhóm thứ hai thời điểm, đánh giá đội diễn xuất cũng không vội. Đến lúc đó tìm chuyện này nhi hôn cũng hảo. Lâm Tuyết Cúc đối chính mình bà hành vi thập phần coi thường mắt. Có gì ghê gớm, còn không phải là làm quần áo sao. Nàng không hiếm lạ. Tổng hợp phục vụ xưởng ở Bắc Hà nháo rực rỡ thời điểm, huyện phụ liên bên này đột nhiên tới điện thoại. Là tiết chủ nhiệm gọi điện thoại lại đây hỏi đến cái này tổng hợp phục vụ xưởng chuyện này. Chỉ trích Bắc Hà công xã phụ liên ở hồ nháo. Hách chủ nhiệm bị như vậy phê bình một đốn lúc sau, sắc mặt cũng không được tốt. Tiết chủ nhiệm. Đây là Bắc Hà công xã chuyện này, là trình thư ký đánh nhịp, chúng ta phụ liên có gì quan hệ? Tiết chủ nhiệm nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi phụ liên cái kia Tô Mạn, chính là không thiếu trộn lẫn. Chuyện này các ngươi cùng phụ liên hội báo sao? Có được đến phê chuẩn sao? Còn có, các ngươi đem nông dân coi như công nhân sử dụng, này trong đó hay không có áp bách hành vi, cũng là đáng giá cân nhắc. Nghe được tiết chủ nhiệm lời này, hách chủ nhiệm khí đều phải quải điện thoại. Cuối cùng tiết chủ nhiệm nói, mặc kệ thế nào, các ngươi Bắc Hà công xã bên này đều phải tới trong huyện phụ liên giải thích rõ ràng. Đặc biệt là cái kia Tô Mạn, nàng chọc chuyện này cũng không ít. Hách chủ nhiệm trực tiếp treo điện thoại. Trở lại trong văn phòng mặt, nàng liền nhìn một vòng, sau đó trực tiếp chỉ vào Vương Phương. Vương Phương đồng chí, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bắc Hà công xã thành lập tổng hợp phục vụ xưởng sự tình, có phải hay không ngươi hướng về phía trước mặt hội báo? Vương Phương gần nhất vẫn luôn không như thế nào công tác, thuộc về văn phòng duy nhất một cái ăn mà không làm người. Trong lòng vẫn luôn không phục, cảm thấy hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn đều ở nhằm vào nàng. Lúc này nghe được hách chủ nhiệm nói lên chuyện này, nàng liền nói, hách chủ nhiệm, chuyện này là ta nói, nhưng ta cũng không phải tùy tiện nói. Toàn bộ công xã đều biết, ta cảm thấy này cũng không có gì không thể nói. Là không gì không thể nói, nhưng đây là công sự. Chuyện này cũng chỉ có thể ta đi cùng mặt trên hội báo. Ngươi này tùy tùy tiện tiện nói bừa, tính gì a? Vương Phương không phục nói, ta cũng không cùng người ngoài nói, ta liền cùng ta gì cả nói. Ta cùng nàng như vậy thân, chuyện này cũng không cần thiết gạt đi. Vậy ngươi cùng ngươi gì cả là sao nói, nàng vì cái gì cảm thấy đây đều là tiểu Tô một người làm. Hơn nữa nghe nàng kia ngữ khí, còn đối tiểu Tô rất bất mãn a Vương Phương, ngươi nhưng thật ra hảo hảo nói nói. Ngươi ngày thường rốt cuộc lại như thế nào bố trí người? Vương Phương trên mặt có chút không được tự nhiên, chính là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Tô Mạn vốn dĩ không chuẩn bị quản chuyện này, nhưng là hách chủ nhiệm vừa mới nói đều mang theo tên của mình. Nàng cảm thấy chính mình nếu là không đứng lên, liền có vẻ quá yếu đuối. Như thế nào cũng không thể làm lãnh đạo hướng phía trước, chính mình núp ở phía sau mà ta. Nàng lời lẽ chính đáng đứng lên, Vương Phương đồng chí. Ngươi lời nói rất có vấn đề a tiết chủ nhiệm nếu bởi vì ngươi nói chuyện phiếm liền gọi điện thoại lại đây chất vấn chúng ta, này thuyết minh nàng bản nhân tác phong không lớn nghiêm cẩn a sao có thể bởi vì vài câu nói chuyện phiếm, tin vỉa hè liền đối chúng ta việc công xử theo phép công đâu. Nếu nàng gọi điện thoại tới, này có phải hay không thuyết minh, ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, là nghiêm túc hội báo công tác. Vương Phương, hách chủ nhiệm hừ một tiếng, nếu tiết chủ nhiệm làm chúng ta đi trong huyện, ta đây liền đi một chuyến. ta còn muốn cùng trong huyện phản hồi một chút, cá biệt đồng chí công tác không nghiêm cẩn, nên như thế nào xử phạt. Vương Phương sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng khẩn trương gãi gãi quần áo của mình, thầm nghĩ chính mình còn có gì cả. Không cần sợ những người này. Tại đây sự kiện nhi mặt trên, Hách chủ nhiệm nhưng không sợ Tiết chủ nhiệm. Này vốn dĩ chính là công xã sự tình, không về trong huyện quản. Ngươi một cái huyện văn phòng chủ nhiệm quản chuyện này, không phải lung tung nhúng tay sao? Hơn nữa vẫn là nghe chính mình thân thích nói. Vậy ngươi cái này chủ nhiệm là an bài thân thích công tác đâu, vẫn là cấp phía dưới xếp vào nhãn tuyến đâu? Chuyện này quá không địa đạo. Trước kia Hách chủ nhiệm cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc phụ liền cũng liền những chuyện này, ai quản ngươi nói cái gì? Hiện tại nhưng không giống nhau, về sau Bắc Hà công xã bên này phải làm sự tình còn nhiều lắm đâu, thường xuyên như vậy nhúng tay không thể được. Quá vướng bận. Ngày hôm sau Hách chủ nhiệm liền mang theo Tô Mạn hấp tấp đi trong huyện. Bất quá hai người không chuẩn bị đi tìm Tiết chủ nhiệm, mà là trực tiếp tìm Nhậm chủ tịch. Dựa theo Tô Mạn kiến nghị, Tiết chủ nhiệm là văn phòng chủ nhiệm, quản không được công xã, chuyện này các nàng muốn hội báo, kia cũng là tìm Nhậm chủ tịch hội báo. Nàng Tiết chủ nhiệm một chiếc điện thoại liền muốn cho các nàng qua đi nói chuyện, kia về sau Bắc Hà công xã Phụ Liên còn muốn hay không làm việc. Hai người tới rồi trong huyện Phụ Liên bên này, liền đụng phải Tiết chủ nhiệm. Tiết chủ nhiệm vừa định phát tác, Hách chủ nhiệm liền lánh Tô Mạn từ bên người nàng đi rồi. Hách Xuân Hồng đồng chí, ngươi đây là làm gì? Tiết chủ nhiệm hô. Hách chủ nhiệm không chút khách khí nói, tìm Nhậm chủ tịch hội báo công tác. Sao, Tiết chủ nhiệm đây là liền chúng ta hội báo công tác đều phải ngăn đón. Hiện tại Phụ Liên rốt cuộc là ai ở làm chủ? Tiết chủ nhiệm bị Hách chủ nhiệm thái độ này khí nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy hiện tại Bắc Hà công xã người quá không đem nàng để vào mắt. Nếu là lúc trước không có Nhậm chủ tịch chặn ngang một chân, nàng hiện tại ngồi trên Phụ Liên chủ tịch vị trí, khẳng định phải hảo hảo xử phạt những người này. Các ngươi Bắc Hà công xã tổng hợp phục vụ xưởng sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng tổ chức công đạo? Đương nhiên là đúng sự thật cùng Nhậm chủ tịch công đạo. Tiết chủ nhiệm nếu là muốn nghe, có thể đi Nhậm chủ tịch trong văn phòng nghe. Nói xong liền lãnh Tô Mạn đi rồi. Tiết chủ nhiệm khí hừ một tiếng, trực tiếp theo đi lên. Bởi vì là phía trước cùng Lý Bí Thư ước hảo thời gian, cho nên lúc này Nhậm chủ tịch nhưng thật ra cũng ở trong văn phòng mặt. Biết Bắc Hà công xã bên này hội báo tình huống, nàng còn rất cao hứng. Bắc Hà công xã Phụ Liên gần nhất lại khai triển tân công tác. Hách chủ nhiệm ủy khuất nói, Nhậm chủ tịch, ta thật sự không nghĩ chậm trễ ngài công tác thời gian. Phía dưới chuyện này, ta là có thể làm liền chính mình làm. Sao có thể chuyện gì đều tới phiền toái ngài có phải hay không? Nhưng hôm nay lần này ta không thể không tới. Lại không tới, muốn rét lạnh phía dưới đồng chí tâm. Nhậm chủ tịch vừa thấy cái tình huống, lại hỏi, đây là phát sinh chuyện gì? Hách chủ nhiệm vừa định nói đi, Tiết chủ nhiệm đã vào văn phòng. Nhậm chủ tịch, về Bắc Hà công xã tình huống, ta hôm nay liền tưởng hội báo. Nhậm chủ tịch nhìn nàng một cái, nói, nếu Bắc Hà công xã đồng chí chính mình tới, khiến cho các nàng chính mình hội báo đi. Hách chủ nhiệm trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn là vẻ mặt ủy khuất, Nhậm chủ tịch, kỳ thật chuyện này ta hội báo lên cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc này xác thật không phải chúng ta Bắc Hà Phụ Liên quản lý chuyện này. Thật muốn lại nói tiếp, đó là toàn bộ Bắc Hà công xã công tác. Nàng đem Bắc Hà công xã trình thư ký thành lập tổng hợp phục vụ xưởng sự tình, cùng với đã cùng xưởng quần áo nói chuyện đệ nhất bút đơn đặt hàng sự tình nói một lần. Sau đó bảo đảm nói, việc này bên trong tuy rằng có nữ đồng chí tham dự, nhưng là, nó xác thật là trình thư ký quản lý. Trình thư ký làm như vậy, nói thật, kia cũng là trợ giúp chúng ta Bắc Hà công xã nữ đồng chí A, cũng coi như là chủ động trợ giúp Phụ Liên. Nhưng là chuyện này chúng ta thật sự không thể tùy tiện nhúng tay A bằng không không thể nào nói nổi. Lần này nhúng tay, lần sau trình thư ký còn dám như vậy chiếu cố nữ đồng chí sao? Hắn có thể hay không lo lắng, nhưng phàm là quan hệ đến nữ đồng chí sự tình, chúng ta Phụ Liên liền sẽ cắm một tay. Nhậm chủ tịch nghe được Bắc Hà công xã làm cái này tổng hợp phục vụ xưởng, cảm thấy lại mới mẻ lại cao hứng. Rốt cuộc cái này nhà máy làm lên, xác thật là cải thiện nông dân sinh hoạt, đặc biệt là nữ đồng chí sinh hoạt. Cho nữ đồng chí nhiều con đường đi. Lại nghe được Hách chủ nhiệm như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy không nên nhúng tay quá nhiều. Nếu là Phụ Liên chính mình chủ động làm ra công tác, kia Phụ Liên nhúng tay đương nhiên là không thành vấn đề. nhưng nếu là toàn bộ công xã bên này làm, Phú Liên lại đi chặn ngang một chân, có vẻ ăn tương khó coi điểm. Chuyện này các ngươi xác thật là không thành vấn đề. Các ngươi hôm nay lại đây, liền vì hội báo chuyện này. Hách chủ nhiệm nói, trừ bỏ chuyện này ở ngoài, ta còn hy vọng đem chúng ta Bắc Hà công xã Vương Phương đồng chí điều đi. Nếu có thể, ta cảm thấy như vậy đồng chí không thích hợp đãi ở tổ chức bên trong. Tiết chủ nhiệm vẫn luôn ở bên cạnh nghẹn, nghe được lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi, Hách Xuân Hồng. Nhậm chủ tịch không vui nói, ngươi kêu cái gì? Hách chủ nhiệm nhìn mắt Tiết chủ nhiệm, hôm nay chúng ta tới lần này, chủ yếu là ngày hôm qua Tiết chủ nhiệm đánh một hồi điện thoại lại đây. Liên bởi vì từ nàng chất nữ nơi đó nghe được tổng hợp phục vụ xưởng tin tức, liền đem chúng ta cấp hung hăng phê bình một đốn. A ngài cũng biết, chúng ta cái kia công xã liền một đài điện thoại cơ, liền đặt ở trình thư ký trong văn phòng mặt. Tiết chủ nhiệm này điện thoại đánh lại đây, những người khác đều nghe được. Trình thư ký còn hỏi ta, hiện tại Bắc Hà công xã sự tình có phải hay không đều phải hướng Phụ Liên hội báo? Ngài nói, ta lúc ấy nên như thế nào trả lời? Chúng ta Phụ Liên vẫn luôn là giữ khuôn phép vì giải quyết nữ đồng chí khó khăn công tác, hiện tại ở người khác trong mắt, nhưng thật ra thành đoạt quyền tổ chức. Nhậm chủ tịch thần sắc càng thêm không vui, hiển nhiên cũng là sinh khí. Tiết chủ nhiệm, ngươi bên này nói như thế nào? Tiết chủ nhiệm nghe được Hách chủ nhiệm nói những lời này đó thời điểm, đã khi nói không ra lời. Nghe được nhậm chủ tịch điểm danh hỏi nàng, nàng càng là không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói, nàng chính là vẫn luôn làm Vương Phương chảo Bắc Hà bên này bím tóc, trừng trị một chút các nàng. Nàng nhấp nhấp miệng, ta chính là quan tâm Bắc Hà bên này công tác. Nhậm chủ tịch nói, như vậy vấn đề, ngươi vì cái gì không tìm ta bên này báo cáo? Còn không có làm rõ ràng vấn đề, ngươi liền gọi điện thoại đi qua, như vậy có phải hay không dễ dàng khiến cho hiểu lầm? Hách chủ nhiệm chạy nhanh nói, đúng vậy, hiểu lầm lớn, ta hiện tại ở chúng ta chỗ đó hình tượng quả thực liền thành một cái vai hề. Lần sau nhân ra có gì chuyện tốt nhi, cũng không dám nghị nữ xã viên, lo lắng ta Phụ Liên rối tay đâu. Những lời này đều là nàng cùng Tô Mạn hai người đã sớm thương lượng tốt lời nói. Dù sao liền đem chuyện này hướng nghiêm trọng nói. Nhất định phải đem này thủy càng rào càng hồn. Tiết chủ nhiệm nghe nàng lời này, thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Nàng nói bất quá Hách chủ nhiệm, liền dứt khoát nhìn chằm chằm Tô Mạn, kia cái này đồng chí là chuyện như thế nào, ta nhưng nghe nói, chuyện này đều là nàng lộng lên. Làm một cái Phụ Liên đồng chí, nàng như vậy nhảy nhót lung tung, có hướng tổ chức thượng hội báo sao? Tô Mạn nói, huấn luyện sự tình, ta mấy ngày hôm trước tới mở họp thời điểm liền cùng tổ chức thượng hội báo qua. Sau lại tổng hợp phục vụ xưởng sự tình, là trình thư ký bên này lộng lên. Chẳng qua tìm ta muốn này đó huấn luyện người tốt đi làm chuyện này. Tiết chủ nhiệm, chúng ta Bắc Hà công xã Phụ Liên cũng thuộc về trình thư ký quản lý trong vòng, cũng là thuộc về chúng ta tổ chức. Phục tùng tổ chức căn bài, chúng ta bụng làm dạ chịu. Giao biện. Đừng cho là ta không biết các ngươi đều đang làm cái gì. Tiết chủ nhiệm nghiêm khắc nói. Hách chủ nhiệm nói, tiết chủ nhiệm đương nhiên biết, rốt cuộc ở chúng ta nơi đó có một cái nhãn tuyến. Nàng nhìn về phía nhậm chủ tịch. Nhậm chủ tịch, Vương Phương đồng chí chúng ta thật sự lưu không được. Phía trước vẫn luôn liền lấy muốn tới trong huyện học tập vì lý do trốn tránh công tác. Đến bây giờ mỗi ngày ở văn phòng cái gì cũng không làm, bởi vì nào đó nguyên nhân, không có sợ hãi. Hiện giờ lại ở công xã cùng trong huyện chi gian tiến hành xúi giục. Như vậy làm vài lần, phía dưới các đồng chí cũng không dám làm việc. Nhậm chủ tịch đương nhiên biết Vương Phương người này. Phía trước còn tưởng rằng điều động đi xuống lúc sau có thể ở gian khổ địa phương thay đổi một chút. Không nghĩ tới thế nhưng làm trầm trọng thêm. Nhìn nhìn lại trước mắt tiết chủ nhiệm, nàng đương nhiên liền biết này ngọn nguồn ở nơi nào. Việc nhỏ nhi mặt trên nàng cũng bất hòa này đó lao đồng chí so đo. Nhưng là nếu như vậy không khí cổ vũ, về sau Phụ Liên hình tượng còn muốn hay không? Vương Phương nếu điều động đến Bắc Hà công xã, như thế nào xử phạt, các ngươi chính mình quyết định. Bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay. Cái này bất luận kẻ nào đương nhiên chủ yếu bao gồm tiết chủ nhiệm. Tiết chủ nhiệm còn muốn nói lời nói, nhậm chủ tịch nhìn nàng nói, tiết chủ nhiệm, chuyện này ngươi xác thật làm không tốt. Ở phê bình chính mình đồng chí phía trước, ngươi hẳn là điều tra rõ ràng tình huống. Chúng ta cùng phía dưới công xã câu thông vốn dĩ chính là một kiện không dễ dàng sự tình, muốn chú trọng này trong đó phương thức phương pháp. Ta hy vọng, liền chuyện này ngươi làm một cái kiểm điểm. Về sau không có thượng cấp chính thức văn kiện thông chi, các ngươi không cần tùy tiện đi trộn lẫn công xã phụ liên công tác tình huống. Tiết chủ nhiệm khí nắm chặt quần áo của mình, nhưng là lại không dám ở nhậm chủ tịch trước mặt tranh cãi nữa luận. Chuyện này, nàng xác thật là nhiều dôi tay. Nàng phía trước vốn là tưởng ỷ vào chính mình trong huyện thân phận áp một áp các nàng, ai biết các nàng cũng dám trực tiếp nháo nhậm chủ tịch bên này. Hảo, ngươi đi ra ngoài công tác đi. Nhậm chủ tịch trực tiếp làm nàng đi. Hiển nhiên đối nàng rất nhiều bất mãn. Tiết chủ nhiệm thở phì phì đi ra ngoài. Nhậm chủ tịch sắc mặt đen tối một chút. Sau đó nhìn về phía Tô Mạn cùng Hách chủ nhiệm, chuyện này, trong huyện sẽ không nhúng tay. Nhưng là tổng hợp phục vụ xưởng sự tình, các ngươi vẫn là muốn nhiều quan tâm nữ đồng chí tình huống. Hách chủ nhiệm đạo đạo, nhậm chủ tịch ngài yên tâm, ta tuy rằng không thể nhúng tay nhà máy sự tình, nhưng là này nữ đồng chí huấn luyện sự tình, chúng ta là có thể làm. Hiện tại công xã những cái đó nữ xã viên đều cảm thấy cái này nhà máy hảo, đều muốn học tay nghề. Chúng ta đã chuẩn bị tăng lớn huấn luyện lực độ. Tiểu Tô, ngươi cùng nhậm chủ tịch nói nói. Tô Mạn liền nói, đúng vậy nhậm chủ tịch, hiện tại trong đội cũng chuẩn bị làm huấn luyện ban. Về sau nữ đồng chí sinh hoạt sẽ càng ngày càng phong phú. Không ngừng làm quần áo, về sau chúng ta còn muốn làm trồng rau, nuôi dưỡng, chỉ cần là nữ đồng chí có khả năng công tác, chúng ta đều sẽ huấn luyện. Chỉ là nghe, nhậm chủ tịch là có thể nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Hảo hảo làm, năm nay nếu cái này làm hảo, khai năm ta liền phải làm mặt khác công xã học tập. Đến lúc đó, còn muốn điều tạm các ngươi lại đây hỗ trợ. Hách chủ nhiệm vừa nghe này điều tạm hai chữ, trong lòng lại là một cái lộ bộ. Chuyện này giải quyết, hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn cũng không nhiều đãi, lại hấp tấp đánh xe hồi công xã. Hai người trên đường đã quyết định hảo, đối với Vương Phương xử phạt, đương nhiên là tiến hành tổ chức bên trong đầu phiếu biểu quyết. Hách chủ nhiệm đã đối cái này hết thuốc chữa Vương Phương không có chút nào mềm lòng. Ngươi lười còn không quan trọng, nhiều nhất ăn mà không làm. Nhưng là nếu thời khắc nghĩ cấp tổ chức cắm đao, vậy ngượng ngùng. Tổ chức bên trong là không cho phép tồn tại phản đồ. Buổi chiều, hách chủ nhiệm liền ở phụ liên bên trong tiến hành rồi một hội nghị. Tham gia hội nghị cũng liền 5 người. Hách chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc, Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn không hiểu ra sao. Vương Phương tắc khẩn trương nhìn chung quanh. Nàng nhưng thật ra tưởng xin nghỉ hồi huyện thành đi tìm nhà mình gì cả hỏi một chút tình huống. Nhưng hách chủ nhiệm trở về lúc sau liền tránh ra sẽ, hơn nữa vẫn luôn sụ mặt, nàng cũng chưa tìm được cơ hội. Hách chủ nhiệm xem người đều đến đông đủ, liền nói, hôm nay chúng ta cái này hội nghị là về đối Vương Phương đồng chí xử phạt vấn đề. Nàng biên nói, biên đem nổ tẻ phục đem ra, về chúng ta bộ môn Vương Phương đồng chí công tác biểu hiện tồn tại trọng đại vấn đề, giống như tình huống. 1. Chưa bao giờ tích cực chủ động tham dự tổ chức công tác. 2. Không phục từ lãnh đạo an bài. 3. Thường xuyên ở văn phòng nội làm cùng công tác không quan hệ hành vi. 6. Vượt cấp hội báo, dẫn tới tổ chức bên trong xuất hiện hiểu lầm. Hách chủ nhiệm liệt kê từng cái 6 đại trạng hướng ra tới. Cuối cùng nói, cho nên, trải qua tổ chức thượng suy xét, đối như vậy đồng chí an bài chính là, miễn đi này phụ liên cán sự chức vị. Hiện tại bắt đầu bên trong biểu quyết. Quyết định này làm Vương Phương Kinh đều đứng lên. Hách chủ nhiệm, các ngươi không thể làm như vậy, ta muốn đi trong huyện. Đi trong huyện tìm tiết chủ nhiệm cũng chưa dùng. Nhậm chủ tịch nói, chúng ta Bắc Hà công xã có thể chính mình an bài. Hách chủ nhiệm sụ mặt nhìn về phía nàng. Vương Phương nước mắt lập tức mạn ra tới. Còn đừng nói, nhìn tiểu cô nương như vậy cũng rất đáng thương. Bất quá Tô Mạn không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Ở cái này trong văn phòng. Trừ bỏ Vương Phương, mặc kệ là Đinh Mẫn vẫn là Trình Hiểu Hồng, đều là có bối cảnh người. Nhưng là mặc kệ là Trình Hiểu Hồng vẫn là Đinh Mẫn, đều không có lợi dụng chính mình bối cảnh tới đã làm tổn hại chuyện của nàng. Có lẽ làm, nhưng là không thành công. Này không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tô Mạn là không có khả năng lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Trong tương lai nàng phải làm sự tình còn rất nhiều. Luôn có người tới tìm phiền toái, thật không tốt. Hơn nữa đối với như vậy chuyện gì nhi đều hướng lên trên mặt báo hành vi, cũng làm Tô Mạn thực phản cảm. Nàng đã cho Vương Phương cơ hội. Phụ liên công tác nhiều như vậy, Vương Phương phạm là có chút tiến tới ý tưởng, đều có thể tìm được một đống công tác làm. Hảo hảo biểu hiện cấp những người khác xem. Nhưng là nàng lại bám giết không tha lựa chọn dựa vào chính mình đương cán bộ gì cả tới tổn hại những người khác kích lợi. Nay liền nhịn không nổi. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn cũng có chút chột dạ. Bởi vì hách chủ nhiệm nói những chuyện này, các nàng phía trước cũng trải qua. Lúc này các nàng lại thực may mắn sau lại thay đổi tâm thái, bằng không lúc này Vương Phương kết cục khả năng chính là các nàng kết cục. Hách chủ nhiệm nói, chúng ta công bằng công chính công khai, đại gia nhấc tay biểu quyết. Đồng ý quyết định này người, nhấc tay. Nói, đầu tiên giơ lên tay tới. Nhìn đến nàng nhấc tay, những người khác đương nhiên đều không chút do dự giơ lên tay tới. Vương Phương tràn ngập nước mắt nhìn này đó giơ lên tay, trong lòng tức khắc hoảng đến không được. Nàng chính mình biết, bị đuổi ra tổ chức người, hồ sơ mặt trên là muốn lưu lại vết nhơ, về sau lại muốn tìm thể diện công tác liền khó khăn. Hách chủ nhiệm cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đứng lên nói, hảo, chuyện này liền như vậy quyết định. Vương Phương đồng chí, ngươi đem đỉnh đầu ngồi chung cùng Đinh Mẫn giao tiếp một chút, ngày mai liền có thể không cần tới. Ta không phục. Vương Phương vẻ mặt không cam lòng nói, các nàng cũng cùng ta giống nhau trộm quá lười. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn trong lòng cuối cùng về điểm này nhi cùng mệnh tương liên cảm giác cũng chưa, một đám trợn mắt giận nhìn. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ở vội, liền ngươi một người không làm việc. Chính là, ngươi gì thời điểm xem chúng ta nhàn rỗi ngươi, chính ngươi nhưng thật ra mỗi ngày ở đảng kia trải đầu. Vương Phương phẫn nộ nói, không phải ta không làm việc, là nàng không cho ta an bài công tác. Nàng chỉ vào Tô Mạn. Tô Mạn mở mịt nhìn hách chủ nhiệm, ta văn phòng công tác, yêu cầu ta an bài sao. Hách chủ nhiệm cũng bị Vương Phương cấp khí cười. Đều là cán sự, Vương Phương thế nhưng chờ Tô Mạn cho nàng an bài công tác. Này lấy cớ thật đúng là sẽ tìm áp vì đem hắc qua ném cấp Tô Mạn, này Vương Phương cũng quá không chú ý. Nàng đều lười đi để ý, tổ chức thượng đã làm quyết định này, ngươi liền dựa theo an bài tới làm đi, nếu không phục, có thể đi tìm tiết chủ nhiệm. Dù sao ngươi gì cả quản khoan. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn tức khắc trộm nở nụ cười. Rốt cuộc là cái tuổi trẻ cô nương, bị như vậy vừa nói, Vương Phương trên mặt cũng không nhịn được, thở phì phì xách theo chính mình bao liền chạy, cũng không nói giao tiếp công tác chuyện này. Nhìn đến nàng thái độ này, hách chủ nhiệm lại sinh khí. Đinh Mẫn, ngươi tiếp nàng trong tay công tác, có cái gì khó khăn? Đinh Mẫn chạy nhanh nhìn nói, không không không. Nàng trong tay không gì công tác, ta đều sẽ hành, chờ ta tìm được thích hợp người tới, liền lại một lần nữa phân phối công tác. Lần này hách chủ nhiệm nhưng làm tốt quyết định, nhất định phải tìm cái sẽ làm việc trở về. Kiên quyết không cần ăn mà không làm người. Bắc Hà công xã Phụ Liên, là muốn làm đại sự nhi. Tô Mạn nghe được một lần nữa nhận người chuyện này, trong lòng liền lung lay đi lên. Chờ hách chủ nhiệm ra văn phòng đi tìm trình thư ký thời điểm. Tô Mạn cũng theo đi ra ngoài, hách chủ nhiệm, ta có chút ngấm lại pháp tưởng nhấc lên. Hách chủ nhiệm hiện tại đã đem Tô Mạn coi như chính mình phụ tá đắc lực, công tác thượng chuyện này không tự giác nể trọng nàng, nghe được Tô Mạn có ý tưởng, liền cười nói, có việc nhi ngươi nói. Là về thông báo tuyển dụng tân nhân chuyện này, hách chủ nhiệm, ngài hiện tại có thích hợp người sao? Nghe được Tô Mạn nhắc tới chuyện này, hách chủ nhiệm trong lòng liền có chút vi diệu. Cho rằng Tô Mạn đây là tưởng để cử người tiến vào. Nay không hiếm lạ, rốt cuộc một cái củ cải một cái hố, hiện tại nhiều một cái hố ra tới, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Nàng nói, ngươi có người. Tô Mạn dứt khoát xua tay, không không không, ta không có người để cử. Ta chỉ là nghĩ tới phía dưới đội sản xuất những cái đó phụ liên chủ nhiệm. Hách chủ nhiệm, phía dưới rất nhiều phụ liên chủ nhiệm đều là ở trong đội làm thật lâu, có chút biểu hiện cũng không tồi. Nhưng là nói thật, cũng không tính đặc biệt tích cực. Hiện tại chúng ta huấn luyện không phải muốn mở rộng sao, về sau phải dùng đến phía dưới trong đội phụ liên đồng chí cơ hội rất nhiều. Chúng ta có thể hay không ở dưới đại đội bên trong ngươi tuyển, xem như cho các nàng khởi đến khích lệ tác dụng. Hơn nữa từ phía dưới thăng lên tới, cũng càng thêm hiểu được cơ sở công tác. Lời này, Tô Mạn là nói thập phần chính đại quan minh, rốt cuộc nơi này không có thể hiện ra nàng bất luận cái gì tư tâm. Chỉ là hy vọng phụ liên công tác làm tốt. Hách chủ nhiệm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Vừa mới nàng còn có chút khó xử, nếu tiểu tô nói ra, nàng nên nói như thế nào đâu. Hơn nữa nàng cũng không phải thực hy vọng Tô Mạn làm ra dành tư lợi hành vi. Nàng suy xét một chút Tô Mạn ý tưởng, cảm thấy từ phía dưới đội sản xuất đề bạt người xác thật không tồi. Tổng so không biết lại từ nơi nào làm ra một cái ăn mà không làm tiểu cô nương mạnh hơn nhiều. Việc này ta sẽ cùng trình thư ký để. Tiểu tô, ngươi cũng đừng khẩn trương, tốt đề nghị chúng ta đều sẽ tiếp thu. Tô Mạn cười gật đầu, cũng không hề nhiều lời. Vương Phương vừa đi, liền không lại trở về. Tiết chủ nhiệm cũng không gọi điện thoại trở về. Bất quá Vương Phương đi chuyện này, xác thật khiến cho công xã rất nhiều người chú ý biết Phụ Liên không ra một vị trí ra tới lúc sau, hách chủ nhiệm bên này liền công việc lưu đủ lên. Thường xuyên có người tìm hách chủ nhiệm tán gẫu. Lời trong lời ngoài chính là nhà mình nào đó thân thích thế nào. Này nếu là thường lui tới, hách chủ nhiệm là phải vì khó. Hiện giờ nàng nhưng thật ra không vì khó khăn. Trực tiếp đối ngoại phóng lời nói, vị trí này, ta là chuẩn bị từ phía dưới đội sản xuất đề người. Ta phải cho cơ sở đồng chí cơ hội. Hách chủ nhiệm lời này thả ra lúc sau, toàn bộ Bắc Hà công xã sở hữu đội sản xuất xã viên nhóm đều náo nhiệt đi lên. Tô Mạn từ công xã về đến nhà, đã bị đại đội phụ liên lưu chủ nhiệm cấp đã tìm tới cửa. Nhân ra trong tay còn xách theo đồ vật. Lý Xuân Hoa vừa muốn đi tiếp, Tô Mạn liền cấp đẩy đi trở về. Lý Xuân Hoa. Nhìn lưu chủ nhiệm có chút xấu hổ bộ dáng, Tô Mạn liền lôi kéo lưu chủ nhiệm ở trong sân nói chuyện, chuyện này ta là không làm chủ được, hách chủ nhiệm hiện tại đối phụ liên mỗi một cái đồng chí yêu cầu đều rất cao. Nhưng là ta có thể bảo đảm, chỉ cần nghiêm túc đem công tác làm tốt, cơ hội là phi thường đại. Lúc này đây, bất luận cái gì quan hệ, đều so ra kém đem công tác làm hảo. Tuyệt đối công bằng. Lưu chủ nhiệm vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc mười mấy đại đội đâu. Tô Mạn cười nói, Lưu chủ nhiệm, ngươi nhưng nhất không cần lo lắng, này cho tới nay, chúng ta đại đội công tác, đều là thực tích cực. Chỉ cần dựa theo tổ chức thượng chỉ thị đem công tác làm tốt, dụng tâm làm, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nếu là ta trong đội có cái gì công tác không rõ, cũng có thể tới hỏi ta. Nghe được Tô Mạn lời này, Lưu chủ nhiệm trong lòng tự tin liền nhiều lên. Đối nha, Tô Mạn chính là các nàng trong đội, tổng so những người khác muốn nhiều điểm tiện lợi. Tô Mạn công tác năng lực, kia chính là ở toàn bộ công xã đều là nổi danh. Vì thế Lưu chủ nhiệm liền xách theo đồ vật vô cùng cao hứng đi rồi. Lý Xuân Hoa còn có chút đau lòng nhân ra đưa đồ vật. Tô Mạn nói, nương, không ngừng lần này không thể thu, về sau bất luận kẻ nào tặng đồ, đều không thể thu. Ngươi thu chính là đồ vật, ta vứt là công tác. Lý Xuân Hoa hoảng sợ, nhưng ta xem Quách đội trưởng lão nương cũng lấy. Cho nên vì sao Quách đội trưởng còn ở trong đội làm lâu như vậy đại đội trưởng? Nương, quần chúng đôi mắt, là sáng như tuyết. Lý Xuân Hoa lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, này nếu như bị người thấy được, nói đi ra ngoài, nhà mình khuê nữ ở lãnh đạo trước mặt đã có thể không mặt mũi. Hành, ai về sau nếu là lấy đồ vật đến nhà chúng ta tới, ta liền cấp đuổi ra đi. Phụ liên chuyện này nhưng thật ra chưa cho nhà họ Tô mang đến cái gì biến hóa, bất quá nhà họ Tô hai ngày này cũng không tính bình tĩnh. Lâm Tuyết Cúc đồng chí cùng Tô Đại Trụ đồng chí ngày mai liền phải xuất phát, đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản đội, vẫn luôn muốn tới đại tuyết bao trùm mặt đất, mới có thể trở về. Này một làm chính là hơn một tháng. Lâm Tuyết Cúc đồng chí đối này thập phần chờ mong, nói lên chuyện này thời điểm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Giống một cái lao tới chiến trường chiến sĩ. Đến nỗi Tô Đại Trụ, hắn ý tưởng không quan trọng. Đệ nhị chính là Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ muốn tham gia tuần tra đội. Gần nhất cái kia ăn trộm gà tặc đặc biệt càn rỡ, thường xuyên ở trong núi làm động tác, hơn nữa chạy còn thực mau. Thường xuyên dân binh nghe được động tĩnh thời điểm, cũng chỉ dư lại đầy đất lông gà. Nay cũng khó trách, kia núi cao đại còn lâu dài, trong núi thảm thực vật nhiều. Trốn một người ở bên trong là một kiện không dễ dàng bị phát hiện chuyện này. Dân binh không đủ, kia đương nhiên muốn nhiều an bài người. Lúc này vừa lúc nông nhàn, Quách đại đội trưởng liền cấp tráng đinh nhóm an bài sự tình làm. Tô Nhị Trụ vẻ mặt táo bạo, nếu như bị ta cấp bắt được, ta nhất định phải hảo hảo cấp đánh một đốn. Làm hại lao tử hơn phân nửa đêm không thể ngủ. Tống Ngọc Hoa nói, đánh người làm gì? Làm ngươi bắt người liền bắt người, không làm ngươi đánh, ngươi cũng đừng đánh. Ngươi cái này đánh người tính tình như thế nào liền không đổi được. Tô Nhị Trụ nghẹn khẩu khí, nhưng là cũng không dám hé răng. Nhưng thật ra Tô Tam Trụ trong mắt lưu lưu, nhỏ giọng nói, Nhị ca, ta buổi tối cùng nhau đi bái. Tô Nhị Trụ gật gật đầu, thành, cùng nhau đi có thể chiều ứng lẫn nhau. Buổi tối, nhà họ Tô người đều ngủ hạ lúc sau, Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ liền ra cửa. Sắp ra cửa thời điểm, Tô Tam Trụ còn trộm tìm cái ba lô bối ở trên người. Cùng trong đội tuần tra người đánh cái đối mặt, Tô Tam Trụ liền sung phong nhận việc đi trong rừng sâu đi tuần tra. Tuần tra đội đương nhiên không gì ý kiến, ước gì có người đi nơi đó mặt đâu. Chờ hai huynh đệ cùng nhau đi rồi. Tô Nhị Trụ không cao hứng nói, ngu đi, đi nơi đó mặt làm gì a? Ta ra tới ý tứ liền thành. Tô Tam Trụ nói, ca, ta đi bên trong trộm lộng điểm ăn đi. Nhân gia có thể trộm ăn, ta liền không thể ăn. Ta liền nhà ăn que diêm đều làm ra, quay đầu lại ta liền làm gà ăn mày ăn. Tô Nhị Trụ nuốt một ngụm nước miếng. Đen như mực trong núi còn có chút đáng sợ, cũng may hai huynh đệ có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại đều là thành niên đại nam nhân, cũng liền không như vậy đáng sợ. Tô Tam Trụ thậm chí còn nói, ta đều có chút phục cái kia ăn trộm gà tặc. Này đêm tối, cũng không sợ hãi. Tô Nhị Trụ không phục, có gì sợ hãi, nếu là ta, ta cũng dám. Chỉ cần có thịt ăn. Kia sao không thấy ngươi tới đâu. Hai huynh đệ cũng không đấu võ mồm, liền ở trong rừng tìm lên. Lúc này hoa màu lớn lên không tốt, nhưng là trong núi thảm thực vật vẫn như cũ thực tươi tốt, này cũng khiến cho trong núi không thể thiếu một ít món ăn hoang dã. Trên thực tế phía trước trong đội không làm đại nhà ăn thời điểm, các gia các hộ nam nhân cũng sẽ ở trong núi tới chạm vào vật khí. Cũng chính là sau lại có đại nhà ăn, cái này thói quen liền sửa lại. Tô Tam Trụ cùng Tô Nhị Trụ trước kia cũng là có thể lăn lộn người, lúc này cũng quen cửa quen nẻo ở trong rừng sờ soạng. Bất quá bởi vì không có ánh sáng, hai người vẫn luôn lăn lộn mau hai cái giờ, mới tìm được một cái gà rừng hoa. Tô Nhị Trụ may mắn nói, may mắn tìm được rồi, bằng không bạch mệt nhiều như vậy sức lực. Ta phía trước ăn đồ vật đều tiêu hóa xong rồi. Tô Tam Trụ càng là gấp không chờ nổi bắt đầu xử lý này chỉ gà. Gà ăn mày, không cần xử lý, dùng lá cây bao, hồ thượng bùn, đặt ở đống lửa thiêu. Thiêu hảo lúc sau, ra trực tiếp xé xuống tới, liền bao đều không cần rút. Kia mùi hương, miễn bàn nhiều thơm. Tô Tam Trụ vừa nói vừa chảy nước miếng. Tô Nhị Trụ có chút lo lắng, lao tam, vạn nhất bị người bắt được làm sao. Đối với điểm này, Tô Tam Trụ sớm đã có suy xét. Sợ gì, liền nói là ăn trộm gà tặc làm, ta tới thời điểm liền phát hiện này đó. Lao tam ngươi thật thông minh. Tô Nhị Trụ lần đầu cảm thấy nhà mình lao tam đầu óc vẫn là có thể. Hai cái đại nam nhân, xử lý một con gà vẫn là thực ma lưu. Thực mau liền chuẩn bị cho tốt, còn đặt ở đống lửa bên trong thiêu. Tô Nhị Trụ thậm chí còn nói ra, muốn đi lại chảo một con, lấy về đi cấp người trong nhà ăn. Tô Tam Trụ phủ quyết cái này đề nghị, bởi vì trong nhà có cái đương cán bộ tiểu muội. Tiểu muội liền nhân ra đưa tới cửa đồ vật đều đẩy ra đi, nếu là biết bọn họ làm chuyện này, khẳng định muốn phê bình giáo dục, không chuẩn còn sẽ đại nghĩa diệt thân. Cha mẹ vì giữ gìn tiểu muội cũng sẽ chịu bọn họ. Tô Tam Trụ nghĩ đến nhà mình tiểu muội cũng đã tắt tâm tư. Đương nhiên, hắn trong lòng lại nghĩ, muốn hay không cấp Tống Ngọc Hoa lưu cái đùi gà. Vẫn là tính, kêu bà nương quản khoan, quay đầu lại muốn nói hắn. Hai người thủ đống lửa nửa ngày, liền chờ gà ăn mày chạy nhanh hảo lên đâu. Đột nhiên, phu cận truyền đến động tĩnh. Sau đó chính là một người từ trong rừng mặt chạy trốn ra tới. Hai huynh đệ sợ tới mức kinh nhảy một chút. Bởi vì quá chột dạ, còn không có thấy rõ ràng người, Tô Nhị Trụ liền khẩn trương nói, chúng ta không ăn vụng món ăn hoang dã, đây là ăn trộm gà tặc làm, chúng ta tới liền có. Tô Tam Trụ nhưng thật ra còn biết hỏi một chút người, ngươi ai a? Nguyên lai là các ngươi hai người ăn vụng đồ vật nha. Người tới liền mở miệng, thanh âm nghe tới có chút xa lạ. Hắn hướng tới hai người đến gần vài bước. Tô Nhị Trụ bọn họ ở ánh lửa hạ lúc này mới thấy rõ ràng người, thôi thanh niên trí thức. Thôi hướng bắc đôi tay cắm túi đã đi tới, hướng tới này đống lửa nhìn nhìn. Các ngươi cái này địa phương mấy ngày nay không phải chảo ăn trộm gà tặc sao, nguyên lai là các ngươi hai người à. Không, không phải chúng ta. Tô Nhị Trụ lập tức phủ nhận. Ác thanh ác khí uy hiếp nói, tiểu tử ngươi đừng nói bậy, tiểu tâm láo tử tấu ngươi, ta một quyền có thể tấu ngươi đứng dậy không nổi. Thôi hướng bắc dùng đầu điểm điểm kia đống lửa. Này đều nhân tăng câu hạch, nói như thế nào? Như thế nào, bị ta bắt được, còn phải dùng vũ lực uy hiếp. Ta nếu là kêu một giọng nói, những người đó là có thể chảo vừa vặn đi. Cũng đừng nghĩ vu oan hãm hại ta, các ngươi trên tay, còn giữ gà rừng hương vị, trên người hẳn là còn phóng que diêm đi. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ. Tô Nhị Trụ khí đến không được, nhưng là không dùng được, đánh cũng không dám đánh. lo lắng dẫn người lại đây. Hắn sốt ruột kéo kéo Tô Tam Trụ tay háo, lao tam, làm sao? Tô Tam Trụ nào biết đâu rằng làm sao a? Này người đọc sách quả nhiên không một cái thứ tốt. Tô Tam Trụ hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Ta nói cho ngươi, chúng ta chính là người địa phương, ngươi khi dễ chúng ta, không ngươi chuyện tốt nhi. Thôi hướng bắc đến gần vài bước, nghe nghe đống lửa bên trong hương vị, mau chín, có chút đói bụng. Nửa giờ lúc sau, Tô Tam Trụ bọn họ lại bắt một con gà, sau đó đặt ở đống lửa bên trong thiêu. Biên thiêu này chỉ gà thời điểm, phía trước kia chỉ gà đã ăn xong rồi. Ba người phân ăn, còn chưa đủ. Trong đó một cái đùi gà còn bị Thôi hướng bắc cái này tên vô lại cấp cầm đi ăn. May mắn người này còn có chút tới lương tâm, biết cho bọn hắn còn một con gà. Ăn xong lúc sau, huynh đệ hai người đã không lo lắng. Thôi hướng bắc đã ăn thịt gà, đều là một cái dây thừng thượng châu chấu. Nếu là dám đi cử báo, đại gia cùng nhau chơi xong. Ba người ăn xong lúc sau, Thôi hướng bắc liền tạp đi miệng đi rồi. Huynh đệ hai nhìn hắn bóng dáng, Tô Nhị Trụ nói, lão tam, hắn sẽ không đi cáo chúng ta đi. Tô Tam Trụ lắc đầu, có chút cao thâm khó đoán nói, sẽ không, đều ăn cái gì, còn cáo gì a? Ta hiện tại gọi là kia gì cùng. Tiểu muội lần trước giảng cái kia thành ngữ kêu gì tới. Thông đồng làm bậy. Ngươi tẩu tử gần nhất xóa nạn mù chữ liền ở học thành ngữ. Không sai, chính là cái này. Tô Tam Trụ vẻ mặt nhẹ nhàng, cảm thấy hôm nay là hữu kinh vô hiểm. Hai người thu thập đồ vật lúc sau, liền đem này đống lửa cấp chôn lên chuẩn bị đi. Chờ bọn họ đi ra trong rừng sâu thời điểm, còn đụng phải mặt khác tuần tra người, mọi người đều có chút không kính nhi, chuẩn bị trở về ngủ. Tô Nhị Trụ bọn họ cũng không dám đến gần, lo lắng bị nghe hương vị, chuẩn bị đi. Có nhân đạo, đúng rồi Tô Nhị Trụ, các ngươi trong rừng mặt vừa rồi hình như nhìn đến hết, các ngươi phát hiện gì không? Không, kia chỉ là chúng ta chiếu sáng dùng, đen tuyền. Không quang liền quá nguy hiểm. Cũng đúng. Những người khác cũng không hỏi gì. Thực mau mọi người từng người tan đi. Dù sao tuần tra ngày đầu tiên, mọi người bạch bận việc. Bọn họ cảm thấy có thể là ăn trộm gà tặc quá giàu hoạt, biết có người tuần tra, cho nên không dám ra tới trộm món ăn hoang dã ăn. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ vốn dĩ cũng là như vậy tưởng. Nhưng là bọn họ thực mau liền phát hiện một vấn đề. Tô Tam Trụ hỏi. Thôi thanh niên trí thức cũng muốn tuần tra. Phía trước vẫn luôn quá khẩn trương, hắn không suy xét vấn đề này. Lúc này ăn uống no đủ về nhà, hắn liền cảm thấy chính mình giống như rơi rớt gì. Tô Nhị Trụ nghiêm túc lắc đầu, không biết ta, tập hợp thời điểm không thấy được hắn. Tô Tam Trụ. Ca, ta cảm giác hôm nay ta bị người cấp chơi. Cái kia thôi thanh niên trí thức. Rất có khả năng là ăn trộm gà tặc. Tô Nhị Trụ vừa nghe, tức khắc cả kinh nói. Hán. Trong thành tới thanh niên trí thức còn hảo này một ngụm. Bọn họ phía trước hoài nghi ai, cũng chưa hoài nghi quá thanh niên trí thức. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, người thành phố là không kém thịt ăn, hơn nữa vẫn là thành phố lớn tới phần tử trí thức. Lại là vừa tới không bao lâu, người như vậy dám đi trong núi tìm món ăn hoang dã sao? Không có khả năng đi. Tô Nhị Trụ nói, Lao Tam, ta có phải hay không muốn đi cử báo, có hoài nghi cũng thành A. Tô Tam Trụ lắc đầu, hắn có phải hay không ăn trộm gà tặc, ta không chứng cứ. Nhưng là ta, chính là bị người bắt vừa vặn. Cho nên liền tính nhân ra thật là ăn trộm gà tặc, bọn họ cũng không thể đi cáo, ai làm cho bọn họ hiện tại cũng coi như thông đồng làm vậy đâu. Tô Nhị Trụ nghĩ đến chính mình rất có khả năng bị người chơi, tức khắc siết chặt nắm tay, hướng tới Ngưu Thẩm ra bên kia đi, chuẩn bị tìm cái kia tên vô lại tính sổ. Ca, làm gì a? Trở về. Tô Tam Trụ chạy nhanh ngăn cản hắn. Đừng nào lớn, đến lúc đó đừng nói trong đội không tha cho ta, liền ta cha mẹ đều có thể chịu chết ta. Tô Nhị Trụ khí đều tưởng chụp chính mình mấy cái tát. Hắn lớn như vậy, liền không như vậy sinh khí quá. Tô Tam Trụ cũng lo lắng ca quá sinh khí, đến lúc đó tìm hắn cái này đường đệ đệ hết giận, an ủi nói, ca, tốt xấu ta ăn thịt, đừng tức giận, đừng tức giận. Tô Nhị Trụ khí mếu máu. Đôi mắt đều khí đỏ. Xem ở kia một ngụm thịt phân thượng, chỉ có thể chịu đựng khí trở về trong phòng. Bởi vì khẩu khí này nghẹn chứ, hai huynh đệ buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, huynh đệ hai người đều là một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Nhìn héo nhi bẹp. Tô Đại Trụ đồng dạng cũng không gì tinh thần, bởi vì muốn cùng tức phụ đi làm đồng ruộng xây dựng cơ bản. Nhưng mà hắn cũng không muốn đi. Nhìn này ba cái không tiền đồ bộ dáng, Lý Xuân Hoa thiếu chút nữa muốn nát nhà, một đám không tiền đồ đồ vật. Lâm Tuyết Cúc từ trong phòng đi ra, nương, nhà của chúng ta đại trụ cũng không phải là không tiền đồ, chúng ta lập tức liền phải đi vì trong nhà làm vẻ vang. Lâm Tuyết Cúc giống như một cái chiến sĩ giống nhau hạng nặng võ trang, trên lưng cong đồ vật, trong tay còn xách theo đồ vật. Đây là chuẩn bị đi xây dựng cơ bản đội. Xây dựng cơ bản đội rời nhà có chút khoảng cách. Ngày thường về nhà không có phương tiện, đến lúc đó liền phải ở tại xây dựng cơ bản đội lều bên trong. Kỳ thật ngày thường có chút người là có thể trộm trước tiên trở về. Nhưng là Lâm Tuyết Cúc không chuẩn bị như vậy làm, nàng chuẩn bị ở tại bên kia. Đến nỗi hai đứa nhỏ, đã giao cho bà, không cần nàng sốt ruột. Con đừng nói, đầu tiên là nhìn đến chính mình mấy cái vô dụng nhi tử, lúc này nhìn đến cái này chán ghét con dâu giống mô giống dạng, nàng tâm tình ngược lại còn hảo điểm nhi. Về phòng cấp Tô đại trụ bọn họ bao một bọc nhỏ đường đỏ, làm cho bọn họ mang đi hướng nước cấm uống. Lâm Tuyết Cúc trên mặt mang theo điểm nhi kiêu ngạo nhận lấy, phóng tới chính mình trong túi. Trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Xem đi, hiện tại liền này lao thái thái đều phải lấy lòng nàng. Còn không phải bởi vì nàng có thể vì trong nhà làm vẻ vang. Lâm Tuyết Cúc có chút không biết đủ nói, nương, có bắp bánh sao, ta cùng đại trụ mang điểm nhi đi đỉnh bụng. Lý Xuân Hoa trợn tròn đôi mắt, chỉ vào cổng lớn nói, đi đi đi, chạy nhanh đi. Còn muốn bắp bánh. Nếu là có này chỗ tốt, còn luôn được đến ngươi. Ta và ngươi cha đi sớm. Chạy nhanh đi. Lâm Tuyết Cúc hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng liền lôi kéo chính mình nam nhân đi rồi. Chờ Tô Mạn từ trong phòng ra tới thời điểm, đã không thấy được hai người. Nàng cũng xách theo bao chuẩn bị đi bắt đầu làm việc. Đến lúc đó ở trên đường ăn một chút gì. Đi đến trong viện phát hiện nhà mình hai cái ca tinh thần đều không tốt, lại hỏi, ca, các ngươi sao? Không gì Tô Tam trụ xua xua tay, không ngủ hảo. Tô Nhị trụ vẻ mặt trầm mặc. Ca hai lo lắng bị Tô Mạn phát hiện cái gì, cho nên cũng chạy nhanh đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Tống Ngọc Hoa ôm hải tử đi tới, nhỏ giọng cùng Tô Mạn nói, tiểu muội, ngươi nhị ca. Ta tối hôm qua thượng ngửi được trên người hắn có hương vị. Tô Mạn cảm thấy có hương vị bình thường. Tô Nhị trụ một năm cũng không biết tẩy vài lần tắm. Nàng gì hương vị? Tống Ngọc Hoa thanh âm càng nhỏ, hình như là lông gà vị. Tô Mạn, ta cũng không xác định, khó mà nói hắn, hắn là cái bạo tính tình, nếu là nói thanh âm đại điểm bị người nghe được, lo lắng rước lấy phiền toái. Có cơ hội ngươi xem sao cùng hắn nói. Tô Mạn gật gật đầu. Từ nhị tẩu nơi này nghe thế tin tức, nàng cảm thấy về ăn trộm gà chuyện này, tựa hồ biến có chút phức tạp. Nhưng là không quan tâm nhiều phức tạp, nàng trong lòng đều biết, nhà mình ca là không có khả năng nửa đêm chạy ra đi. Bằng không liền sẽ không hôm nay mới bị phát hiện. Cho nên đây là lâm thời gây án. Chờ công tác không vội thời điểm, nàng vẫn là muốn đi trong huyện lộng điểm thịt heo trở về cấp người trong nhà ăn. Lại cho bọn hắn tiến hành một lần khắc sâu giáo dục. Chờ nàng đi ra đại đội thời điểm, liền ở sân đập lúa nhìn đến nhà mình hai cái ca. Chứ bỏ nhà mình ca ở ngoài. Còn có cái kia thanh niên trí thức thôi hướng bắc. Nàng nhị ca tựa hồ ở phát giận, đối phương nhưng thật ra dựa vào đống cỏ khô tử, vẻ mặt thảnh thơi bộ dáng. Tô Mạn cảm thấy nếu không phải nàng tam ca ngăn đón, đánh ra muốn đánh nhau rồi. Nàng hô một tiếng, nhị ca. Nghe được nàng thanh âm, Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ thân thể cương một chút, sau đó đối với nàng vẫy tay, cầm nông cụ liền chạy. Thôi hướng bắc nhìn nàng một cái. Sau đó thực kiêu ngạo nhảy tới đống cỏ khô tử mặt trên ngồi. Tô Mạn cũng không tiếp tục quản bọn họ, tiếp tục đi công xã bên kia đi làm. Đi làm trên đường, Tô Mạn trong lòng liền nói thầm Tô Nhị trụ huynh đệ hai cùng cái kia thanh niên trí thức chi gian mâu thuẫn. Thứ hôm nay buổi sáng, này hai huynh đệ liền không bình thường. Hơn nữa nhị tẩu Tống Ngọc Hoa bên kia biết đến bọn họ lâm thời gây án sự tình. Hiện tại lại cùng thôi hướng bắc nháo mâu thuẫn. Nàng không thể không có một cái không được tốt suy đoán. Bọn họ hai người nhất định biết thôi hướng bắc là ăn trộm gà tặc. Hơn nữa ba người chi gian còn đã xảy ra nào đó mâu thuẫn. Nhưng là bởi vì cho nhau cố kỵ, cho nên chỉ có thể trong lén lút nháo nháo. Chuyện này đối với Tô Mạn tới nói không phải gì đại sự nhi. Nhưng là nàng một lòng muốn cho trong nhà hài hòa, đương nhiên không thể làm Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ nhảy ra nàng quy hoạch cái này phạm vi. cho nên chuyện này vẫn là muốn làm rõ ràng, miễn cho bọn họ thật sự học hư. Tuy rằng bọn họ vốn dĩ cũng không thật tốt, bởi vì công xã không ra tới cái kia vị trí khích lệ, Tô Mạn buổi sáng vừa đến văn phòng, liền nhìn đến một đống đại đội phụ liên chủ nhiệm tới công xã bên này hội báo công tác. Cũng là vì hôn cái mặt thủ, lo lắng công xã đến lúc đó tuyển người thời điểm, đem các nàng cấp đã quên. Hách chủ nhiệm đương lâu như vậy phụ liên chủ nhiệm, vẫn là lần đầu bị như vậy bị chúng tinh phùng nguyệt đâu. Phía trước công xã có phòng chống trí thời điểm, bởi vì nàng không phát quá lời này, cho nên phía dưới phụ liên chủ nhiệm nhóm cũng chưa nghĩ nhiều, liền không có tới nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Lúc này đây nàng trực tiếp liền thả lời nói, muốn ở dưới tuyển người. Không nghĩ tới chính mình thuộc hạ những người này còn rất tích cực. Lúc này hách chủ nhiệm thậm chí trong lòng còn ở vì chính mình phía trước làm cảm thấy áy náy. Kỳ thật không phải ăn mà không làm người nhiều, mà là nàng không dụng tâm đi tuyển người. Nghe xong công tác hội báo lúc sau, nàng liền tống cổ những người này đi tìm Tô Mạn hiểu biết huấn luyện công tác như thế nào khai triển, làm các nàng nhất định phải đem này công tác làm tốt. Vì thế những người này lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi Tô Mạn bên này. Như vậy một đám nói, Tô Mạn cảm thấy quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, dứt khoát cùng hách chủ nhiệm xin, dùng phòng họp tiến hành một lần tập thể hội nghị. Hội nghị thượng, Tô Mạn đem công xã huấn luyện hình thức cùng những người này giảng giải một lần. Ngày xưa chỉ biết thất thần nghe lãnh đạo nói chuyện người, lúc này một đám cầm bút ở dưới soát soát soát ký lục, sợ ký lục thiếu, đến lúc đó làm không tốt, liền lạc hậu. Hách chủ nhiệm ở bên ngoài nhìn này đó có nhiệt tình nhi cấp dưới, trong lòng Mỹ tư tư. Chờ Tô Mạn ra tới, nàng còn cười nói, tiểu Tô à, hiện tại nhìn các nàng, ta liền nhớ tới ngươi lời nói, ta phụ liên công tác có tương lai à. Tô Mạn cười nói, lần này chỉ cần phụ liên đồng chí sớm một chút hành động lên, đại đội huấn luyện chuyện này, đến lúc đó cũng ít không được chúng ta phụ liên. Hách chủ nhiệm đầy mặt ý cười gật đầu. Đây cũng là nàng cấp phụ liên định vị. Bất hòa công xã đoạt quyền lợi, nhưng là cũng sẽ không vẫn luôn bỏ qua phụ liên. Phụ liên công tác khai triển thực thuận lợi, Tô Mạn cũng không gì nhọc lòng. Trong lòng lại bắt đầu nghĩ mặt khác có thể cấp công xã xã viên nhóm mang đến phúc lợi biện pháp. Nàng hiện tại làm này đó công tác đều không xem như phụ liên công tác chức trách phạm vi, cho nên là có thể đạt được thánh mẫu điểm. Mỗi huấn luyện một người, đạt được thánh mẫu điểm không tính nhiều. Cũng liền 10 cái điểm, nhưng là loại này an bài tham gia huấn luyện nhân số nhiều, vậy không giống nhau. Chờ đại đội bên kia cũng bắt đầu an bài huấn luyện thời điểm, nàng lại có thể thu hoạch một đợt. Thánh mẫu sự nghiệp có tương lai, nàng nhất định phải đem chuyện này nghiệp hảo hảo làm lên. Buổi chiều tan tầm về nhà, Tô Mạn lại nghĩ tới nhà mình ca cùng Thôi Hướng Bắc mâu thuẫn vấn đề. Cho nên chuẩn bị trở về tìm bọn họ hai người tâm sự. Lúc này, Đại Kiều Loan đại đội bên này cũng đã tan tầm. Tô Nhị Trụ cả ngày đều nghẹn đến mức hoảng. Buổi sáng đi tìm Thôi Hướng Bắc kia tiểu tử hỏi rõ ràng. Kết quả tiểu tử này một bộ cà lơ phất phơ, không nói lời nói thật bộ dáng, làm hắn khí thiếu chút nữa đánh nhau rồi. Nếu không phải tiểu muội vừa lúc thấy, hắn khẳng định muốn cùng kia tiểu tử đánh lộn. Lúc này mới vừa tan tầm, hắn lại nhìn đến kia tiểu tử. Kia tiểu tử thế nhưng cưới ở ngưu trên lưng. Thôi Hướng Bắc bởi vì vừa tới đại đội, Quách đại đội trưởng cảm thấy như vậy trong thành hoa làm việc không thành. Hơn nữa nông nhàn, cũng liền không an bài xuống đất sống, liền dứt khoát làm hắn đi phóng ngưu. Không nghĩ tới tiểu tử này phóng ngưu còn rất cần, mỗi ngày lôi kéo ngưu lên núi nơi nơi ăn cỏ, mỗi ngày ngưu ăn rất no. Vì thế đối với Thôi Hướng Bắc mỗi ngày kỵ ngưu trở về hành vi, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là đối với Tô Nhị Trụ tới nói, này quả thực chính là khiêu khích. Tối hôm qua thượng chơi lão tử, hiện tại còn ở lão tử trước mặt làm ra kỵ ngưu như vậy kiêu ngạo hành vi, quả thực không thể nhẫn. Vì thế Tô Nhị Trụ tức giận vội vàng đi qua đi, tiểu tử ngươi cấp lão tử xuống dưới, lão tử có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tô Tam Trụ thấy thế, chạy nhanh chạy tới kéo người, ca, đừng, đừng xúc động. Ta có chuyện hảo hảo thời điểm. Tiểu muội mau trở lại. Đừng nào lớn. Lão tử không sợ. Tô Nhị Trụ tức giận nói. Thôi Hướng Bắc ngồi dậy. Trong miệng còn ngậm khô vàng cỏ dại, đối ai kêu láo tử đâu. Tô Nhị Trụ không chút nào sợ hay nói, liền đối với ngươi kêu láo tử. Thôi Hướng Bắc liền cười, biết kêu ta láo tử đâu. Tô Nhị Trụ, nương, lại bị chơi. Hắn khí sắc mặt đỏ bừng, tiến lên phải bắt Thôi Hướng Bắc. Kết quả Thôi Hướng Bắc chân trượt từ ngưu trên lưng nhảy xuống tới, thuận thế liền đối với hắn vọt lại đây. Tô Nhị Trụ tức khắc bị phát gục trên mặt đất. Tô Tam Trụ nhìn thấy nhà mình ca bị đánh ngã, cũng cố không được như vậy nhiều, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Tiểu tử, dám khi dễ chúng ta nhà họ Tô người, hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn ngươi. Đại Kiều Loan đại đội xã viên nhóm phát hiện, nháy mắt công phu, nhà họ Tô hai huynh đệ liền cùng nhân gia thanh niên trí thức đồng chí đánh đi lên. Sau đó lại là nháy mắt công phu, hai huynh đệ bị đánh ngã. Tô Mạn mới vừa trở lại Đại Kiều Loan đại đội, xã viên nhóm lại chạy nhanh làm nàng nhanh lên về nhà. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Người ca cũng không biết sao, liền cùng nhân gia thanh niên trí thức đánh nhau rồi. Mấu chốt còn đánh không lại nhân gia. Bị đánh mặt mũi bầm dập nha. Người chung quanh tấm tắc ra tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vừa tới cái kia thanh niên trí thức, tất nhiên đánh nhau như vậy dã. Thế nhưng liền Tô Nhị Trụ cái này thứ đầu đều bị đánh ngã. Trước kia Đại Kiều Loan đại đội, Tô Nhị Trụ cũng coi như là uy danh truyền xa hán tử. Hiện giờ hắn này Đại Kiều Loan một bá địa vị, là phải bị thế thân. Đối với loại này đánh nhau chuyện này, mọi người cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, ngược lại cảm thấy rất hiếm lạ. Đều coi như hảo ngoạn chuyện này tới nói một chút. Tô Mạn liền không như vậy vui sướng. Chính mình hai cái ca thế nhưng cùng người đánh nhau. Lại còn có đánh thua. Nói thật ra, Tô Mạn tuy rằng không đối bọn họ có cái gì đặc biệt thân tình. Nhưng là tốt xấu hiện tại cũng là một cái trong nhà ăn cơm người. Cùng người ngoài luôn là có chút bất đồng. Hiện tại nghe được hai người ở bên ngoài đánh nhau, tâm tình của nàng có chút không dễ chịu. Mới vừa về đến nhà, liền nghe được Lý Xuân Hoa ở bên kia hùng hùng hổ hổ. Nàng thật không có mắng chửi người ra đánh người thanh niên trí thức, mà là mắng nhà mình hai cái nhi tử, không tiền đồ đồ vật nha. Hai cái đánh một cái còn đánh không lại. Có gì dùng á cơm ăn không trả tiền. Tô Nhị Trụ che lại một bên xương mặt rào biện, nương, ta là bởi vì không ăn no. Kia tiểu tử ăn. Tô Tam Trụ khụ khụ. Tô Nhị Trụ liền không nói chuyện. Lý Xuân Hoa nói, gì cũng đừng nói nữa, lao nương liền không biết các ngươi sao như vậy vô dụng. Lúc trước các ngươi cha tuổi trẻ lúc ấy, có thể so các ngươi cường, bằng không nhà ta cũng dọn không đến nơi này tới. Các ngươi cái này kêu. Lão nhị tức phụ, cái kia lão hổ sinh nhi tử sao nói đến. Tống Ngọc Hoa ôm hoa ở bên cạnh đứng, nghe được lời này liền nói tiếp, hổ phụ khuyển tử. Đúng vậy, các ngươi cha là lão hổ, các ngươi chính là cẩu nhi tử. Tô Thiết Sơn ngồi ở một bên, trên mặt vẻ mặt cao hứng, hút thuốc lá sợi động tác đều trọng vài phần. Tô Nhị Trụ nói, mẹ, ta không thể nói như vậy, lão hổ sao sinh ra cẩu nhi tử đâu. Trừ phi là lão hổ cùng cậu sinh, mới có khả năng sinh ra tới. Nhi tử có thể tùy cậu nương, đúng không lão tam? Tiểu tử thúi, lão nương chịu chết ngươi. Lý Xuân Hoa khí lấy cái chổi. Không cần nàng đi động thủ, Tô Thiết Sơn đã túm lên bên cạnh đại cây chổi, hướng tới huynh đệ hai người chịu đi qua. Chịu mãn viện tử trốn. Hòn đá nhỏ tiểu thảo, còn có không hiểu chuyện gạo kê viên, nhìn đến cái này cảnh tượng, đều cười khanh khách ra tiếng. Vẫn là nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, lúc này mới ngừng lại. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là nhà họ Tô nhân tâm, Tô Mạn đã xem như trong nhà một nhà chi chủ. Nàng ngày thường mặc kệ chuyện này, nhưng là chỉ cần là quản, kia đều là có đạo lý. Liền Tô Thiết Sơn đều thực tôn trọng nàng ý kiến. Lúc này nhìn đến khuê nữ đã trở lại, khiến cho khuê nữ giáo dục này hai nhi tử. Tô Mạn uống lên khẩu nước sôi để nguội, bưng ghế dựa liền ngồi ở hai người trước mặt. Ca, rốt cuộc sao hồi sự, sao cùng nhân gia đánh nhau rồi. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ nhìn mắt nhà mình lão nương cùng lao cha, không dám hé răng. Tô Mạn liền nói, cha mẹ, các ngươi đi nghỉ ngơi, ta cùng ca bọn họ vào nhà tâm sự. Người nhiều, bọn họ ra mặt mỏng, khó mà nói. Lý Xuân Hoa phẫn hận nói, bọn họ ra mặt so nhà ta tưởng đều phải hậu. Nói là nói như vậy, nàng vẫn là ở trong sân tìm vị trí ngồi. Đem nhà ở nhường cho khuê nữ cùng hai cái nhi tử nói chuyện. Vào phòng, Tô Mạn liền không cho mặt mũi, đem ly nước hướng trên bàn một phóng. Rốt cuộc sao hồi sự, các ngươi nói rõ ràng. Không nói rõ ràng, ta khiến cho người đem các ngươi cấp bắt đi. Đánh nhau ẩu đả cũng không phải là chuyện tốt. Còn đừng nói, hai huynh đệ liền sợ này nhất chiêu. Tô Tam Trụ nói, tiểu muội, chúng ta nói, ngươi cũng không thể cùng chúng ta sinh khí, cũng không thể làm người bắt chúng ta. Tô Mạn ha hả cười, xem ra còn phạm pháp. Cũng không tính. Tô Tam trụ khụ một tiếng, sau đó ngượng ngùng xoắn xít nói, chính là tối hôm qua thượng. Ở Tô Tam trụ lắp bắp giảng thuật hạ, Tô Mạn cũng biết tiền căn hậu quả. Nói ngắn gọn, này hai cái lâm thời gây án ăn trộm gà tặc bị chân chính ăn trộm gà tặc cấp bắt vừa vặn, sau đó nhân ra ngược lại lấy chuyện này uy hiếp bọn họ hai người. Ăn bọn họ chảo gà rừng. Tô Nhị trụ là cái bạo tính tình, trước nay không bị người chơi quá. Lúc này bị người coi như ngốc tử giống nhau trêu đùa, hắn cảm thấy không thể nhịn được nữa. Hôm nay lại nhìn đến thôi thanh niên trí thức kia trương làm người chán ghét mặt, cho nên không nhịn xuống liền tiến lên. Tô Nhị trụ không phục lắm nói, nếu ta không phải không ăn cơm no, ta nhất định đánh thắng được hắn. Tô Tam trụ nói, ca, ngươi cũng đừng tệ mạnh, nhân gia kia vừa thấy chính là luyện qua. Ta cũng chưa đánh trả cơ hội. Tô Nhị trụ vẻ mặt phẫn nộ chụp cái bàn. Trong nhà lão cái bàn bị hắn chụp nứt ra một cái phùng. Huynh đệ hai cũng không dám hé răng. Liền chờ Tô Mạn bên này cho bọn hắn tuyên án. Tô Mạn đương nhiên không có khả năng làm người chảo bọn họ. Loại sự tình này ở nàng xem ra, xác thật không phải phạm pháp chuyện này. Nhưng là chuyện này nhi ở cái này niên đại tới nói, xác thật không phải cái gì chuyện tốt. Xem như một cái nhược điểm bị người nắm ở trong tay. Loại chuyện này làm Tô Mạn thực không cao hứng. Nàng không rên một tiếng đi ra nhà ở, nương, ta đi ra ngoài một chuyến, đúng rồi, ta nhị ca đem trong nhà cái bàn cấp chụp nứt ra. Chờ Tô Mạn ra sân thời điểm, trong nhà lại truyền đến Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ thét chói tai thanh âm. Tô Mạn lần này ra tới, là vì tìm Thôi Hướng Bắc. Phía trước nàng không phải rất muốn quản cái gì thanh niên trí thức nhàn sự. Đặc biệt là cái này thanh niên trí thức cũng coi như không thượng cái gì hảo tính tình người. Nàng liền càng không nghĩ quản. Nhưng là lúc này, nàng cảm thấy chính mình đến làm cái này thanh niên trí thức biết, ở cái này đội sản xuất bên trong, không phải hắn có thể tùy tiện gây chuyện. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi lần này đánh người sự tình rất nghiêm trọng. Trong đội nhất định phải xử phạt ngươi. Quách đội trưởng đang ở ngưu thẩm trong nhà nghiêm khắc chỉ trích Thôi Hướng Bắc. Tuy rằng nhà họ Tâu người là hai cái đánh một cái. Nhưng là kết quả cuối cùng là Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ mặt mũi bầm dập, Thôi Hướng Bắc chuyện gì cũng không có. Quách đội trưởng nhận thức đến Thôi Hướng Bắc lực sát thương, vì không cho hắn về sau cùng trong đội người đánh nhau, hắn quyết định lại đây nghiêm khắc phê bình một chút tiểu tử này. Thôi Hướng Bắc vẫn luôn lệch qua ghế trên nghe, cả người còn run lên, có vẻ có chút nhàn nhã. Nhìn đến hắn thái độ này, Quách đội trưởng quả thực sắp tức chết rồi. Trong lòng oán giận công xã đây là cho hắn tìm tới một cái thứ đầu. Như vậy không phục quản giáo, về sau thời gian dài, càng muốn càn rỡ. Thôi Hướng Bắc, người rốt cuộc có hay không nghe được ta và ngươi nói chuyện? Đang nghe. Thôi Hướng Bắc gật gật đầu, ngươi tiếp tục, ta nghe. Quách đội trưởng theo bản năng liền phải cởi giày, lấy đế giày chịu người. Ngưu Thẩm ở bên cạnh khuyên nhủ, đại đội trưởng, kỳ thật tiểu thôi người rất hiểu chuyện. Ngươi xem ta viện này làm thật tốt ta hắn còn giúp ta tu nóc nhà. Là cái hảo hoa. Quách đội trưởng nói, kia Tô Mạn đối với ngươi liền không hảo. Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ phía trước cũng cho ngươi tu quá nóc nhà. Ngưu Thẩm nghĩ vậy một chút, cũng cảm thấy Tô gia huynh đệ cũng không tồi. Cho nên chuyện này nàng ai cũng không thể giúp. Nay thật đúng là, đều là hảo hài tử, như thế nào liền phải đánh nhau đâu. Nàng xấu hổ dịch khai tầm mắt. Liền nhìn đến Tô Mạn vào nhà mình tiểu viện tử. Lập tức đứng lên, Mạn nha đầu tới rồi. Quách đội trưởng cũng nhìn qua đi, nhìn đến Tô Mạn tới, cho rằng Tô Mạn là tới tìm Thôi Hướng Bắc phiền thoái. Liền nói, Tô Mạn, ngươi yên tâm, chuyện này nhi ta còn ở xử lý. Chuyện này ta khẳng định nghiêm túc xử lý. Điều tra rõ ràng. Thôi Hướng Bắc nói, nghiêm túc xử lý cũng muốn điều tra ẩu đả nguyên nhân đi, các ngươi bên này chính là như vậy xử án. Hắn nhìn về phía Tô Mạn, vị này công xã cán bộ cũng cho rằng như vậy xử lý là chính xác. Kia bộ dáng hiển nhiên là cảm thấy Tô Mạn lúc này hẳn là cũng đang trột dạ Tô Nhị trụ huynh đệ hai người ăn trộm gà ăn sự tình. Trên mặt hắn phía trước thương đã hảo, ngũ quan cũng lộ ra tới, mày rậm mắt to, nói chuyện thời điểm, kia lông mày còn thực sinh động gây xích mích, có vẻ thập phần tự tin. Tô Mạn cũng không để ý tới hắn, đối với Quách đội trưởng nói. Đánh nhau hầu đả loại chuyện này mặc kệ cái gì nguyên nhân, xác thật không đúng, ta kiến nghị đem Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ cùng nhau xử phạt. Thôi Hướng Bắc tựa hồ sửng sốt một chút, khiêu khích cười nói, liền thân ca đều có thể tàn nhẫn đến hạ tâm A, công xã cán bộ quả nhiên không giống nhau. Tô Mạn nói, ở pháp luật trước mặt, mỗi người bình đẳng, Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi cũng là phần tử trí thức. Cũng là từ thủ đô tới tích cực thanh niên trí thức, ta tưởng, ngươi giác ngộ hẳn là sẽ càng cao mới đúng. Quách đội trưởng trong lòng sảng khoái cực kỳ, Tô Mạn nói rất đúng. Thôi Hướng Bắc, ngươi này giác ngộ không được. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt không sao cả nói, hành đi, phạt liền phạt đi, muốn quan muốn đánh đều được. Hiển nhiên cảm thấy chính mình da dày thịt béo kháng đánh. Loại người này rõ ràng chính là bị mua dầu. Nhìn dáng vẻ trước kia không thiếu bị đánh. Hắn đem tay hướng đầu mặt sau một phóng, lại là một bộ không có sợ hai bộ dáng. Tô Mạn nói, chúng ta sẽ không tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng là có thể tiến hành lao động giáo dục. Nàng đối Quách đội trưởng nói, Quách đội trưởng, ta kiến nghị bọn họ đi chọn phân người. Rửa sạch đại đội V đúc cờ. Có sức lực, không sợ làm việc, không sợ bị đánh, cũng không tin ngươi một cái trong thành tới hoa hoa không sợ xú. Thôi Hướng Bắc lần này thật sự sửng sốt một chút, sau đó từ ghế trên đứng lên, ta không đi. Quách đội trưởng tức giận nói, không đi cũng đến đi. Không phải do ngươi. Cự không tiếp thu xử phạt, liền phải gấp bội xử phạt, đến lúc đó làm người đem ngươi tắc hầm cầu phao. Ta công xã mấy trăm cái hán tử, còn chảo không được ngươi. Thôi Hướng Bắc kia nhảy lên lông mày cũng nhảy không đứng dậy, mà là hướng tới trung gian nhăn. Hắn nhìn về phía Tô Mạn. Này tiểu cán bộ thật tàn nhẫn. Tô Mạn đối với hắn hữu hảo cười cười. Còn học giả Thôi Hướng Bắc như vậy, cố ý gây xích mích một chút lông mày. Thôi Hướng Bắc đồng chí, không cần xem thường nhân dân quần chúng lực lượng. Liên tính không cho ngươi lộng hầm cầu phao, đem ngươi nhốt ở phóng đầy thùng phân trong phòng tối mặt là hoàn toàn được không? Thôi Hướng Bắc. Quách đội trưởng đối kết quả này thực vừa lòng, cảm thấy vẫn là Tô Mạn có biện pháp, nhanh như vậy liền tìm tới rồi chế phục cái này tiểu tử phương pháp. Nguyên lai này phần tử trí thức sợ xú A thực hảo, lần sau nếu là lại không hiểu chuyện, liền tiếp tục đi chọn phân người đi. Nông thôn vê đút cờ nhất không thiếu chính là phân người. Tô Mạn nói, Quách đội trưởng, ta lại cùng Thôi Hướng Bắc đồng chí nói một chút công xã tư tưởng giáo dục. Ngài đi trước vội đi. Ta trở về liền thông chi ta ca bọn họ chọn phân người đi. Quách đội trưởng đầy mặt nhẹ nhàng liền đi rồi. Ngưu Thẩm cũng không nghĩ trộn lẫn chuyện này, liền dọn tiểu băng ghế đi theo Quách đội trưởng đi ra cửa. Liền dư lại Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc nói, ngươi sẽ không sợ ta cử báo ngươi ca bọn họ. Sợ cái gì, cùng lắm thì cùng nhau chịu xử phạt. Hơn nữa ta cảm thấy, so với ta ca, ngươi hẳn là càng lo lắng mới đúng. Tô Mạn không chút hoang mang nói, một khi việc này bị người đã biết, ngươi không ngừng muốn chịu xử phạt, về sau cũng không có cơ hội đi trong núi ăn món ăn hoang dã. Ngươi chịu đựng không được loại này sinh hoạt đi. Bằng không cũng sẽ không tới nơi này ngày đầu tiên liền đi trong núi. Thôi Hướng Bắc xác thật không nghĩ đem việc này náo đại. Hắn lúc ấy đi đến Tô Nhị trụ bọn họ trước mặt đi, cũng là vì nhìn tuần tra đội người cha như vậy nghiêm, liền núi sâu bên trong đều an bài người. Về sau không có phương tiện hắn tới làm việc nhi, cho nên mới sẽ ở nhìn đến Tô Nhị trụ bọn họ chảo gà rừng ăn lúc sau, lựa chọn đi ra. Chính là vì kéo bọn hắn xuống nước. Về sau tìm bọn họ đánh hiểm trợ. Hắn từ nhỏ liền luyện qua mấy chiêu, thân thể đối với đồ ăn yêu cầu rất lớn. Rất khó ngao được đói, không có nước luộc. Tô Mạn nói, ngươi đi trong núi đánh món ăn hoang dã sự tình, ta sẽ không cử báo ngươi. Rốt cuộc ta cũng rất đồng tình ngươi một người xa rời quê hương tới nơi này, rất không dễ dàng. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt không tin. Hắn cảm thấy cái này ở nông thôn tiểu cán bộ cùng nhà hắn cái kia cha giống nhau tâm tàn nhẫn, lục thân không nhận. Có một chút so với hắn cha càng cường, mồm mép càng nhanh nhẹn. Tô Mạn giáo dục nói, nếu ngươi đã đến rồi nơi này, ngươi liền phải thủ chúng ta nơi này quy củ. Không cần nháo sự nhi, hảo hảo lao động. Ngày mai chọn xong phân người lúc sau, hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Ta ca bên kia, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ lại nháo sự. Bất quá nếu ngươi lại ở trong đội gây chuyện, ta liền sẽ cử báo ngươi, còn có ta ca bọn họ. Thôi Hướng Bắc, ngươi không sợ ảnh hưởng công tác của ngươi. Tô Mạn cười nói, ngươi khả năng không biết, đại nghĩa diệt thân, cũng thuộc về tích cực biểu hiện. Thôi Hướng Bắc gắt gao mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mạn xem. Hắn trước kia rất ít cùng nữ đồng chí tiếp xúc, đại viện những cái đó nữ hải tử nếu như bị hắn khí, hoặc là liền khóc, hoặc là liền đi cáo trạng. cũng có hung ác một chút đuổi theo hắn đánh. Nhưng là không có một cái giống cái này tiểu cán bộ. Giống như chính mình nhược điểm lập tức đã bị nàng cấp bắt tay. Hắn suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới hảo biện pháp tới chế phục này nữ cán bộ, chỉ có thể mang theo điểm nhi không cam lòng cảm xúc nói, cái gì kêu gây chuyện. Ta không phải ngồi tù, không thể làm ta cái gì đều không thể làm đi. Nếu là người khác chiều ta động thủ, ta còn không thể đánh trả. Ta là sợ không thể ăn thịt, nhưng là ta cũng sẽ không làm nạo loại. Tô Mạn nói, chúng ta trong đội người không khi dễ người sống. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi không khiêu khích người, liền sẽ không có người khi dễ ngươi. Này trung gian hạn độ chính ngươi nắm chắc. Dù sao có thể hay không tiếp tục đi ăn thịt, đều là chính ngươi quyết định. Thôi Hướng Bắc khí thẳng ngơ ngác nhìn Tô Mạn. Tô Mạn một chút cũng không có lùi bước biểu hiện, ngược lại thực bình tĩnh nhìn hắn. Loại này bình tĩnh căn cứ vào nàng tin tưởng Thôi Hướng Bắc sẽ không đối nữ nhân động thủ. Này đảo không phải nói hắn là cái người chính trực, mà là bởi vì hắn thoạt nhìn là cái loại này thập phần kiệt ngạo khó thuần, sĩ diện người. Tựa như nàng đời trước nhìn đến rất nhiều người giống nhau, cảm thấy đánh nữ nhân thật mất mặt, mặc dù tái sinh khí cũng sẽ không đối nữ nhân động thủ. Loại người này cùng Tô Nhị Trụ cái loại này là không giống nhau. Tô Nhị Trụ là thật sự cha, liền tức phụ đều đánh. Hai người đối diện nhìn trong chốc lát, nhưng thật ra Thôi Hướng Bắc bị khí tới rồi, xách theo chính mình ghế dựa vào nhà. Vì bảo hộ chính mình cuối cùng một chút tôn nghiêm, hắn còn buông lời hung ác, làm ngươi ca bọn họ không cần chọc ta, bằng không ta còn muốn tấu bọn họ. Lúc này ta sẽ hung hăng tấu. Tô Mạn bình tĩnh nói, không có việc gì, cùng lắm thì nhiều chọn mấy ngày phân người. Trong phòng nhưng thật ra không truyền đến thanh âm. Tô Mạn lúc này mới rời đi Ngưu Thẩm trong nhà. Trở lại nhà họ Tô thời điểm, nhà họ Tô bên này đã bình tĩnh. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ ngồi ở trong viện rửa lưng vào nhau, có chút lẫn nhau liếm miệng vết thương cảm giác. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, hai người lập tức nhìn về phía Tô Mạn, Tô Tam Trụ hỏi, tiểu muội, như thế nào? Ngươi giáo huấn cái kia tiểu tử không? Tô Nhị Trụ nói, kia tiểu tử khi dễ ngươi không, muốn hay không ca đi tấu hắn? Đều thành thật điểm. Lý Xuân Hoa thở phì phì chỉ vào bọn họ. Tô Mạn chắp tay sau lưng nghiêm túc nhìn bọn họ. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ đồng chí, ta đại biểu Đại Kiều Loan đại đội chính thức thông chi các ngươi. Các ngươi ngày mai phụ trách đi chọn phân người, rửa sạch toàn bộ Đại Kiều Loan đại đội về đốt cờ. Khi nào làm xong rồi, khi nào kết thúc? Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ. Tô Nhị Trụ đứng lên, tiểu muội, ngươi không phải đi ra ngoài tìm Thôi Hướng Bắc cái kia tiểu tử tính số sao, sao còn trở về xử phạt chúng ta? Tô Mạn nói, không sai a, ta là đi tìm Thôi Hướng Bắc. Quách đội trưởng cũng ở nơi đó đâu. Quách đội trưởng nói muốn điều tra đánh nhau nguyên nhân, ta liền nói không cần điều tra, đều đi chọn phân người đi. Vẫn là nói, các ngươi muốn trước điều tra rõ ràng lại đi chọn phân người. Hai huynh đệ chạy nhanh lắc đầu, nhưng là đều khổ một khuôn mặt. Bọn họ không nghĩ làm này sống. Này sống đều là những cái đó thành phần không tốt xã viên làm. Bọn họ chính là 18 bối nhi bần nông á căn chính miêu hồng. Lý Xuân Hoa tuy rằng xem thường nhi tử, nhưng là cũng cảm thấy chọn phân người loại sự tình này rất không tốt, nói, khuê nữ, thật muốn đi chọn phân người. Cần thiết chọn. Cũng cho ta ca bọn họ trường cái giáo huấn, nhà ta hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ một chút đều không bận tâm. Còn ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Nhà ta nữ nhân đều tích cực tiến tới, bọn họ làm nam nhân, không tiến tới còn không nói, còn ở kéo chúng ta nữ nhân chân sau. Lúc này đây là đánh nhau, tiếp theo có thể hay không học nhân ra đi làm trộm cắp sự tình. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ trong lòng một hư. Lý Xuân Hoa lại cảm thấy khuê nữ nói rất có đạo lý. Các nàng làm nhà họ Tô nữ nhân, vì trong nhà thật sự không dễ dàng á là nên cho cái giáo huấn, các ngươi hai liền đi chọn phân đi. Về sau nhớ kỹ đừng nháo sự nhi. Có cái kia sức lực, nhiều làm điểm sống cũng thành. Đúng rồi. Ngày mai giữa trưa ăn cơm thời điểm đừng trở về. Các ngươi chính mình mang chén đi ra ngoài ăn. Miễn cho hơn đến ta ăn không ngon. Không quan tâm hai huynh đệ vui hay không, sáng sớm hôm sau, đều đi trong đội kho hàng lấy thùng phân chọn phân đi. Ở kho hàng thời điểm còn đụng phải Thôi Hướng Bắc. Cùng bọn họ bất đồng, Thôi Hướng Bắc là hạng nặng võ trang, mang bao tay, cái mũi cũng bị khăn quàng cổ cấp vây quanh lên. Chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ nghẹn khuất tâm tình tức khắc hảo lên. Tô nhị trụ đắc ý cười, làm ngươi biết ta tiểu muội lợi hại đi. Dám khi dễ chúng ta nhà họ Tô người, làm ngươi đẹp. Thôi Hướng Bắc khinh thường nhìn hắn, cảm thấy này thật không giống cái nam nhân bộ dáng, dựa vào nữ nhân thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo. Còn có cái kia tiểu cán bộ, hắn nhất định phải làm kia tiểu cán bộ biết, hắn cũng không phải là từ người uy hiếp. Đại Kiều Loan Đại chính là cái rất đại đội sản xuất, hầm cầu liền có mấy chục cái. Toàn đội người kéo giải đều ở bên trong, kia lượng công việc không phải giống nhau đại. Phía trước vẫn luôn là trong đội thành phần không hảo nhân ra tới làm này tổng làm. Bất quá cũng không hạn chế bọn họ gì thời điểm tối hôm qua, cho nên nhân ra đều là một ngày làm một chút. Nhưng là Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ bọn họ không giống nhau à, vì không nghĩ làm này công tác, sớm một chút làm xong. Bọn họ mau đủ kính nhi làm việc. Mới ngày đầu tiên liền lại mệt lại vượng. Không ngừng bọn họ, liền hạng nặng võ trang Thôi Hướng Bắc đều xú ăn không vô đồ vật. Buổi tối cũng chưa làm đi đánh món ăn hoang dã, nghĩ đến ăn liền tưởng phun. Ngày hôm sau càng là liên tiếp tới nước. Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ nhìn đến hắn như vậy, liền liên tiếp nhà các bọn họ không dễ chịu, nhưng là nhìn đến Thôi Hướng Bắc không dễ chịu lúc sau, bọn họ liền cao hứng. Thôi Hướng Bắc nói, có cái gì hảo nhà ca, ta một người làm, nhà các ngươi là huynh đệ hai cái cùng nhau. Lại nói tiếp cũng là các ngươi mệt. Huynh đệ hai người vừa nghe lại tức hỏng rồi. Thôi Hướng Bắc tuy rằng cà lơ phất phơ, nhưng là tốt xấu cũng là trong đại viện mặt hôn quá, tốt xấu cũng có chút đầu óc, nhìn đến này huynh đệ hai người không đầu óc, hắn liền nhớ tới cái kia thông minh tiểu cán sự. Kia tiểu cán sự quá lợi hại, hắn tạm thời không cơ hội làm nàng kiến thức chính mình lợi hại, nhưng là đối này ca hai vẫn là có biện pháp. Vì thế cô ý nói, kỳ thật lại nói tiếp, chúng ta là ba cái cùng nhau mệt. Các ngươi tìm ta nháo có cái gì ý nghĩa, kết quả là, cùng nhau có hại. Ngươi này hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 500, tự tổn hại 1000. Tô nhị trụ nói, ta không văn hóa, nghe không hiểu ngươi nói. Chính là nói, các ngươi vì thương tổn ta, ngược lại tạo thành các ngươi tự thân gấp đôi thương tổn, không đáng giá. Cái này đã hiểu đi. Tô tam trụ hừ nhẹ một tiếng, ngươi đừng nghĩ lại gạt chúng ta mới không như vậy xuẩn. Thôi Hướng Bắc ha hả cười cười, ta là việc nào ra việc đó. Hiện tại đây là tốt nhất chứng minh. Nếu không phải các ngươi nháo, hiện tại hoàn toàn sẽ không như vậy. Hơn nữa liền vì ăn một ngụm thịt sự tình, thế nhưng tới chọn phân người. Chính hắn nói đều có chút khí. Tô nhị trụ cùng tam trụ ca hai trong lòng cũng không dễ chịu. Cẩn thận ngẫm lại, ca hai mới mệt lớn đâu. Tiểu tử này tốt xấu còn ăn như vậy nhiều thịt, đánh nhau thời điểm cũng không có hại. Nhưng chính mình đâu, chính mình ca hai không ăn nhiều ít thịt. Nhưng là còn đều phải tới chọn phân người. Mệt lớn. Thôi Hướng Bắc nói, mặc kệ các ngươi thừa nhận không thừa nhận, dù sao các ngươi có hại. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước chúng ta hợp tác, cùng nhau ăn sung mặc sướng, thật tốt. Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ vẻ mặt không tín nhiệm nhìn hắn. Tô tam trụ hỏi, ngươi có lòng tốt như vậy? Đương nhiên là có, trong núi đồ vật là nhà nước, lại không phải ta. Các ngươi ăn cũng không ý kiến chuyện của ta. Nói nữa, cùng nhau hợp tác, còn có thể chào nhiều. Ta lần trước liền phát hiện lợn rừng tung tích, một người chỉ không được. Các ngươi nói nếu là làm nhiều như vậy thịt. Huynh đệ hai ở mùi hôi huân thiên hầm cầu bên cạnh đều bắt đầu nuốt nước miếng. Nhưng là nghĩ đến tiểu muội, bọn họ lại lo lắng. Tô tam trụ nói, không được, tiểu muội phát hiện, không tha cho chúng ta. Thôi Hướng Bắc, kia tiểu cán sự quả nhiên lợi hại. Hắn nói, sợ cái gì, ta có rất nhiều biện pháp. Tô nhị trụ khinh bỉ nói, ngươi nếu là có biện pháp, còn có thể tới chọn phân người. Không tin liền tính, ta chính là không muốn cùng nữ đồng chí so đo. Các ngươi vui chọn phân người có hại, là các ngươi sự tình. Ta đến lúc đó chính mình đi chuẩn bị cho tốt đi ra ngoài. Dù sao các ngươi cũng không thể cáo ta, cùng lắm thì đều chơi xong. Thôi Hướng Bắc nói, cố ý đắc ý cười cười. Nghe được Thôi Hướng Bắc cười như vậy khoe khoang, hai huynh đệ trong lòng liền bắt đầu không cân bằng. Nương, thật sự quá mệt. Đều là giống nhau phạm sai lầm người, cùng nhau chọn phân người, nhân gia còn có thể tiếp tục đi ăn món ăn hoang dã, bọn họ đã biết cũng không thể đi cử báo. Này quả thực chính là không công bằng. Dựa vào cái gì a? Nhát gan đói chết, gan lớn no chết. Tính, vẫn là tiếp tục đương nhát gan đi, không nghĩ lại chọn phân người, cũng không nghĩ bị muội tử trảo. ca hai héo nhi bẹp tiếp tục chọn phân, nhưng là đối Thôi Hướng Bắc quán niệm càng khắc sâu. Chọn thùng phân đi thời điểm, xem Thôi Hướng Bắc ánh mắt đều mang theo oán khí. Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra không nghĩ tới này ca hai rõ ràng tâm động, thế nhưng vẫn là không cái này lá gan. Hắn tâm tắc hai tiếng. Một phương diện cảm thấy này nông thôn nam nhân có phải hay không quá không tâm huyết, mặt khác một phương diện lại cảm khái cái kia tiểu cán sự uy lực rất đại. Vẫn luôn bận việc 4-5 ngày thời gian, mới đưa cái này gian khổ công tác hoàn thành. Những cái đó thành phần không tốt xã viên nhưng cao hứng, nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo cảm kích. Tô Mạn vừa lúc lãnh tháng này tiền lương, nhìn đến bọn họ biểu hiện khá tốt, khiến cho bọn họ đừng náo sự, chờ thêm mấy ngày đi trong huyện mua điểm thịt cho bọn hắn ăn. Nàng đã chuẩn bị làm này K2 đi học thợ mộc, về sau còn có nếm mùi đau khổ, tại đây phía trước không kiến nghị cho bọn hắn điểm ngon ngọt ổn định quân tâm. Miễn cho đến lúc đó bị người dùng hai khẩu thịt cấp lửa đi rồi. Cái kia Thôi Hướng Bắc, nàng nhưng không cho rằng sẽ thành thật. Không thể không đề phòng. Bất quá nàng kế tiếp công tác cũng đội, chỉ sợ không dành lo. Cũng chỉ có thể trước đặt ở một bên. Bởi vì đã tháng 11 phần, xưởng quần áo bên kia áp lực cũng tới. Muốn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Tham gia huấn luyện nữ xã viên nhóm liền bắt đầu vất vả. Để sớm huấn luyện hảo tự mình kỹ thuật, mỗi ngày buổi chiều trước tiên tiểu công tới công xã tham gia huấn luyện. Bất quá mọi người đều biết nhóm đầu tiên đơn đặt hàng đã kế tiếp, cho nên đối với loại này vất vả một chút oán giận đều không có. Ngược lại đều thực chờ mong có thể cấp trong xưởng làm việc. Liên tính không phải chính thức công nhân, tốt xấu cũng là nửa cái công nhân. Kiếm còn so trồng trọt nhiều đâu. Bởi vì chuyện này, Tô Mạn cũng càng thêm bận rộn. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Bất quá có Tống Ngọc Hoa cùng đại đội học kỹ thuật người cùng nhau về nhà, nhưng thật ra không gì vấn đề. Tháng 11 số 5 thời điểm, trong xưởng bên kia liền bắt đầu nguyên vật liệu lại đây, làm bác Hà dùng xã bên này gia công. Bởi vì là nhóm đầu tiên lượng không nhiều lắm, hơn nữa chỉ là làm trang phục người, cho nên trung học bên này nhưng thật ra không ra hai kiện không cần nhà kho, cho bọn hắn đương nhà xưởng dùng. Tạm thời chấp vá như vậy dùng. Này đó tham gia quá huấn luyện phụ nữ các đồng chí cũng không cần tan tầm, dù sao là nông nhàn, trong đất không gì sống, liền đều an bài lại đây bắt đầu làm quần áo. Xưởng quần áo bên này còn cấp Bắc Hà công xã an bài một cái chất kiểm viên, chuyên môn kiểm tra chất lượng, miễn cho bọn họ đạp hư đồ vật. Lần đầu tiên làm loại này trang phục sống, mọi người đều có chút khẩn trương. Cũng may Tô Mạn không làm các nàng làm cái loại này hoàn chỉnh quần áo, chỉ làm quần áo trong đó một bộ phận, này đại hạ thấp khó khăn. Hơn nữa Tô Mạn an bài người, đều là dựa theo các nàng sở trường đặc biệt an bài. Cắt công phu tốt, liền chuyên môn làm cắt công tác. Việc may và tốt, liền làm quan trọng bộ phận đi tuyến công tác. Bởi vì vẫn luôn làm cùng sự kiện nhi, mọi người càng làm càng tốt, nhưng thật ra đối này công tác càng thêm có tin tưởng. Lại bởi vì công xã bên này cho các nàng tiến hành ấn kiện mấy công điểm. Một cái tay háo nhớ một cái công điểm linh tinh, lấy này loại suy, mặt khác tương đối khó sống, liền nhớ hai cái công điểm, hoặc là ba cái công điểm. Như vậy tính theo sản phẩm tới tính, đại đề cao này đó phụ nữ đồng chí lao động tính tích cực. Trước kia xuống đất làm việc đều phải tán gẫu liêu vài câu chê cười, hốn hốn liền tan tầm. Lúc này vì nắm chặt thời gian nhiều kiếm công điểm, liền uống nước đều luyến tiếc đâu, nơi nào còn có nói chuyện công phu. Đều vui đầu khổ làm. Thậm chí liền công xã bên này làm tan tầm, cũng còn có người luyến tiếc đi, thế nào cũng phải nhiều công tác trong chốc lát. Liền trong huyện xưởng quần áo chất kiểm viên nhìn đến các nàng này làm khí thế ngất trời, một bộ kiên định khổ làm bộ dáng, đều cảm khái nông thôn đồng chí quả nhiên thuần phác cần lao. Bởi vì như vậy đẩy nhanh tốc độ, chờ 14 hào thời điểm, này nhóm đầu tiên nguyên liệu đã làm xong. Này cũng rất ra ngoài mọi người dự kiến. Bởi vì biết Bắc Hà công xã không máy móc, cho nên cho rằng các nàng làm không bao nhiêu. Cho nên xưởng quần áo lộng lại đây nguyên liệu căn bản không nhiều ít. Chỉ làm cho bọn họ thử làm. Không nghĩ tới này làm còn rất nhanh. Hơn nữa này đó nông thôn phụ nữ đồng chí làm việc nhi đặc biệt nghiêm túc tinh tế. Đường may tinh mịn chỉnh tề, từng đường kim mũi chỉ, liền cùng nhắm ngay giống nhau, cùng máy may làm cũng không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, nhóm đầu tiên hóa liền phải đưa trở về, vừa lúc Tô Mạn cũng ngồi bọn họ đi nhờ xe đi trong huyện mở họp. Nhìn Tô Mạn mang theo những cái đó trang phục cùng nhau đi rồi, phụ nữ các đồng chí hưng phấn đến không được, vẻ mặt chờ mong nhìn theo bọn họ rời đi. Kia chính là bọn họ cấp xưởng quần áo làm quần áo A, về sau là muốn treo ở các cửa hàng bách hóa bên trong bán. Lúc này, mọi người đều cảm thấy chính mình có thành tựu cảm. Cảm giác eo đều không tự giác thẳng thắn. Tới rồi trong huyện, Tô Mạn liền tự mình đi trong xưởng giao hàng. Bắt được giao hàng đơn kia một khắc, Tô Mạn lại đạt được hệ thống thánh mẫu điểm khen thưởng. Bởi vì nàng cấp Bắc Hà công xã mang đến thêm vào thu vào, mà cái này cũng không thuộc về phụ liên công tác, mà là thuộc về Bắc Hà công xã, tương đương với là nàng cấp Bắc Hà công xã làm chuyện tốt. Khen thưởng nàng 500 điểm thánh mẫu điểm. Tô Mạn đem cái này coi như nàng công tác tiền thưởng, tức khắc tâm tình sung sướng. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, nay tiền thưởng cũng đặc thiếu điểm nhi, nếu là ta đời trước kia công tác, ta cấp công ty mang đến như vậy một bút đơn đặt hàng, như thế nào cũng sẽ không liền 500. 789 nói, ký chủ, đây là làm người tốt chuyện tốt, không phải sự nghiệp. Tô Mạn nói, có khác biệt sao, không đều là làm chuyện tốt sao. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, đem người tốt chuyện tốt coi như hạng nhất sự nghiệp tới làm, càng thêm thực tế sao. 789. Buổi tối tìm cái nhà khách ở, Tô Mạn ăn đến no no, hảo hảo ngủ một giấc. Chuẩn bị ngày mai tinh thần no đủ đi phụ liên mở họp. Lúc này Đại Kiều Loan đại đội sau núi bên trong, tuần tra đội lại bắt đầu tuần tra. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ huynh đệ hai người từ bỏ ăn thịt lúc sau, đã không nghĩ đi trong rừng sâu. Đại sự bọn họ phát hiện, những người khác thế nhưng nguyện ý đi trong rừng sâu. Lại còn có cấp đi. Nay đã không phải lần đầu tiên, mà là hợp với hai ba thiên. Huynh đệ hai người cảm thấy này không tầm thường. Rốt cuộc bọn họ cũng là làm mỗi sự người, trong lòng liền nhiều một ít mẫn cảm. Vì thế nhìn người vào trong rừng mặt lúc sau, bọn họ liền rất xa ở phía sau đi theo. Sau đó liền nhìn đến kia hai ba cái tiểu tử ở trong rừng tìm kiếm lên, tìm kiếm trong chốc lát, tựa hồ là tìm được rồi bấy dập, sau đó đem bên trong con ngồi cấp lộng ra tới. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ liền trơ mắt nhìn bọn họ ở nơi đó xử lý con ngồi, trộm ở cục đá mặt sau sinh hoạt thịt nướng ăn. Hơn nữa vừa ăn còn biên nhỏ giọng nói thầm, nói vận khí tốt, thế nhưng phát hiện nơi này có cái bấy dập, có săn thịt ăn. Hôm nay đến phiên bọn họ, ngày mai liền đến phiên cường tử bọn họ huynh đệ. Nghe được lời này, Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ nơi nào còn không rõ, nhân ra đây là không biết gì thời điểm bắt đầu, thay phiên ăn thịt. Nương, khó trách lâu như vậy bọn họ cũng chưa bắt được thôi thanh niên trí thức kia tiểu tử. Có thể trông cậy vào trộm thịt ăn người đi bắt khác ăn trộm sao. Hơn nữa không chừng này tuần tra trong đội mặt bao nhiêu người bắt đầu ăn vụng. Này nơi nào là tuần tra A, quả thực chính là sáng tạo cơ hội ăn vụng. Đương nhiên, K2 chính mình cũng trải qua loại sự tình này, tự nhiên cũng khiển trách không được những người khác. Mỗi ngày ăn không đủ no người, đối thịt ý tưởng đó là ngăn cản không được. Chính bọn họ đều chịu đựng quá loại cảm giác này. Nếu không phải tiểu muội nhi đáp ứng muốn từ huyện thành cho bọn hắn mang thịt trở về ăn, làm cho bọn họ không cần náo sự, bọn họ lúc này đều phải học thôi thanh niên trí thức như vậy đi ra ngoài, chảo vừa vặn, sau đó phân bọn họ thịt ăn. Hai huynh đệ nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhịn đau rời đi hiện trường. Chờ tuần tra đội người trở về nghỉ ngơi lúc sau, trong đội càng thêm an tĩnh. Nửa đêm về sáng thời điểm, đã ngủ một giấc thôi hướng bắc rỗi cái lười eo, thừa dịp trời còn chưa sáng, liền hướng trong núi đi. Nhìn đến kia bị bùn đất tới diệt cho tàn, trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười, sau đó đi tìm ăn đồ vật. Hắn cảm thấy này nông thôn thiên địa quả nhiên là rộng lớn. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước du, đều có thể tìm ăn. Này nếu là ở trong thành, nơi nào ăn được đến? Cũng không biết nếu là tiểu cán sự biết. Nàng phụ lao hương thân nhóm cũng bắt đầu ăn vụng, sẽ khí thành cái dạng gì. Tô Mạn sáng sớm liền rời giường, từ hệ thống nơi này mua một đốn phong phú bữa sáng, tinh thần no đủ đi huyện phụ liên mở họp. Nay đã là lần thứ 3 mở họp, cho nên quen cửa quen mẻo, còn nhìn thấy rất nhiều người quen chào hỏi.